Nghĩ tới đây, Dịch Thu ánh mắt tức khắc dừng ở Thiên Tinh Thạch, ánh mắt biến phải nóng bỏng lên. Đá này, mặc dù không là thần vật thiết, thế nhưng cũng là chữa trị thiên tà kiếm cần phải vật, sở dĩ vô luận bỏ bao nhiêu đánh đổi, hắn đều nhất định muốn đoạt lại. Lúc này, không chỉ có là Dịch Thu. Hội trường bên trong, tuyệt đại đa số người đều là tinh thần phấn chấn, phải biết rằng lần hội đấu giá này mặc dù có thể hấp dẫn nhiều cường giả như vậy, thì ra là vì vậy Thiên Tinh Thạch duyên cớ. Không chút khách khí nói, tới tham gia đấu giá hội người, tuyệt đại đa số đều là hướng về phía vật này tới. Vì vậy ở đó Kiều Tiêm Tuyết vừa mới xuất ra Thiên Tinh Thạch trong nháy mắt, không đợi Kiều Tiêm Tuyết mở miệng, lầu 2 bên trong đã nhưng truyền đến một giọng nói, 3000 năm cực phẩm thánh thạch. Chương 1732, tranh đoạt Thiên Tinh Thạch. Người mở miệng, không là người khác, đúng là Sất Vân gia chủ Sất Vân Phong. Lúc này Sất Vân Phong ngồi ở nhã gian bên trong, ánh mắt sáng quắc nhìn khối kia Thiên Tinh Thạch, một bộ tình thế bắt buộc hình dạng, hiển nhiên đúng là hướng về phía vật này mà tới. Hừ, Sất Vân gia chủ đúng là hào khí, bất quá 3000 năm liền muốn mang đi Thiên Tinh Thạch nói, có phải hay không cũng quá ít một chút, ta ra 4000 cực phẩm thánh thạch. Rất nhanh lầu 2 ngoài cùng bên phải nhất bên trong gian phòng trang nhã, một cái khí tức đồng dạng cường đại lao giả chậm rãi mở miệng nói, 4000 năm. Một cái cẩm ý liền người tuổi trẻ lái cửa nói, 5000 cực phẩm thánh thạch ba. Một cái lao thái bà cùng nói, Thiên Tinh Thạch vừa mới xuất hiện, hội trường lầu 2 mấy cái nhã gian ở giữa thánh tôn cường giả đều tranh mua lên, trong chớp mắt Thiên Tinh Thạch cũng đã bán được 5000 cực phẩm thánh thạch giá cao. Như vậy giá, tức khắc đưa nó người toàn bộ dọa lui. Thậm chí ngay cả lầu 2 ở giữa mấy cái nhã gian cũng trong nháy mắt tĩnh mịch lên. 6000 cực phẩm thánh thạch. Nhưng mà rất nhanh, Sất Vân Phong lại mở miệng lần nữa nói giá, trực tiếp đem giá nhắc tới 6000 cực phẩm thánh thạch. Như vậy, Cẩm Y Liễu người tuổi trẻ cùng lao thái bà đều là âm thầm lắc đầu, không hề báo giá, hiển nhiên là dự định buông tha. 6000 năm. Lúc này, lầu 2 phía bên phải nhã gian ở giữa lao giả lại lần nữa báo giá. Hừ, Lâm trưởng lão, chẳng lẽ cũng ưa thích Thiên Tinh Thạch hay sao? Sất Vân Phong mắt sáng lên, hướng về kia lão giả quét mắt một vòng, có chút khó chịu nói ra. Ha ha, Thiên Tinh Thạch chính là đánh bóng thánh kiếm cực phẩm tài liệu, lão phu sao lại không có hứng thú, ngược lại Sất Vân gia chủ, không còn nữa Sất Vân gia thật tốt ngây ngô, vì sao chạy đến chúng ta Lô Ban môn địa bàn đến, chẳng lẽ chính là vì khối này Thiên Tinh Thạch sao? Họ Lâm lão giả nhẹ nhàng trả lời. Sất Vân Phong thản nhiên nói, đương nhiên, vật này đối lão phu có tác dụng lớn. Lão phu gần nhất luyện chế một thanh tuyệt thế bảo đao, cần gấp đá này đến ma luyện, sở dĩ hy vọng Lâm lão có khả năng đem vật này nhường cho ta. Ta nếu là không để cho đây. Họ Lâm lão giả nhẹ nhàng trả lời. Lâm lão liền chớ có trách ta, ta ra 7000 cực phẩm thánh thạch. Sất Vân Phong trong lòng hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa tăng giá. 7000 năm. Họ Lâm lão giả lần nữa mở miệng nói. 8000. Sất Vân Phong nghiến răng nghiến lợi, 8000 cực phẩm thánh thạch, dĩ nhiên nhanh đến hắn cực hạn, nếu như họ Lâm lão giả nữa chúng nói, vậy hắn khả năng cũng chỉ có buông tha. Bất quá để cho Sất Vân Phong thật không ngờ là, họ Lâm lão giả nghe thấy con số này sau, lúc này lắc đầu, Thiên Tinh Thạch tuy là sang quý, thế nhưng cũng chỉ có thể đánh bóng một lần, 8000 cực phẩm thánh thạch cũng quá xa xỉ điểm, nếu Sất Vân gia chủ như vậy ưa thích nói, vậy giao cho Sất Vân gia chủ tốt. Sất Vân Phong nghe nói như thế, có thể nói mừng rỡ như điên, chỉ cần cái này họ Lâm lão giả không với hắn tranh đoạt, như vậy kẻ khác cơ hồ không có năng lực với hắn tranh đoạt. Sất Vân gia chủ ra 8000 cực phẩm thánh thạch, không biết chư vị nhưng còn có muốn nói giá sao? Tiểu Tiêm Tuyết đôi mắt đẹp nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm ra giá càng cao nhân hơn, Sất Vân Phong thì không nhịn được thúc giục, "Tiểu cô nương, 8000 cực phẩm thánh thạch, không ai có thể lấy ra, sở dĩ ngươi không nên tìm, nhanh chóng tuyên bố kết quả đi." Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe hội trường vang lên một giọng nói đến, "Ta ra 9000 cực phẩm thánh thạch." Đọc truyện tại. "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, không khác ở hội trường bên trong, vang lên một tiếng sấm sét giữa trời quang, lại có người ra 9000 cực phẩm thánh thạch. Chẳng lẽ hội trường này bên trong còn cất giấu nhà hắn chủ hay sao? Sau khi mọi người thấy người mở miệng sau, không khỏi há hốc mồm. Bởi vì người này không là người khác, đúng là ban nãy tranh đoạt hỏa đỉnh Dịch Thu. Gia hỏa này trên thân sẽ có 9000 cực phẩm thánh thạch. Mọi người thấy là Dịch Thu sau, không khỏi âm thầm lắc đầu, phải biết rằng 9000 cực phẩm thánh thạch, coi như là ngũ đại luyện khí thế gia cũng không phải tùy tiện là có thể xuất ra, cái này mạo xấu xí gia hỏa, làm sao có thể có nhiều như vậy cực phẩm thánh thạch. Thậm chí ngay cả Kiều Tiêm Tuyết cũng không khỏi nhíu mày, lộ ra vẻ hồ nghi, dường như cũng không tin tưởng Dịch Thu trên thân sẽ có nhiều như vậy cực phẩm thánh thạch, phải biết rằng coi như Dịch Thu thiên phú bất phàm, thế nhưng cũng chỉ là một thánh vương mà thôi, trên thân nơi nào đến nhiều như vậy cực phẩm thánh thạch đây. Sất Vân gia chủ tự nhiên cũng căn bản không tin tưởng Dịch Thu nói, hơn nữa tự cho là thông minh cảm thấy Dịch Thu là muốn cố kỹ trọng thi, để cho bọn họ Sất Vân gia lại lần nữa tiêu pha một cái, vì thế dự định đâm thủng Dịch Thu quỷ kế, để cho Dịch Thu đeo xấu, vì vậy không nói hai lời hướng về Sất Vân Đình ngáy mắt. Sất Vân Đình lúc này hội ý, đứng ra, nói, 9000 cực phẩm thánh thạch, Dịch Thu, ngươi cũng không sợ nói mạnh miệng vọt đến đầu lưỡi mình, nơi này là địa hạ vũ trang nhà đấu giá, cũng không phải là ngươi có thể phá đám chỗ, biết không? Sất Vân Phong âm thầm gật đầu, Sất Vân Đình mấy câu nói đó, tuy là nghe không có gì, cũng đã vô hình ở giữa đem Dịch Thu đẩy tới bên bờ vực, nếu như Dịch Thu không cầm ra 9000 cực phẩm thánh thạch nói, khả năng liền không phải một câu phá đám đơn giản như vậy sự tình, thậm chí ngay cả Địa Hạ Vũ Trang cũng sẽ không buông qua hắn. Phải biết rằng Địa Hạ Vũ Trang, thế nhưng không kém gì Thánh Phường loại này thế lực to lớn tồn tại. Ở Địa Hạ Vũ Trang đấu giá hội phá đám, tuyệt đối chính là tìm đường chết tiết tấu. Vì vậy Sất Vân gia gia tôn hai người đều là mặt cười nhạt nhìn Dịch Thu, dường như chờ Dịch Thu xấu mặt. Sất Vân Đình, chẳng lẽ lần trước giáo huấn còn chưa đủ, dự định lại một lần hay sao? Dịch Thu cười như không cười nhìn đi tới Sất Vân Đình, khóe miệng đều là băng lãnh tiêu ý. Sất Vân Đình hơi đỏ mặt, cả giận nói, Dịch Thu, ngươi khoan đắc ý, lần trước chẳng qua là ngươi vận khí tốt thôi, lần này coi như trên người ngươi có lữ lao lệnh bài, cũng không có người có khả năng cứu ngươi, chỉ cần ngươi không cầm ra 9000 khối cực phẩm thánh thạch, Địa Hạ Vũ Trang nhưng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Ha ha, nếu như ta nếu là lấy ra, lại nên làm như thế nào? Ngươi phải lấy ra nói, này thiên tinh thạch tiểu là ngươi, chúng ta Sất Vân gia không còn nữa tăng giá. Mặt khác ngươi nếu là không lấy ra được, liền cho bản thiếu gia dập đầu 20 khấu đầu, sau đó tự đoạn một tay, ngươi dám sao? Sất Vân Đình xem thường nói ra. Nghe nói như thế, Sất Vân Phong lại âm thầm nhíu mày, dường như cảm thấy Sất Vân Đình nói thoáng có chút không ổn, tuy là hắn cảm thấy Dịch Thu cũng rất không có khả năng xuất ra 9000 cực phẩm thánh thạch, thế nhưng vạn nhất gia hỏa này thật xuất ra 9000 cực phẩm thánh thạch, vậy hắn thật chẳng lẽ đem thiên tinh thạch nhường ra đi không được? Phải biết, hắn lần này làm tranh đoạt thiên tinh thạch, thế nhưng đem cả gia tộc đại bộ phận gia sản đều mang đến, chừng 2 vạn cực phẩm thánh thạch, vì vậy coi như Dịch Thu ra giá 9000, hắn cũng có thể giống vậy có nắm chắc mua được. Sở dĩ theo hắn, Sất Vân Đình như thế quyết đoán, thực sự có một ít đường đột. Bất quá lời đã ra khỏi miệng, Sất Vân Phong còn muốn ngăn đã tới không kịp, đương nhiên trong lòng hắn cũng không cho rằng Dịch Thu một cái hậu kỳ thánh vương, thật có nhiều như vậy cực phẩm thánh thạch. Chương 1733, không thể tha thứ. Lời này là thật. Phải biết rằng Dịch Thu trong tay chỉ còn dư lại 9000 cực phẩm thánh thạch, sở dĩ nếu như Sất Vân Phong nhắc lại giá cả nói, hắn cũng chỉ có thể bỏ những thứ yêu thích, bất quá lúc này nghe được Sất Vân Đình nói, ánh mắt hắn không khỏi lại lần nữa sáng lên. Thằng ngu này, thật đúng là cần gì sẽ đưa cái gì a. Được, Sất Vân công tử thì nhìn tốt. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, phất ống tay háo một cái, trong sát na trước người tức khắc xuất hiện thành đống cực phẩm thánh thạch, nhìn một cái, có chừng 9000 khối. Định mệnh. Gia hỏa này trên thân vậy mà thật có 9000 khối cực phẩm thánh thạch. Đúng vậy à, hắn một cái hậu kỳ thánh vương, nơi nào đến nhiều như vậy thánh thạch, gia hỏa này cũng quá kinh khủng điểm đi. Lúc này ngay Dịch Thu xuất ra thánh thạch sau, toàn bộ đại sảnh triệt để sôi trào, không ai từng nghĩ tới Dịch Thu trên thân, vậy mà sẽ có nhiều như vậy cực phẩm thánh thạch. Sất Vân Phong cùng Sất Vân Đình càng là hoàn toàn há hốc mồm, lộ ra trợn mắt hốc mồm vẻ, đặc biệt Sất Vân Đình trợn cả mắt lên, hắn nằm mơ cũng không thể tin được, Dịch Thu thật xuất ra 9000 khối cực phẩm thánh thạch. Phải biết rằng coi như là hậu kỳ thánh tôn, cũng chưa chắc có như thế thân giới đi. Kia ra hỏa thánh thạch, đúng là đến từ đâu? Ngay mọi người vô cùng kinh ngạc là lúc, Dịch Thu mặt bình tĩnh hướng về Sất Vân Đình hỏi, "Sất Vân công tử, ta hiện tại có hay không có thể đem thiên tinh thạch lấy đi?" "Ta..." Sất Vân Đình không lời chống đỡ, khí sắc đỏ lên, cơ hồ không dám nhìn thẳng bên cạnh Sất Vân Phong, trong lòng hắn rõ ràng, thiên tinh thạch đối Sất Vân Phong trình độ trọng yếu, nếu như Sất Vân Phong không chiếm được thiên tinh thạch nói, có thể ngay cả giết hắn người cháu này tâm tư đều có. Sất Vân Phong còn lại là mặt dày u ám không gì sánh được, hắn bây giờ không có tâm tư đi quản Dịch Thu thánh thạch là đến từ đâu, ý nghĩ duy nhất chính là thế nào lưu lại thiên tinh thạch, phải biết rằng lần này Lô Ban môn hành trình xem chính là thiên tinh thạch, nếu như lấy không được thiên tinh thạch nói, hắn giống như đi một chuyến uổng công, hơn nữa cái kia cái tuyệt thế bảo đao cũng vĩnh viễn không cách nào thành hình. Thế nhưng ban nãy Sất Vân Đình thằng ngu này đã đem nói tuyệt, nếu như hắn tăng giá nữa nói, coi như không ai sẽ nói cái gì, cũng tuyệt đối sẽ lưu lại một nói không giữ lời danh tiếng. Lấy thân phận của hắn, tại sao có thể nhận? Thế nhưng nếu như không làm như vậy nói, cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Dịch Thu đem thiên tinh thạch lấy đi. Suy nghĩ chốc lát, Sất Vân Phong trầm giọng nói, "Dịch Thu, này thiên tinh thạch lão phu thật có dùng, ta cho ngươi 1 vạn cực phẩm thánh thạch, ngươi có bằng lòng hay không đem vật này nhường cho ta?" "Đây là đang xin ta sao?" Dịch Thu cười nhạt hai tiếng nói, "Đáng tiếc là, cực phẩm thánh thạch vô dụng với ta chỗ, ta chỉ cần thiên tinh thạch, đương nhiên nếu như Sất Vân tiền bối, cảm giác mình ban nay nói, là đánh giám nói, vậy cứ tiếp tục báo giá tốt." Sất Vân Phong mặt già đỏ lên, Dịch Thu vừa nói như vậy, hắn nếu là thật báo giá, chẳng phải giống như gián tiếp lại nói hắn mới vừa rồi là thối lắm. Hắn một cái đường đường luyện khí thế gia gia chủ, hậu kỳ thánh tôn cường giả, há có thể làm như vậy sự tình. Nghĩ tới đây, Sất Vân Phong hừ lạnh một tiếng nói, "Dịch Thu ngươi yên tâm được, lão phu lời nói, tuyệt không đổi ý, ngươi đã có thể đi xuất ra 9000 thiên tinh thạch, lão phu kia liền tuyệt không đổi ý là được." Đa tạ Sất Vân tiền bối. Dịch Thu trong lòng cười đắc ý, thầm nghĩ lão gia hỏa này quả nhiên vẫn là kéo không ra mặt mũi, cuối cùng vẫn đem thiên tinh thạch tặng cho chính mình. Sất Vân Phong trọng trọng hừ một cái, khí sắc khó xử ngồi xuống ghế. "Gia gia, này thiên tinh thạch thật để cho kia ra hỏa, thế nhưng bởi như vậy, người đao kia Sắt Vân Đỉnh lời còn chưa dứt, liền nghe ba một tiếng, một cái trọng trọng bạt thai đánh tại hắn trên mặt, đem hắn trực tiếp quất ngã xuống đất bên trên, bên trái gương mặt đều trong nháy mắt sưng đỏ lên. Ngu xuẩn, ai bảo ngươi cầm thiên tinh thạch làm tiền đặt cược, ngươi nếu biết, thiên tinh thạch đối lao phu bực nào trọng yếu, còn dám nói ra ban nãy lời kia, ta xem ngươi là thuần tâm muốn tức chết ta. Sắt Vân Phong giận dữ, gào thét tiếng, ở toàn bộ hội trường đều quanh quẩn ra, người vây xem, không khỏi đều bật cười, cái này Sắt Vân công tử thật đúng là quá ngu, không khỏi lấy không làm một lần coi tiền như rác, còn để cho Sắt Vân Phong ném thiên tinh thạch. Tiểu Tiêm Tuyết cũng là hé miệng cười một tiếng, lập tức cười như không cười xem Dịch Thu một cái, sau đó chậm rãi nói ra, nếu không có ai ở báo giá, vậy ta tuyên bố khối này thiên tinh thạch thuộc về Dịch Thu công tử sở hữu, Dịch Thu công tử một hồi đến hậu đường, dùng cực phẩm thánh thạch đến hối đoái thiên tinh thạch đi. Đa tạ. Dịch Thu gật đầu, hướng về Kiều Tiêm Tuyết chắp tay nói cảm ơn một tiếng sau, lại trở về ngồi. Cũng không lâu lắm, đấu giá hội liền triệt để kết thúc, hội trường người giống như nước thủy triều thối lui, Dịch Thu thì đi theo một cái thị nữ đi tới phòng đấu giá hậu đường, linh thiên tinh thạch. Trong hậu đường, trừ Dịch Thu ở ngoài, còn có mười mấy người, những người này đều là mới vừa rồi đấu giá hội phía trên vô tới bảo vật người, mà Sắt Vân ông cháu hai người cũng ở đây trong. Giờ phút này ông cháu hai người nhìn Dịch Thu ánh mắt, như muốn đem Dịch Thu ăn sống nuốt tươi một dạng, nếu như không phải lúc này thân tại đấu giá hội nói, phỏng chừng bọn họ đã sớm xuất thủ. Dịch Thu trong lòng cười thầm, hoàn toàn không thấy ông cháu hai người như cùng ăn người vậy ánh mắt, đi thẳng tới đấu giá hội chấp sự trước, sau đó đem 9000 khối cực phẩm thánh thạch giao nộp hoàn tất, lấy được thiên tinh thạch. Dịch Thu lập tức đem thiên tinh thạch cất vào không gian giới chỉ bên trong, sau đó dự định rời khỏi, nhưng mà ngay tại lúc này, đấu giá hội chấp sự lại đột nhiên ngăn lại Dịch Thu. "Dịch công tử chờ chốc lát, tiểu thư nhà chúng ta mời đến nội viện một lần." "Cái gì?" Tiểu Tiêm Tuyết lại muốn thỉnh Dịch Thu đến nội viện. "Đây là tình huống gì, chẳng lẽ kia gia hỏa còn nhận biết Tiểu Tiêm Tuyết hay sao?" Mọi người nghe vậy, không khỏi trong mắt phun ra đấu kỵ hoa lửa tới. Phải biết rằng Tiểu Tiêm Tuyết nhưng là một cái đại mỹ nhân, có thể trở thành nàng chỗ khách, đây chính là bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn lấy được sự tình, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe nói qua có người có thể làm đến. Cái này Dịch Thu dựa vào cái gì? Sắt Vân Đình càng là trong mắt phun lửa, hai nắm đấm đều cầm ken két vang, cái này đáng ghét ra hỏa, chẳng những để cho hắn liên tục mất mặt, hôm nay càng là muốn nhiễm trong lòng hắn nữ thần, thật là không thể tha thứ. Dịch Thu chần chờ một lúc sau, gật gật đầu nói, được rồi, đã như vậy, vậy cũng kính không bằng tuân mệnh, làm phiền tiên sinh dẫn đường đi. Dịch Thu công tử đi theo ta đi. Ở đó giả chấp sự dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu rất mau tới đến đấu giá hội nội viện. Buổi đấu giá này nội viện, diện tích không lớn, thế nhưng bên trong cũng là phồn hoa như gấm, xuân sắc tràn trề, mà giờ khắc này, ở đó trong trăm đóa hoa, chính duyên dáng yêu kiều đứng một cái xinh đẹp nữ tử. Cô gái này tuổi không lớn lắm, nhưng là lại có tuyệt đại phương hoa, ở đây nữ phía trước phảng phất liền bốn phía đóa hoa đều trong nháy mắt mất đi màu sắc. Cô gái này không là người khác, dĩ nhiên chính là Kiều Tiêm Tuyết. Chương 1734, nhập môn đại hội. Lao kia chấp sự lui ra sau, Kiều Tiêm Tuyết lại hướng về phía Dịch Thu tự nhiên cười nói, "Dịch Thu công tử, nhiều năm không gặp, hy vọng ngươi vẫn khỏe a." Dịch Thu hơi cười khổ một tiếng, lập tức hỏi, "Không biết tiểu cô nương tìm ta có chuyện gì?" "Làm sao? Chẳng lẽ không có chuyện gì thì không thể thỉnh Dịch Thu công tử tới gặp vừa thấy sao?" Tiểu Tiêm Tuyết mang theo vẻ ưu hoán lấy không Dịch Thu một cái, lập tức đi lại thành thực theo bách hoa trong đi ra, đi tới Dịch Thu trước mặt, nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể tức khắc đập vào mặt, chui vào Dịch Thu lô mũi bên trong, khác Dịch Thu nội tâm không khỏi rung động, huyết dịch trong cơ thể đều không hiểu có một ít láo động. Dịch Thu trong lòng thầm kinh hãi, nhiều năm không gặp, cái này Tiểu Tiêm Tuyết mị công dĩ nhiên càng đáng sợ hơn, liền hắn hiện tại tu vi tâm trí, dĩ nhiên có thể đi xuất hiện một chút ba động, có thể nghĩ, nếu là đổi thành kẻ khác, phòng trường sớm đã bị mê không biết nguyên do. Dịch Thu vô ý thức lui ra phía sau một bước, cùng cô gái này kéo dài khoảng cách, lập tức thần sắc bình tĩnh nói, "Tiểu cô nương, có chuyện gì vẫn là nói thẳng đi, tại hạ không thích quanh co lòng vòng." Tiểu Tiêm Tuyết thấy thế, trong mắt đẹp hiện lên một tia nụ cười lạnh nhạt, nói, "Vẫn là như thế không hiểu phong tình sao? Đã như vậy, vậy ta liền chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Lần này ta mời công tử tới nơi này, thật là có một số việc muốn thỉnh cầu công tử hỗ trợ, chỉ là trước đó, ta nghĩ hỏi một chút, Dịch Thu công tử, ngươi tới Vạn Khí Thành xem là cái gì? Có phải hay không dự định tham môn khảo hạch đại hội, chuẩn bị tiến nhập lỗ ban môn? Phải thì như thế nào?" Dịch Thu nói. "Nếu như là nói, như vậy chuyện kế tiếp tình, Dịch Thu công tử sẽ có thể giúp đến ta, nếu như vô lý, vậy coi như ta cũng không nói gì tốt." Tiểu Tiêm Tuyết thản nhiên nói. "Thế nhưng ta tại sao phải giúp ngươi?" "Bởi vì chuyện này, đối Dịch Thu công tử cũng có chỗ tốt." Tiểu Tiêm Tuyết vừa cười vừa nói. "Chỗ tốt gì?" Tiểu Tiêm Tuyết khẽ cười một tiếng, sau đó lên trước một bước, ở Dịch Thu bên hai, nhàn nhạt phun ra một chữ, "Ta." "Ngươi?" Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức dừng ở Kiều Tiêm Tuyết nói, "Tiểu cô nương, nữa nói đùa ta sao, ngươi tính chỗ tốt gì, huống chi tại hạ đối cô nương cũng không có hứng thú gì. Tiểu Tiêm Tuyết cười khúc khích, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nháy mắt nói, Dịch Thu công tử hiểu lầm, ta cũng không phải là cái loại này ý tứ, ta sẽ cho ngươi một cái không tưởng được chỗ tốt, chỉ bất quá chỗ tốt này, ta hiện tại không thể nói a. Dịch Thu nghe vậy, hơi trầm ngâm chốc lát, nói, được rồi, vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Tiểu Tiêm Tuyết nói, chuyện này đối Dịch Thu công tử, không khó lắm, chỉ cần Dịch Thu công tử thành công tiến nhập Lỗ Ban môn sau, có thể hay không đem Lỗ Ban môn học được cổ thánh văn, truyền thụ cho ta. Ngươi cũng đúng thánh văn cảm thấy hứng thú. Dịch Thu hơi hơi kinh ngạc hỏi. Đó là tự nhiên, cổ thánh văn chính là luyện khí thánh văn khởi nguyên, chỉ cần có thể tìm hiểu đến cổ thánh văn, đối trưởng cầm hắn thánh văn, có tác dụng cực lớn, sở dĩ đừng nói là ta, thánh vực luyện khí sư tự nhiên đều cảm thấy hứng thú, bằng không nói, làm sao sẽ nhiều như vậy người, cấp tiến nhập Lỗ Ban môn đây, thế nào, chuyện này đối Dịch Thu công tử mà nói, cũng không tính là việc khó đi. Dịch Thu nhíu mày, chuyện này xác định không khó, bất quá lại có bội đạo đức, dù sao cổ thánh văn chính là Lỗ Ban môn tổ truyền vật, mình nếu là chuyển cho kẻ khác nói, chẳng phải là có một ít. Chứng kiến Dịch Thu mặt vẻ khác thường, Tiểu Tiêm Tuyết tự nhiên biết Dịch Thu tâm tư, cười khúc khích nói, công tử không cần phải lo lắng, cổ thánh văn tuy là Lỗ Ban môn thủy tổ lưu lại, thế nhưng ngươi phải biết, những năm gần đây, Lỗ Ban môn thu bao nhiêu khác thế lực đệ tử, những người tham ngộ cổ thánh văn sau, cái nào sẽ không chuyện ra ngoài đây, sở dĩ đến lúc đó Dịch Thu công tử đem những cổ thánh văn đó truyền thụ cho ta, cũng không phải gì đó không khởi sự tình, coi như Lỗ Ban môn người biết, cũng tuyệt đối sẽ không trách tội ngươi. Dịch Thu nghĩ cũng phải, Lỗ Ban môn quảng thu thiên hạ luyện khí sư làm đệ tử, bên trong cửa từ lâu là phân bố các đại thế lực luyện khí thiên tài, cổ thánh văn phòng trường đã sớm bị truyền khắp. Thật Dịch Thu cũng không biết, Lỗ Ban môn tuy là quảng thu đệ tử, thế nhưng truyền thụ cho bọn họ cổ thánh văn, đều chẳng qua là nguyên thủy nhất một ít, chân chính tối trọng yếu cổ thánh văn đồ, đừng nói là nội môn đệ tử, coi như bảy đại nội môn trưởng lão, cũng không cách nào đụng chạm. Duy chỉ có Lỗ thị gia tộc đệ tử nòng cốt, mới có tư cách tìm hiểu. Được rồi, ta làm hết sức. Dịch Thu gật đầu trả lời. Nhìn thấy Dịch Thu đáp ứng, Tiểu Tiêm Tuyết tức khắc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tùy tiện nói, Dịch Thu công tử, ta còn có một chuyện, hết sức tò mò, không biết có nên hỏi hay không. Chuyện gì? Ta nghĩ biết, trên người ngươi cực phẩm thánh thạch đều là từ chỗ nào tới, phải biết rằng một dạng đại gia tộc, đều chưa chắc có thể đơn giản xuất ra nhiều như vậy cực phẩm thánh thạch. Tiểu Tiêm Tuyết nháy nháy mắt, không hề chớp mắt nhìn Dịch Thu, dường như muốn đem Dịch Thu trên thân bí mật, tất cả đều nhìn thấu. Chuyện này tại hạ liền không thể trả lời, nếu là không có sự tình khác nói, tại hạ sẽ phải rời khỏi. Nói xong, Dịch Thu lại xoay người đi, đối với Tiểu Tiêm Tuyết nữ tử này, hắn vẫn là có ý định tôn kính mà không thể gần gũi, dù sao cô gái này tuy là tu vi không cao, thế nhưng nội tâm lòng dạ lại không thể so với bất kỳ một cái nào thánh tôn kém. Vì vậy hắn cũng không muốn cùng nữ tử này xuất hiện quá nhiều giao tiếp. Chứng kiến Dịch Thu xám xịt sau khi rời khỏi, Tiểu Tiêm Tuyết khỏe miệng hơi giơ lên, khẽ lẩm bẩm, "Dịch Thu, trên người ngươi bí mật, sớm muộn gì ta sẽ toàn bộ biết." Rời khỏi đấu giá hội sau, Dịch Thu lại trở lại Thiên Hương lâu, sau đó mấy ngày kế tiếp thời gian, Dịch Thu đều không hề rời đi, thẳng ở bên trong phòng tu luyện, còn Chu Chỉ Đồng thì cũng ngoan ngoãn đợi ở trong phòng, một tấc cũng không rời. 7 ngày sau đó, Lỗ Ban môn khảo hạch nhập môn đại hội chính thức bắt đầu. Lúc sáng sớm, Vạn Khí Thành, Thánh Văn trên quảng trường cũng đã tụ tập đến hàng mấy chục ngàn bóng người. Đương nhiên những người này đều là tới trước vây xem, chân chính tham môn khảo hạch đại hội không hơn 100 người, mà cuối cùng có khả năng tiến nhập Lỗ Ban môn tu luyện cũng chỉ có 7 người a. Bởi vì mỗi lần khảo hạch nhập môn đại hội, Lỗ Ban môn đối ngoại chiêu thu đệ tử đều chỉ thu nhận 7 người. Lần này hiển nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Các ngươi nói lần này đều ai có thể tiến nhập Lỗ Ban môn trong tham ngộ thánh văn? Đây còn phải nói, ngũ đại luyện khí thế gia người, hẳn là đều có thể tiến nhập, còn lại 2 danh ngạch, hẳn là hơn phân nửa thuộc về Thánh Phường cùng Thiên Thánh Vương Triều luyện khí đường. Các ngươi chớ quên, Thiên Đạo Tông luyện khí thánh cung ở luyện khí thánh đạo phía trên cũng không yếu a. Bọn họ vẫn là coi vậy đi, mấy năm nay Lỗ Ban môn khảo hạch nhập môn đại hội, luyện khí thánh cung phái tới người, mỗi lần đều vào không được trước 10. Lần này hiển nhiên cũng là như vậy. Điều này cũng đúng, vậy các ngươi nói lần này ai có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất? Ta thế nhưng nghe nói phần thưởng đệ nhất không chỉ có thể trực tiếp tiến vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử, còn có tư cách chọn tiến nhập cái nào nội môn trưởng lao dưới cờ. Ta nghe nói Sắt Vân gia tộc vị công tử kia thực lực không yếu, là lần này đoạt giải nhất tiếng hô cao nhất người. Chương 1735, tốt vết sẹo quên đau. Đại hội còn chưa bắt đầu, bốn phía quần chúng vây xem, cũng đã nhiệt liệt không gì sánh được thảo luận, tràn diện bốc lửa dị thường. Mà giờ khắc này, ở giữa quảng trường, còn lại là một mảnh chỗ trống, trên đất trống xúc lập một tòa 3 tầng cao đài, trên đài cao, ngồi một ông giả, mà ở sau lưng lão giả, thì đứng 10 cái Lỗ Ban môn đệ tử. Lão giả này không là người khác, đúng là 7 đại nội môn trưởng lão một trong Lưu Hỷ. Lưu Hỷ ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, lần lượt tham gia khảo hạch người đi tới trên đài cao báo danh, rất nhanh lại đến lượt Dịch Thu. Dịch Thu đi tới Lưu Hỷ trước mặt, đem lữ lao lệnh bài đưa cho Lưu Hỷ, nói ra, Lưu trưởng lão, tại hạ Dịch Thu, đến từ Thiên Đạo Tông. đây là Lữ Lao cho ta lệnh bài, Lữ Lao đã thu ta làm đệ tử thân truyền, sở dĩ ta có thể khỏi cần tham gia khảo hạch. Nghe nói như thế, mọi người đều lộ ra không ngừng hâm mộ biểu tình. Muốn biết nhiều như vậy từ năm nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có khả năng không tham gia khảo hạch, trực tiếp tiến nhập lô ban môn. Cái này Dịch Thu, cũng bất quá là một cái hậu kỳ thánh vương mà thôi, thế nhưng không biết có bản lĩnh gì, lại có thể bị Lữ Lao trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền, quả thật để cho người không thể tưởng tượng nổi. Bất quá theo mọi người, Dịch Thu nhất định là đi cửa sau, cho Lữ Lao đưa cái gì đại lễ, mới có thể lấy được như vậy vinh dự. Vì vậy mọi người trừ ước ao ở ngoài, trong lòng cũng đều là có chút không phục. Nhưng mà Lưu Hỷ chỉ là nhàn nhạt quét Dịch Thu một cái, chân mày lại nhăn lại nói, hừ, lần này khảo hạch nhập môn giám khảo là ta Lưu Hỷ, lão phu cũng mặc kệ Lữ trưởng lão có thu hay không ngươi làm đệ tử thân truyền, vô luận bất luận kẻ nào, đều phải tham môn khảo hạch, ngươi nếu là không muốn tham gia khảo hạch nói, xin mời rời khỏi đi. Dịch Thu nghe vậy, ánh mắt lập tức đọc lại, không nghĩ tới này Lưu Hỷ liền nhìn cũng không nhìn trong tay hắn lệnh bài một cái, lại xuống như vậy quyết định, cái này cùng cố ý làm khó hắn, khác nhau ở chỗ nào. Dịch Thu cũng không biết, nội môn bảy đại trưởng lão giữa, luôn luôn thường hay bất hòa, mà cái Lưu trưởng lão càng là cùng Lữ Lao Minh tranh ám đấu nhiều năm, song phương từ lâu thế như thủy hỏa, vì vậy này Lưu trưởng lão vừa nghe là Lữ Lao người, đương nhiên sẽ không dễ dàng để cho Dịch Thu tiến vào nội môn. Lưu trưởng lão, chủ nhân nhà ta lệnh bài, chính là Lữ Lao chính mình cho, ngươi nếu là không tin nói, có thể đi hỏi Lữ Lao, Lữ Lao khi đó nói qua, chủ nhân nhà ta không cần tham gia khảo hạch. Chu Chỉ Đồng có chút không phục nói đến, lấy ở đâu xú nha đầu, còn không mau mau cút ngay, nơi này có ngươi nói chuyện quyền lợi. Lưu Hỷ còn chưa mở miệng, Lưu Hỷ phía sau một cái đệ tử lại lớn tiếng quát lớn lên. Ngươi! Chu Chỉ Đồng nổi giận không thôi, muốn mở miệng, Dịch Thu lại đưa nàng ngăn lại. Dịch Thu mặc dù không biết này Lưu trưởng lão cùng Lữ Lao giữa sự tình, thế nhưng cũng không khó đoán được một ít, vì vậy mặt không chút thay đổi nói, nếu Lưu trưởng lão để cho ta tham gia khảo hạch, vậy ta liền thuận tiện tham gia một lần là được. Nói xong, Dịch Thu lại lôi kéo Chu Chỉ Đồng xuống đài cao. Lúc này, chứng kiến Dịch Thu cũng phải tham gia khảo hạch, hắn tham gia khảo hạch luyện khí thiên tài, mỗi một người đều là cười thầm không thôi, nội tâm tức khắc thăng bằng, mà Sắt Vân Đỉnh càng là khỏe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, thầm nghĩ trong lòng, Dịch Thu, ngươi chờ xem, trước bổn công tử đã bị sở hữu khuất nhục, ta lập tức sẽ ở sau đó khảo hạch bên trong, toàn bộ tìm trở về, ta sẽ nhường ngươi mở mang kiến thức, cái gì mới là luyện khí thiên tài. Công tử, ngươi vì sao phải đáp ứng hắn tham gia khảo hạch, ngươi có Lữ Lao lệnh bài, sợ hắn làm cái gì? Chu Chỉ Đồng có một ít không hiểu Dịch Thu vì sao phải như vậy thuận theo. Dịch Thu cười nhạt, ngươi biết cái gì, Lưu trưởng lão rõ ràng cùng Lữ Lao có đụng chạm, bằng không nói, sao lại liền nhìn cũng không nhìn lệnh bài một cái, vì vậy coi như chúng ta nói thêm gì nữa, hắn cũng sẽ không khiến chúng ta tiến nhập lô ban môn, chỉ có tham gia khảo hạch, dùng thực lực đi vào, hơn nữa trừ cái đó ra, ta cũng thuận tiện nhìn một chút này khảo hạch nhập môn đệ nhất danh, đã có tưởng thưởng gì. Số 1. Công tử muốn được hạng nhất. Chu Chỉ Đồng không nghĩ tới Dịch Thu dã tâm lớn như vậy. Phải biết rằng tham môn khảo hạch người, cũng đều là cả thánh vực nổi danh luyện khí thiên tài, muốn theo trong tay bọn họ đoạt được danh hiệu đệ nhất độ khó, nhưng không phải tùy tiện nói một chút là có thể làm đến, tuy là Dịch Thu luyện khí tạo nghệ, nàng đã từng gặp qua, thế nhưng nàng cũng không cảm giác được Dịch Thu thật có thể dễ dàng đoạt được khảo hạch nhập môn thứ nhất. Dù sao Dịch Thu đối thủ, cũng không phải là luyện khí thánh cung những người đó, mà là so luyện khí thánh cung truyền nhân, càng cường đại hơn đối thủ. Chứng kiến Chu Chỉ Đồng có một ít không tin hình dạng, Dịch Thu nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo châm chọc chi âm theo hắn và Chu Chỉ Đồng bên cạnh truyền đến. Hắc hắc, Dịch Thu, xem ra ngươi số may chấm dứt, liền Lữ Lao lệnh bài cũng không hiệu nghiệm, lần này ta xem ngươi làm sao còn tiến nhập lô ban môn. Thanh âm này Dịch Thu rất tin tưởng, trừ Sắt Vân Đình ở ngoài, căn bản không có kẻ khác. Dịch Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sắt Vân Đình cùng mấy người cùng lớp, đúng là từng cái mặt mang lấy châm biếm nhìn hắn. Sắt Vân công tử, Cửu Phượng Chiêu Dương Đỉnh đã hoàn hảo dùng. Dịch Thu khẽ miệng nhẹ nhàng thiêu thiêu, lập tức cười như không cười hỏi một câu, mà Dịch Thu nói, phảng phất một đạo lợi kiếm, chuẩn xác không có lầm đâm trúng Sắt Vân Đỉnh chỗ hiểm một dạng làm cho Sắt Vân Đỉnh khí sắc chớp mắt lại đỏ lên. Phải biết rằng ngày đó sau khi trở về, Sắt Vân Phong chẳng những phạt hắn trên mặt đất quỳ 3 ngày 3 đêm, càng là nói cho hắn biết, nếu như lần này không cách nào kiếm được khảo hạch nhập môn đệ nhất danh nói, sau này Sắt Vân gia người thừa kế sẽ tuyển một người khác kẻ khác. Có thể nói, ngày đó sự tình, tuyệt đối là đời này của hắn bên trong, không muốn nhất nói đến một ngày. Nhưng mà Dịch Thu hôm nay lại lần nữa nhắc lên, có thể nói là tại hắn trên vết thương sắt muối, tự nhiên chọc giận hắn trong cơn giận dữ. Lúc này, Sắt Vân Đình nhìn Dịch Thu ánh mắt, đều như muốn phun lửa. Dịch Thu, ngươi đừng đắc ý, hôm nay khảo hạch nhập môn đại hội, ta sẽ cho ngươi biết không có lữ thân phận trưởng lão lệnh bài, ngươi Dịch Thu ở trước mặt ta chẳng là cái thá gì. Sắt Vân Đình giận dữ hét. Ha ha, phải không? Dịch Thu liên tục cười lạnh, nhàn nhạt xem Sắt Vân Đình một cái, nói, Sắt Vân công tử liền tự tin như vậy. Đương nhiên, địa phương khác ta Sắt Vân Đình xác định không bằng ngươi, thế nhưng ở luyện khí thánh đạo bên trên, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta, nếu như không tin nói, chúng ta đánh cuộc nữa một hồi thế nào? Sất Vân Đình chân mày cau lại, mang theo khiêu khích hỏi. Còn đánh cuộc? Dịch Thu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ cái này Sất Vân Đình thật đúng là tốt vết sẹo quên đau chủ, lúc này mới mấy ngày, cũng đã đem lúc đầu tại sao thua liền quên, hôm nay rốt cuộc lại dám đến tìm hắn đánh cuộc, này không phải là mình tìm đường chết là cái gì? Dịch Thu cười như không cười nhìn đối phương một cái, hỏi, được à, chỉ là không biết Sất Vân Đình sư huynh muốn theo ta đánh cuộc gì? Chương 1736, nhân gian cực phẩm. Sất Vân Đình trong mắt lóe lên một luồng tinh mang nói, đơn giản, chúng ta liền đánh cuộc trên người người khối kia thiên tinh thạch thế nào? Nếu như ta lần này khảo hạch nhập môn thành tích, ở ngươi trên, ngươi liền đem trong tay ngươi thiên tinh thạch cho ta. Dịch Thu cười nhạt hỏi, nếu là ở ta phía dưới đây? Sất Vân Đình nói, ta liền đem Cựu Phượng Chiêu Dương đỉnh cho ngươi, đồng thời cho ngươi thêm 5000 cực phẩm thánh thạch. Dịch Thu nội tâm cười thầm, trong tay mình đang thiếu thánh hỏa đỉnh cùng cực phẩm thánh thạch, cái này Sất Vân Đình liền chủ động đưa tới cửa, đã như vậy, hắn nếu là không thu nói, chẳng phải là có lỗi với Sất Vân Đình này một mảnh hiếu tâm. Được, ta đáp ứng ngươi. Dịch Thu hơi chần chờ một lúc sau, lại gật đầu trả lời. Lời này là thật. Tự nhiên, ngươi nghĩ rằng ta Dịch Thu là các ngươi quát người nhà họ Vân sao? Sất Vân Đình nội tâm âm thầm vui vẻ, phải biết rằng trước hắn còn có chút bận tâm Dịch Thu không dám đáp ứng lần này đổ ước, để cho hắn mất đi lần này lập công chuộc tội cơ hội, nhưng mà không có nghĩ tới cái này Dịch Thu thật đúng là có dũng khí đáp ứng. Như vậy, hắn chỉ cần nữa khảo hạch nhập môn phía trên thắng được Dịch Thu, không chỉ có thể vãn hồi tôn nghiêm, hơn nữa còn có thể đi đoạt lại thiên tinh thạch, đồng thời lại lần nữa lấy được Quát Vân Phong tán thưởng. Đến lúc đó hắn địa vị người thừa kế thì cũng sẽ không thể lay động. Lúc này Sất Vân Đình căn bản không có nghĩ đến bản thân thua kết quả, bởi vì hắn tự tin, trận này khảo hạch nhập môn, hắn căn bản không có thua khả năng. Dịch Thu coi như lợi hại hơn nữa, ở luyện khí thánh đạo trên, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Thậm chí lần này khảo hạch nhập môn đệ nhất danh, hắn đều tình thế bắt buộc. Dịch Thu công tử đúng là không hổ là thần vũ chiến đế truyền nhân, xác định thông khoái, bất quá ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, quyết định này, tuyệt đối là ngươi nhân sinh bên trong sai lầm nhất một lần quyết định, ha ha. Nói xong, Sất Vân Đình cười lớn rời khỏi. Thằng ngu này, còn thật sự coi chính mình thắng định. Nhìn Sất Vân Đình tự tin rời khỏi, Dịch Thu khỏe miệng lộ ra xem thường cười nhạt. Công tử, ngươi với hắn đánh đố, có phải hay không có một ít quá đường đột, phải biết rằng cái này Sất Vân Đình mặc dù là người chán ghét một điểm, thế nhưng thật là một cái rất lợi hại luyện khí thiên tài, cho dù ở luyện khí thánh cung thời điểm, ta liền nghe người qua hắn đáng sợ thiên phú, nghe nói người này đối thánh văn lực lĩnh ngộ cực đáng sợ, từ lúc 10 năm trước, cũng đã lĩnh ngộ 5 cái cực phẩm thánh văn trở lên. Hôm nay người này nắm giữ cực phẩm thánh văn, phỏng chừng đã không dưới 10 cái đi, ngươi thật có đem cầm đánh bại hắn. Chu Chỉ Đồng mặt cười lộ ra mấy phần vẻ lo âu. 10 cái cực phẩm thánh văn. Dịch Thu chân mày cau lại, trong lòng không hiểu cười nhạt hai tiếng, lấy hắn hiện tại nắm giữ cực phẩm thánh văn, đừng nói là cái này Sất Vân Đình, e là cho dù là 3 cái Sất Vân Đình, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Dù sao hắn chính là đã đem toàn bộ luyện khí thánh cung cực phẩm thánh văn, tất cả đều đã lĩnh ngộ, lại thêm trước hắn lĩnh ngộ những thứ kia, chừng 3-40 cái. Đánh bại Sất Vân Đình, đối với hắn mà nói, chính là dễ dàng sự tình. Đương nhiên những thứ này Dịch Thu không muốn cho Chu Chỉ Đồng giải thích thêm, bởi vì coi như giải thích, nha đầu kia cũng hơn nửa cho là hắn đang khoác lác. Sở dĩ hắn chỉ có dùng sự thực để chứng minh chính mình. Mau nhìn, là Phó Tư Thánh. Vừa lúc đó, trong đám người, đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên tiếng truyền đến, dường như người đến rất nổi danh. Dịch Thu cũng mang theo hiếu kỳ đưa mắt rời qua đi, lập tức liền thấy một đám người bên trong, chậm rãi đi tới một lớn một nhỏ, hai nữ tử. Kia tuổi trọng đại nữ tử, thoạt nhìn 25-26 bộ dáng, vóc người cao gầy, thân thể uyển chuyển, đường cong thướt tha, một cái gần như hoàn mỹ mặt trái xoan, dài vô cùng tinh xảo ngũ quan, xinh đẹp dung nhan, có thể nói phong hoa tuyệt thế. Mặt khác một cô bé, tuy là cũng rất đẹp, thế nhưng cùng cô gái này so sánh với, tức khắc mất đi sát thái. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều không khỏi bị vóc dáng cao nữ tử hấp dẫn tới, cho dù duyệt mỹ vô số Dịch Thu, chứng kiến cô gái này sau, cũng không khỏi sửng sốt. Không thể không nói, nữ tử này dung mạo thật là kinh vi thiên nhân, bàn về nhan giá trị, cô gái này không chút nào ở Cổ Lam Khê cùng Tiểu Tiêm Tuyết phía dưới. Dùng khuynh thành tuyệt thế, hoa nhường nguyệt thẹn hình dung cũng không quá đáng. Nhất định chính là nhân gian cực phẩm tồn tại. Chứng kiến Dịch Thu trận cả mắt lên, Chu Chỉ Đồng không khỏi hừ lạnh một tiếng, nam nhân quả nhiên đều là giống nhau, chứng kiến rất xinh đẹp nữ tử, liền đều ngốc một dạng vốn tưởng rằng công tử vẫn là một cái chính nhân quân tử, thoạt nhìn cũng cùng kẻ khác không hề có sự khác biệt. Dịch Thu ho khan hai tiếng, lập tức bắn Chu Chỉ Đồng một cái sọ não. Mang theo răn dạy giọng nói, xú nha đầu cái gì không hiểu, liền không nên nói bậy, ta thế nhưng có gia đình người, sao lại giống như kẻ khác như vậy không có định lực, ta chẳng qua là hiếu kỳ cô gái này danh khí vì sao lớn như vậy mà thôi. Hừ, công tử thật không nhận ra nàng. Chu Chỉ Đồng lộ ra như tin như không biểu tình đến, dường như không thể nào tin được Dịch Thu nói. Lời thưa, nữ nhân này ta là lần đầu tiên gặp qua, làm sao sẽ nhận biết? Dịch Thu tức giận nói một câu, lập tức xem Chu Chỉ Đồng nói như vậy, ngươi biết cô gái này sao? Đương nhiên, nàng ở thánh vực thế nhưng cực kỳ nổi danh, danh khí không chút nào ở cổ sư tỷ phía dưới, ta sao lại không biết? Nổi danh như vậy, ta làm sao chưa từng nghe qua, vậy ngươi nói cho ta một chút nàng đến là lai lịch gì? Dịch Thu mặt hiếu kỳ hỏi. Nàng chính là ngũ đại luyện khí thế gia Phó Gia Thiên Kim, cũng là ngũ đại luyện khí thế gia đệ nhất mỹ nữ, Phó Tư Ánh. Chu Chỉ Đồng kiên trì giải thích. Thì ra là thế, khó trách người nữ nhân này vừa ra sân, lại đưa tới động tĩnh lớn như vậy, nguyên lai là ngũ đại luyện khí thế gia Thiên Kim tiểu thư, hơn nữa còn là đệ nhất mỹ nữ, cũng liền khó trách như vậy. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, ánh mắt lại lần nữa hướng về kia Phó Tư Ánh nhìn lại, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn phát giác Phó Tư Ánh ánh mắt cũng lại hướng hắn nhìn tới. Hai người bốn mắt cách không đối lập nhau một sát vậy. Vậy Phó Tư Ánh mặt cười không hiểu một đỏ, lập tức hướng về phía Dịch Thu tự nhiên cười nói sau, lại quay đầu đi, đi lại thành thực đi lên đài cao. Tiểu nữ Phó Tư Ánh, bái kiến Lưu trưởng lão. Khái khái, đây không phải là nghĩ Ánh Ánh hiền chất sao? Hiền chất không cần đa lễ, ta với ngươi phụ thân chính là bạn cũ, ta sẽ chiếu cố nhiều hơn ngươi. Lưu trưởng lão chứng kiến Phó Tư Ánh sau, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một kinh diễm, lập tức mặt dày tích tụ ra một bộ ôn hòa nụ cười. Vậy làm phiền Lưu trưởng lão giúp tiểu nữ báo danh. Yên tâm, ngươi đi xuống đi. Ta đã đưa ngươi tên đăng ký bên trên, khảo hạch nhập môn lập tức sẽ bắt đầu. Lưu trưởng lão cười ha hả nói ra. Đa tạ. Phó Tư Ánh khom lưng thi lễ sau, lại bãi động hai cái thon dài đùi đẹp, thướt tha đi xuống đài cao. Ngắn ngủi này mấy chục bước, cũng đã đem không ít người hồn phách đều câu đi. Không thể không nói, cô gái này tuyệt đối là nhân gian cực phẩm. Chương 1737, nhập môn đại khảo. Sất Vân Đình càng là mắt sáng lên, cười hì hì nên đón. Không nghĩ tới Nghị Ánh muội muội cũng tới tham môn khảo hạch, chúng ta thật đúng là duyên phận không cạn a. Phó Tư Ánh mắt vượng ở giữa hiện lên một chút không dễ dàng phát giác chán ghét, lập tức thần sắc thản nhiên nói: Quát Vân huynh, thân là Quát Vân gia luyện khí thiên tiêu, còn trẻ thành danh, một hồi khảo hạch nhập môn thời điểm, mong rằng khiêm nhượng một cái muội muội mới phải. Nghĩ Ánh muội muội yên tâm, khảo hạch nhập môn thời điểm, ta Sất Vân Đình nhất định sẽ hết sức làm cho muội muội trở thành lần khảo hạch này thứ nhất. Sất Vân Đình mặt định nọ vẻ. Đa tạ. Phó Tư Ánh ôn hòa hồi một câu sau, lập tức lại hóa thành một trận làn gió thơm, trực tiếp theo Sất Vân Đình bên cạnh đi tới. Lập tức vậy mà bước chậm đi tới Dịch Thu cùng Chu Chỉ Đồng phía trước. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi ngây người. Phó Tư Ánh, vậy mà chủ động đi tìm Dịch Thu, chẳng lẽ giữa bọn họ còn có quan hệ gì hay sao? Sất Vân Đình thấy thế, càng là trong mắt phun lửa, muốn biết nhiều như vậy từ năm nay, Phó Tư Ánh thế nhưng chẳng bao giờ chủ động tìm hắn vấn an qua, hôm nay vậy mà chạy đến Dịch Thu phía trước, là có ý gì? Ngươi tiểu là Dịch Thu công tử đi. Phó Tư Ánh đứng lại sau, xinh đẹp khuôn mặt, lộ ra một động nhân nụ cười, giống như mẫu đơn nở rộ. Xinh đẹp không thể tả. Dịch Thu nhíu mày nói, cô nương nhận biết ta. Phó Tư Ánh cười nói, đương nhiên, thần vũ chiến đế truyền nhân Dịch Thu, toàn bộ thánh vực người nào không biết, ta há lại sẽ không biết. Dịch Thu mặt không chút thay đổi, ngựa khí bình thản đến cực điểm hỏi, điều này cũng đúng, bất quá phó cô nương tìm ta có chuyện gì sao? Chứng kiến Dịch Thu lạnh nhạt như vậy biểu tình, mọi người không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng lấy Phó Tư Ánh dung nhan, cái nào nam tử, không phải khuôn mặt tươi cười đón chào, mà cái Dịch Thu, thật không ngờ lạnh lùng, người này cũng quá không hiểu phong tình đi. Quả thực giống như một thạch đầu nhân. Phó Tư Ánh lại không cho là đúng, y liền nguyên mặt nở nụ cười nói, đã sớm nghe nói Dịch Thu công tử thiên phú dị bẩm, lấy hậu kỳ thánh vương tu vi, lại đánh bại nửa bước thánh tôn cường giả, hơn nữa còn có thể đi khống chế bắt dược xích viêm long loại này cấp bậc thánh thú, vì vậy tiểu nữ đối Dịch Thu công tử ngưỡng mộ đã lâu, sở dĩ cố ý qua đây ân cần thăm hỏi. Ha ha, phải không? Dịch Thu nhưng không tin mình có mị lực lớn như vậy, một cái đường đường luyện khí thế gia thiên kim tiểu thư, vẹn vẹn bởi vì nghe nói hắn mấy chuyện tích sẽ đối với hắn mến mộ có thừa, người nữ nhân này nhất định là có ý đồ gì. Sở dĩ Dịch Thu nghe nói như thế sau, ngược lại càng thêm lạnh lùng lên, nói, phó cô nương nếu là có chuyện gì một mực nói chính là, tại hạ cũng không thích quanh co lòng vào người. Tiểu tử thối, ngươi đây là thái độ gì, ngươi cũng đã biết bao nhiêu người nghĩ cùng tiểu thư nhà chúng ta nói cũng không thể, ngươi cái tên này không những không cảm kích không nói, lại vẫn lạnh nhạt như vậy. Chứng kiến Dịch Thu cái này ôn hòa bộ dáng, Phó Tư Ánh bên cạnh thiếp thân thị nữ tức khắc không vui, lập tức hướng về phía nổi giận quát lên. Tiểu Hoàn câm miệng. Nhưng mà tiểu thị nữ còn chưa nói xong, liền bị Phó Tư Ánh quát bảo ngưng lại ở, lập tức Phó Tư Ánh nhìn về phía Dịch Thu nói, "Dịch Thu công tử, ta cũng không có chuyện gì, chỉ là đối Dịch Thu công tử có chút cảm thấy hứng thú mà thôi, hơn nữa nghe nói Dịch Thu công tử luyện khí thánh đạo tạo nghệ rất sâu, vì vậy lần này, nghĩ lợi dụng khi khảo hạch nhập môn cơ hội, cùng Dịch Thu công tử luận bàn một phen, mở mang kiến thức Dịch Thu công tử luyện khí thánh đạo." Dịch Thu nghe vậy, trong lòng tức khắc minh bạch cái gì, nguyên lai người nữ nhân này cũng là cùng Sất Vân Đình một cái xem. Là tới hướng hắn khiêu chiến, chỉ bất quá người nữ nhân này phải so Sất Vân Đình thông minh nhiều, nói bên trong, nhiều hơn chỉ là luận bàn ý, như vậy, vô luận thắng thua, nàng có thể nhận. Thì ra là thế, phó cô nương yên tâm, khảo hạch nhập môn thời điểm, thực lực ta, ngươi tự nhiên sẽ thấy được, hơn nữa cũng sẽ không để cho cô nương thất vọng. Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời. Thật sao? Phó Tư Hoánh hé miệng cười một tiếng, lộ ra vài phần vẻ chờ mong, nói, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Nói xong, Phó Tư Hoánh liền dẫn cái kia gọi tiểu hoàn thị nữ, hướng về một bên đi tới. Ở đó Phó Tư Hoánh báo danh sau, lại có mấy người báo danh, khảo hạch nhập môn báo danh, cũng đã toàn bộ hoàn tất, tổng cộng có 43 người tham gia, những người này cơ hồ đều là tới từ các đại gia tộc thế lực luyện khí thiên tài, vì vậy lần này khảo hạch nhập môn, tất nhiên sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Lại thêm Dịch Thu, Sất Vân Đình cùng vị kia Phó Tư Hoánh giữa quyết đấu, làm cho cả chàng khảo hạch tăng thêm lo lắng. Được, ta hiện tại tuyên bố khảo hạch nhập môn bắt đầu. Lần khảo hạch này rất đơn giản, một hồi ta sẽ mang sở hữu tham gia khảo hạch đệ tử tiến nhập trường thi, sau đó mỗi người sẽ có một cái đơn độc gian phòng, thời hạn trong vòng một ngày, ở bài thi trên vẽ ra mỗi cái nắm giữ cực phẩm thánh văn, sau cùng dựa theo số lượng quyết định thứ bậc, chỉ có 7 người đứng đầu người mới có tư cách tiến nhập lô ban môn, trở thành chúng ta lô ban môn đệ tử, còn lại người cũng có thể tạm thời làm ngoại môn đệ tử. Mọi người nghe được ngoại môn đệ tử bốn chữ đều lắc đầu, lại không nói ngoại môn đệ tử địa vị cực thấp, cần làm nhiều tạp vụ, hơn nữa chủ yếu nhất là ngoại môn đệ tử còn không cách nào tiếp xúc lô ban môn nội hạch tâm thánh văn cùng cổ thánh văn, sở dĩ cơ hồ không người nào nguyện ý đi làm ngoại môn đệ tử. Tới trước thảm thêm khảo hạch luyện khí thiên tài, hiển nhiên đều là hướng về phía nội môn đệ tử thân phận mà tới. Lúc này Dịch Thu nghe được cái này quy tắc sau, ánh mắt không khỏi nhảy lên xuống, thầm nghĩ này lỗ ban môn khảo hạch nhập môn đúng là không thể tầm thường so sánh, muốn xin thánh văn phải là cực phẩm thánh văn, phải biết rằng đối thánh tôn trở xuống luyện khí sư mà nói, có thể đi vẽ ra một cái cực phẩm thánh văn người đều đã coi như là thiên tài, này lô ban môn vẫn còn hy vọng vẽ ra cùng như vậy, có thể thấy được có khả năng tiến nhập lô ban môn người đúng là mỗi cái đều là luyện khí thiên tài trong thiên tài, khó trách lô ban môn biết như thế cường thế. Nghĩ tới đây, Dịch Thu trong mắt hiện lên một tia chờ mong, trận chiến này đối người khác mà nói là một lần khảo hạch, đối với hắn mà nói nhưng cũng là một cái tăng thêm thực lực phương pháp, bởi vì hắn có thể mượn cơ hội này đem kẻ khác nắm giữ cực phẩm thánh văn toàn bộ lĩnh ngộ ra đến. Chư vị nhưng còn có nghi vấn? Không có. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Được, vậy các ngươi thì đi theo ta đi. Lập tức ở Lưu trưởng lão dưới sự dẫn dắt, mọi người đi theo Lưu trưởng lão đi vào khảo hạch đại điện ở giữa. Đi vào đại điện sau chính là một cái cực kỳ rộng rãi đại sảnh, mà đại sảnh bốn phía trên vách tường còn lại là phiến phiến cửa đá, hiển nhiên những thứ này cửa đá sau chính là từng cái phong bế khảo hạch gian phòng. Nơi này có 100 khảo hạch gian phòng, mỗi trong một cái phòng đều có cường đại tụ thánh trận, có thể giúp các ngươi khôi phục trong cơ thể thanh khí, trừ cái đó ra, còn có một chương bài thi, các ngươi mỗi cái chọn một vào đi thôi, sau 3 canh giờ, tới nơi này đem bài thi giao cho ta là đủ. Chương 1738, cô nương nhận biết ta. Ở Lưu trưởng lão tuyên bố sau, mọi người đều tản ra, tìm kiếm mỗi cái khảo hạch gian phòng. Dịch Thu ưa thích an tĩnh, cho nên trực tiếp hướng về một cái nơi hẻo lánh đi vào trong đi, rất nhanh liền tới đến số 25 trước cửa phòng, chợt Dịch Thu đang định đẩy cửa mà vào, đồng nhiên bên cạnh truyền đến một đạo tiếng cười khẽ. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, Dịch Thu công tử, vậy mà cũng ưa thích cái chỗ này, xem ra ta theo Dịch Thu công tử thật đúng là có dọc a. Dịch Thu nghiêng đầu nhìn một cái, không khỏi ngẩn người một chút, không nghĩ tới Phó Tư Hoánh đang đứng tại hắn bên cạnh trước cửa phòng, trong mắt chứa thu thủy, cười nhẹ nhàng nhìn mình. Là rất đúng dịp, bất quá tại hạ thật tò mò, Phó cô nương là ưa thích cái chỗ này, vẫn ưa thích tại hạ. Bằng không nhiều địa phương như vậy không đi, vẫn cứ cùng tới nơi này đây. Dịch Thu cười như không cười nói ra. Phó Tư Hoánh mặt cười hơi đỏ lên, lập tức mang theo ưu oán xem Dịch Thu một cái, mê người ánh mắt, đủ để đem vô số nam nhân hồn phách đều vẽ ra đến, nhưng mà Dịch Thu lại bất vi sở động, khí sắc thủy chung bình tĩnh như nước. Dịch Thu công tử, người cứ nói đi. Ta không biết, ta chẳng qua là cảm thấy, Phó cô nương đối tại hạ cảm thấy rất hứng thú. Hi hi, không nghĩ tới Dịch Thu công tử, như thế tự luyến, bất quá ngươi nói không sai, tiểu nữ xác định đối Dịch Thu công tử cảm thấy hứng thú, đương nhiên không chỉ có là ta, phỏng chừng bất luận kẻ nào đối thần vũ chiến đế truyền nhân, đều có thể cảm thấy hứng thú đi. Thật sao? Dịch Thu không cho là đúng cười cười. Phó Tư Hoánh đôi mắt đẹp lóe lên, đột nhiên ngọc thủ một phen, hướng về Dịch Thu quăng ra một đạo bạch quang. Dịch Thu vội vàng tiếp được, chỉ thấy bạch quang chính là một cái bình thuốc. Khắc chế cực phẩm thánh văn, đối thánh vương mà nói, cực kỳ hao tổn thánh lực, bên trong là 1000 năm thánh tham luyện hóa linh dịch, có thể cho ngươi trong vòng thời gian ngắn khôi phục thánh lực, giúp đỡ ngươi ở đây trong vòng 3 canh giờ, vẽ ra nhiều hơn cực phẩm thánh văn. Ách. Dịch Thu nắm bình thuốc, có một ít mờ mịt. Người nữ nhân này thế nhưng hắn đối thủ cạnh tranh, làm sao trái lại giúp hắn? Chẳng lẽ cô gái này thật đối với hắn có hứng thú? Không biết Phó cô nương vì sao phải giúp ta, chẳng lẽ ngươi không muốn thắng ta sao? Phó Tư Hoánh nhưng không có giải thích, mỉm cười, được, khảo hạch bắt đầu, tiểu nữ không cùng công tử lời thừa, thỉnh Dịch Thu công tử chuyên tâm khảo hạch đi, tiểu nữ đối công tử thực lực rất mong đợi đấy, hy vọng công tử không để cho ta thất vọng nha. Phó Tư Hoánh nói xong, cười đẩy cửa đá ra, đi vào. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức cũng đẩy cửa mà vào. Tiến nhập khảo hạch mật thất sau, Dịch Thu liền cảm giác nồng nặc không gì sánh được thiên địa linh khí tụ đến, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Ở đây thiên địa linh khí đúng là so địa phương khác cao hơn không ít, cứ như vậy khôi phục thánh lực xác định phải so ở bên ngoài mau ra gấp mấy lần, lại thêm ban nãy cô gái này rực dịch trong vòng 3 canh giờ vẽ ra sở hữu cực phẩm thánh văn, hẳn không có vấn đề mới phải. Dịch Thu lập tức đi tới bàn trước, trên bàn dài đặt ngang lấy một cái dài đến 3 trượng bài thi, coi như vẽ lên 100 cái cực phẩm thánh văn đều đầy đủ. Dịch Thu mắt sáng lên, sau khi hít sâu một hơi bắt đầu viết mô tả. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 canh giờ trôi qua. Được, giờ đã đến, tất cả mọi người đi ra nộp bài thi đi. Đúng lúc này, trong đại điện vang lên Lưu trưởng lão Lưu Hỉ thanh âm. Tiếng nói rơi xuống, chúng thí sinh đều theo mỗi cái mật thất đi tới, trên mặt phân biệt mang theo vẻ khác thường, có thần sắc tâm thần bất định, có vẻ mặt tươi cười, còn có là vẻ mặt phiền muộn. Duy chỉ có Dịch Thu mặt không chút thay đổi, không nhìn ra nửa điểm ba động. Mọi người đều đem xếp bài thi giao cho Lưu trưởng lão Lưu Hỉ phía trước. Được, tất cả mọi người đến ngoài điện đợi chờ, sau đó ta sẽ tuyên bố thành tích. Vâng. Mọi người nghe vậy, đều thối lui, rời khỏi đại điện. Dịch Thu mới vừa đi ra cửa đại điện, Chu Chỉ Đồng lại chào đón, lo nghĩ hỏi, công tử, thế nào? Yên tâm, bổn công tử thực lực, ngươi vẫn chưa yên tâm. Dịch Thu cười thầm trong lòng, chưa tới một canh giờ thời gian, hắn cũng đã đem nắm giữ cực phẩm thánh văn, toàn bộ mô tả đi ra, vì vậy lần này khảo hạch, hắn có đầy đủ đem cầm. Đúng lúc này, Sất Vân Đình theo đại điện sau đi tới, mang trên mặt một tia trào phúng cười nhạt. Dịch Thu, ngươi tốt thời gian, lập tức phải chấm dứt, hiện tại đầu hàng, ngoan ngoãn đem thiên tinh thạch giao ra đây còn kịp, bằng không một hồi, khả năng liền không phải một khối thiên tinh thạch sự tình, ta sẽ nhường ngươi triệt để thân bại danh liệt. Thật sao? Dịch Thu cười nhìn Sất Vân Đình một cái, nói, Sất Vân Đình, ngươi liền tự tin như vậy. Đương nhiên, bổn công tử thờ nhỏ nghiên cứu con đường luyện khí, lại phải ra ra ta chính mình chỉ đạo, từ lâu nắm giữ gần 10 cái cực phẩm thánh văn, coi như một ít thánh tôn luyện khí tông sư cũng không phải đối thủ của ta, càng không cần phải nói ngươi. 10 cái cực phẩm thánh văn sao? Dịch Thu âm thầm gật đầu, không thể không nói, cái này Sất Vân Đỉnh thiên phú xác định bất phàm, phải biết rằng luyện khí thánh cung thủ tịch truyền nhân, mới bất quá 2 cực phẩm thánh văn, mà người này cũng đã nắm giữ 10 cái. Như vậy có thể thấy được, nếu không phải hắn có chiến đế chi nhãn nói, xác định ở luyện khí thánh đạo bên trên, không thể nào là người này đối thủ. Chỉ tiếc, đối với hắn hiện tại mà nói, người này liền cho hắn sách dạy cũng không xứng. Ha ha, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút là ai sau cùng thân bại danh liệt đi. Dịch Thu lười nhắc cùng Sất Vân Đình tiếp tục lời thừa, mang theo Chu Chỉ Đồng, xoay người rời khỏi đại điện, trở lại trên quảng trường. Tiểu tử, bọn ngươi chết đi, nhìn một hồi ta thế nào để cho ngươi mất hết thể diện. Sất Vân Đình oán hận nói xong, lại cũng đi xuống, cũng không lâu lắm, sở hữu thí sinh cũng đã rời khỏi khảo hạch đại điện, ở trên quảng trường đứng ngay ngắn. Sau một lát, Lưu trưởng lão cũng theo trong đại điện chậm rãi đi tới. Chỉ bất quá lúc này, Lưu trưởng lão khí sắc cũng là cùng trước kia có một ít bất đồng, gương mặt già nua kia bên trên, vậy mà tràn ngập khiếp sợ hai chữ, phảng phất thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mọi người thấy thế, không khỏi nghi ngờ trong lòng khó hiểu. Ta hiện tại tuyên bố 7 người đứng đầu thành tích. Lời này vừa nói ra, mọi người đều tinh thần rung một cái, từng cái ánh mắt không hề chớp mắt nhìn Lưu Hỉ, mỗi cái trên mặt đều mang chờ mong không thôi biểu tình. Đệ thất danh, Lâm Sinh, 4 cái cực phẩm thánh văn. Tiếng nói rơi xuống, được kêu là Lâm Sinh người, lập tức hoan hô kêu to lên. Ha ha, ta thi đậu, ta thi đậu. Mọi người thấy thế, không khỏi quăng tới không ngừng hâm mộ ánh mắt, có khả năng tiến nhập lô ban môn, tương lai tất nhiên là luyện khí đại sư hàng ngũ, được người kính ngưỡng, tiền đồ có thể nói là bừng sáng. Vì vậy người này hưng phấn như thế, cũng là chuyện đương nhiên. Tên thứ 6, Chu Ba, 5 cái cực phẩm thánh văn. Được kêu là Chu Ba người, cũng mặt tươi cười, mặc dù không có giống như trước cái kia Lâm Sinh, hưng phấn hô to gọi nhỏ, nhưng là lại cũng vui vẻ tới cực điểm. Hạng 5, Công Dương Thế Gia, Công Dương Vũ, 7 cái cực phẩm thánh văn. Chương 1739, hắn đang án gian. Lời vừa nói ra, trong đám người, một cái cẩm y liễu nam tử, lại mặt mang cười khổ lắc đầu, tựa hồ đối với bản thân thành tích không hài lòng lắm. Phải biết rằng người này là luyện khí thế gia Công Dương gia thiên tài, lần này khảo hạch nhập môn, thế nhưng hướng về phía 3 vị trí đầu tới, nhưng mà lại còn xếp hạng hàng năm, hắn đương nhiên không hưng phấn nổi. Đệ tử danh, Thiên Thánh Vương Triều Thánh Văn Đường, Mạc Phỉ, 8 cái cực phẩm thánh văn. Đệ tử danh sao? Một cái cao gầy cô gái áo đen, đôi mắt đẹp chớp chớp, cũng lộ ra mấy phần thất vọng. Mà ở Lưu Hỉ tuyên bố đệ tứ danh sau, toàn bộ quảng trường lại an tĩnh lại, bởi vì tiếp xuống được chính là 3 vị trí đầu. Chính là lần khảo hạch này, lợi hại nhất 3 cái luyện khí thiên tài. Đệ tam danh, Sất Vân Đỉnh. 10 cái cực phẩm thánh văn. Cái gì? Tiếng nói rơi xuống, đám người tức khắc một tràng thốt lên. Sất Vân Đỉnh, vậy mà thứ 3. Cái kia Sất Vân gia luyện khí thiên tài, từ nhỏ liền tìm hiểu luyện khí thánh đạo, tu luyện không tới 100 năm, cũng đã nắm giữ thứ nhất thánh văn, như vậy thiên tiêu mới đệ tam danh. Trước đó hai người thiên phú, được đáng sợ đến bực nào? Làm sao có thể? Sất Vân Đình cũng thật không ngờ, lấy hắn 10 cái cực phẩm thánh văn, vậy mà cũng chỉ đệ tam danh, trước đó hai người bức họa ra cực phẩm thánh văn, chẳng phải so với hắn còn nhiều hơn, điều này sao có thể? Có ai có thể so sánh hắn bức họa ra thánh văn nhiều hơn? Chẳng lẽ là? Sất Vân Đình dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Dịch Thu, chỉ thấy Dịch Thu khí sắc bình tĩnh như thường, căn bản để cho người ta nhìn không ra nửa điểm tâm tư, tức khắc lắc đầu, khẽ lẩm bẩm, tuyệt đối không thể nào là kia ra hỏa, lấy thực lực của hắn, tại sao có thể vượt qua ta? Ta không tin hắn có thể đủ vẽ ra 10 cái thánh văn trở lên, người này khẳng định liền 7 người đứng đầu cũng không có đi vào, tuy là ta không lấy được số 1, chỉ cần ta có thể vượt quá người này thành tích liền có. Thế, đến lúc đó ta cũng một dạng có thể được thiên tinh thạch, chỉ cần lấy được thiên tinh thạch nói, lao tổ liền tuyệt đối sẽ không thủ tiêu ta thân phận người thừa kế. Sất Vân Đình nghĩ tới đây, nội tâm tức khắc an định nhiều, mặc dù không có lấy được số 1, để cho hắn có chút thất vọng, thế nhưng chỉ cần đánh bại Dịch Thu, với hắn mà nói liền đầy đủ. Đương nhiên trong lòng hắn cũng rất tò mò. Đến tột cùng là ai, có khả năng ở trên hắn. Đệ nhị danh, Phó Tư Hoánh, 13 cái cực phẩm thánh văn. Cái gì? Tiếng nói rơi xuống, đám người tức khắc náo động. Mọi người đều biết, Phó Tư Hoánh cũng là một cái luyện khí kỳ tài, ở luyện khí thánh đạo trên, nổi tiếng lâu đời, nhưng mà lại cũng thật không ngờ lợi hại như vậy, lấy nửa bước thánh tôn tu vi, lại nắm giữ 13 cái cực phẩm thánh văn, so Sất Vân Đỉnh còn nhiều hơn ra 3 cái, thiên phú này quả thật là đáng sợ. Đương nhiên để cho mọi người khó có thể tin là 13 cái cực phẩm thánh văn đều không có được đệ nhất danh. Như vậy đệ nhất danh, đến vẽ ra bao nhiêu cái cực phẩm thánh văn? Hơn nữa là ai, có kinh khủng như vậy thiên phú đây? Phó Tư Hoánh đôi mắt đẹp lóe lên, hơi giật mình xem Dịch Thu một cái, trong lòng nàng biết, trừ Dịch Thu ở ngoài, không có khả năng còn nữa kẻ khác mạnh hơn nàng, chỉ là nàng thật tò mò, Dịch Thu đến vẽ ra bao nhiêu cái cực phẩm thánh văn? Chẳng lẽ Dịch Thu đã nắm giữ 15 cực phẩm thánh văn? Một cái hậu kỳ thánh vương, nắm giữ 15 cực phẩm thánh văn, cũng quá đáng sợ đi. Bất quá tiếp xuống được một màn, lại làm cho Phó Tư Hoánh minh bạch, nàng vẫn là đánh giá thấp Dịch Thu. Đệ nhất danh, Thiên Đạo Tông Dịch Thu, 40 cực phẩm thánh văn. Ầm. Lời này vừa nói ra, giống như một đạo kinh lôi ở toàn bộ trong hội trường nổ bể ra đến, trong sát na đám người tức khắc sôi trào. Nghe được câu này sau, tất cả mọi người há hốc mồm. 40 cực phẩm thánh văn. Chơi ạ. Ngay cả những thánh tôn đó hậu kỳ luyện khí đại tông sư, có lẽ đều làm không được đến một bước này đi, Dịch Thu một cái hậu kỳ thánh vương, vậy mà nắm giữ 40 cực phẩm thánh văn. Gia hỏa này là thật sao? Ngay cả Phó Tư Hoánh đem miệng nhỏ mở lớn, xinh đẹp vô song khuôn mặt, lộ ra vô cùng khiếp sợ biểu tình. 40 cực phẩm thánh văn, thực lực này coi như cha nàng, chủ nhà họ Phó có lẽ đều khó sánh vai, cái này Dịch Thu, đúng là làm sao làm được. Phải biết, nếu như Dịch Thu là một cái đặc biệt tu luyện luyện khí thánh đạo người, nàng có lẽ còn có thể lý giải, thế nhưng mọi người đều biết, Dịch Thu chủ tu chiến vũ thánh đạo, lần là kiếm đạo, kém coi nhất mới là luyện khí thánh đạo. Nhưng mà này kém coi nhất luyện khí thánh đạo, đều kinh khủng như vậy. Người này không phải yêu nghiệt là cái gì? Giờ này khắc này, rung động nhất không là người khác, mà là Sất Vân Đình. Sất Vân Đình căn bản không tin tưởng đây hết thể là thật, vì vậy trầm giọng hỏi, Lưu trưởng lão, tiểu tử này làm sao có thể vẽ ra 40 cực phẩm thánh văn, ngài không sẽ là nhìn lầm đi. Lưu Hỷ sầm mặt lại, hướng về phía Sất Vân Đình quát hỏi, Sất Vân Đình, ý ngươi, lão phu mắt mở hay sao? Lưu Hỷ thành thực trong cũng cho là mình là nhìn lầm, vì vậy xác nhận nhiều lần, nhưng mà sự thực lại chứng nhận, Dịch Thu xác định vẽ ra 40 cực phẩm thánh văn. Hơn nữa còn là vừa mới vẽ ra đến, nói cách khác những thứ này cũng đều là xuất từ Dịch Thu tay. Sở dĩ Lưu Hỷ tuy là cũng không tin tưởng, thế nhưng lại không thể không đối mặt sự thực. Chứng kiến Lưu trưởng lão tức giận, Sất Vân Đình khí sắc tức khắc biến sắc, lập tức vội vàng nói, Lưu trưởng lão, đệ tử không phải ý đó. Hừ, vậy ngươi là có ý gì? Lưu trưởng lão khí sắc y dị nguyên mang theo vài phần tức giận. Lưu trưởng lão, ta chỉ là nghi ngờ Dịch Thu đang ăn gian, những thứ này thánh văn, cũng không phải là nhờ tay hắn, mà là có người thay hắn họa. Bằng không ngươi tin tưởng một cái hậu kỳ thánh vương, có khả năng vẽ ra 40 cực phẩm thánh văn sao? Sất Vân Đình không cam lòng nói ra. Lời này vừa nói ra, tức khắc đưa tới không ít người phụ họa. Không sai, gia hỏa này tuyệt đối là ăn gian, ta không tin hắn có thể vẽ ra 40 cực phẩm thánh văn. Ai nói không phải, một cái hậu kỳ thánh vương, vẽ ra một cái cực phẩm thánh văn, đều đã nghịch thiên, càng không cần phải nói 40, đây tuyệt đối không có khả năng, chúng ta muốn nghiệm chứng. Lưu Hỷ cũng âm thầm gật đầu, thật hắn cũng thẳng nghi ngờ Dịch Thu, sở dĩ mắt sáng lên. Nhìn về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu, ngươi có lời gì nói? Dịch Thu dường như đã sớm ngờ tới như vậy, vì vậy mặt không chút thay đổi nói, Lưu trưởng lão, lúc đầu ta lấy Lữ lão lệnh bài, không cho ngươi ta tiến nhập, cũng liền thôi, hôm nay lại vu hãm ta ăn gian, ngài thân là Lỗ Ban môn nội môn trưởng lão, làm như vậy dù cho để cho người ta chế nhạo sao? Dịch Thu, ngươi bất nói hưu nói vượng, ngươi nếu không phải ăn gian, làm sao có thể vẽ ra 40 cực phẩm thánh văn, ngươi cho chúng ta đều là kẻ đần độn hay sao? Sất Vân Đình em u nói. Chẳng lẽ các hạ phải không? Dịch Thu cười như không cười xem Sất Vân Đình một cái, lập tức mặt mang trào phúng nói ra. Ngươi! Sất Vân Đình khí sắc tức khắc đỏ lên, muốn tức giận. Lúc này Lưu Hỷ lại kêu một tiếng nói, Dịch Thu, cũng không phải là lão phu có tình ý làm khó dễ ngươi, chỉ là ngươi thành tích, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, sở dĩ lão phu thân là quan chủ khảo, nhất định phải nghiệm chứng một chút mới được. Được rồi, Lưu trưởng lão nói là như thế nào nghiệm chứng chi pháp đi. Chương 1740, chí mạng một đao. Dịch Thu thân ngay không sợ chết đứng, vô luận đối phương nghiệm thế nào kiểm chứng, hắn đều không chút nào lo lắng, vì vậy mặt không chút thay đổi hỏi. Đơn giản, một hồi ta theo ngươi vẽ ra thánh văn bên trong, tùy ý chọn lựa ra ba cái đến, nếu như ngươi trước mọi người vẽ ra nói, coi như ngươi không có ăn gian, thế nào? Lưu Hỷ hỏi. Có thể. Dịch Thu nhàn nhạt đáp lại nói. Tiểu tử, ngươi chờ xấu mặt đi, khảo hạch nhập môn ăn gian kết quả, thế nhưng rất thảm. Sất Vân Đình nhận định Dịch Thu thành tích là làm bữa tới, sở dĩ căn bản không tin tưởng Dịch Thu có khả năng thông qua nghiệp chứng, vì vậy mặt u ám cười nói. Về phần người khác, cũng là hầu nghi nhìn về phía Dịch Thu, hiển nhiên không có mấy người tin tưởng Dịch Thu thành tích là thật. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy. Phó Tư Doánh nhưng là đối với Dịch Thu tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì nàng từ đầu đến cuối cũng biết Dịch Thu không giống bình thường, trực giác của nàng luôn luôn rất chính xác, mà Dịch Thu tiếp xuống được biểu hiện cũng đúng là nghiệm chứng nàng ý nghĩ. Tiểu tỷ, ngươi nói ra hỏa này thật an gian sao? Thị nữ Tiểu Hoàn khẽ hướng về Phó Tư Doánh hỏi. Ngươi tin tưởng những người đó chuyện ma quỷ, lấy Lưu Hỷ trưởng lão nhãn lực, nếu như an gian nói, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, sở dĩ không có chứng cứ để cho Dịch Thu nghiệm chứng, cũng là bởi vì hắn tìm không được Dịch Thu an gian căn cứ, cho nên mới phải như vậy. Phó Tư Doánh cười lạnh nói, đã sớm nghe nói, nội môn trưởng lão Lưu Hỷ, tâm địa chật hẹp, hôm nay vừa nhìn, quả thế đây. Được, đã như vậy, vậy ngươi liền đem Bát Hoang Xích Hỏa Thánh Văn vẽ ra đến đây đi. Bát Hoang Huyền Hỏa Thánh Văn, đúng là Dịch Thu vẽ ra 40 thánh văn một người trong đó, vì vậy Lưu Hỷ liền trực tiếp để cho Dịch Thu vẽ ra này thánh văn. Trưởng lão thấy được. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lập tức xuất ra Thiên Tà kiếm, trên mặt đất bắt đầu mô tả. Sau một lát, một cái vô cùng phức tạp thánh văn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người vừa nhìn, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, vì vậy thánh văn đúng là Bát Hoang Huyền Hỏa thánh văn chắc chắn. Trưởng lão, có lời gì nói? Dịch Thu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn Lưu Hỷ. Lưu Hỷ kêu một tiếng nói, vận khí mà thôi, ngươi vẽ tiếp một cái, Tử Lôi Vân Thiên Văn. Là tả. Lưu Hỷ vừa dứt lời, Dịch Thu huy kiếm ra, là tả hai tiếng sau, trên mặt đất xuất hiện lần nữa một cái thánh văn, đúng là Tử Lôi Vân Thiên Văn. Cái này thứ nhất, mọi người lại lần nữa chấn động trong lòng, đối Dịch Thu nghi ngờ, tức khắc thiếu một bán. Dù sao vẽ ra một là vận khí, liên tục vẽ ra hai, thì không thể dùng vận khí để hình dung. Hừ, ta không tin ngươi còn có thể vẽ ra thứ ba. Ngươi vẽ tiếp một cái Thanh Mục Trường Sinh Văn. Có gì không thể? Dịch Thu xuất thủ lần nữa, lập tức Thanh Mục Trường Sinh Văn đột nhiên ra. Làm Thanh Mục Trường Sinh Văn xuất hiện trước mắt, toàn bộ quảng trường đều xa vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người não hải đều là trống rỗng, không ai từng nghĩ tới Dịch Thu vậy mà thật thông qua khảo nghiệm, liên tục vẽ ra ba cái cực phẩm thánh văn. Như vậy, điều này cũng làm cho chứng nhận, Dịch Thu cũng không có an gian, mà là hoàn toàn dựa vào thực lực. Lưu trưởng lão, hiện tại ngươi còn nói ta là vận khí sao? Dịch Thu ánh mắt băng lãnh nhìn Lưu Hỷ, cười nhạt hỏi. Lưu Hỷ mặt dày khó xử không gì sánh được, tức khắc một câu nói cũng không nói được, hiển nhiên cũng bị Dịch Thu thiên phú chấn nhất đến. Một cái hậu kỳ thánh vương, vậy mà vẽ ra 40 cực phẩm thánh văn, quả thực có thể dùng khó có thể tin để hình dung. Mà Sất Vân Đình, càng là con người đều trừng ra ngoài, liên tục lắc đầu, hồn bay phách lạc nói ra, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, hắn tại sao có thể vẽ ra nhiều như vậy cực phẩm thánh văn, hắn làm sao làm được? Sất Vân công tử, kết quả đã đi ra, ngươi thành tích ngay cả ta 1/3 cũng chưa tới, hiện tại ngươi có hay không có thể thực hiện đổ ước, đem 5.000 khối cực phẩm thánh thạch cùng Cửu Phượng Chiêu Dương đỉnh cho ta đây. Dịch Thu lúc này, xuất hiện ở Sất Vân Đình phía trước, mặt nở nụ cười nhìn Sất Vân Đình. Sất Vân Đình biến sắc, nói: cái gì đồ ước, Dịch Thu ngươi nhưng không nên nói bậy. Quyền nợ. Chu Chỉ Đồng không nghĩ tới Sất Vân Đình đường đường luyện khí thế gia đại công tử sẽ như thế không biết xấu hổ, lúc này đứng ra khinh thường nói, Sất Vân Đình, ngươi cùng công tử nhà ta đánh đố thời điểm cũng không phải là ít người nghe được, ngươi chẳng lẽ muốn kém khoản nợ hay sao? Xú nha đầu, ngươi không muốn ăn nói bừa bãi, ngươi nói chuyện có chứng cứ sao? Có người làm chứng cho ngươi sao? Sất Vân Đình một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi hình dạng, nói cái gì hắn đều sẽ không thừa nhận đồ ước. Lại không nói Cửu Phượng Chiêu Dương đỉnh chính là hắn bỏ 6.000 cực phẩm thánh thạch mua, chính là 5.000 cực phẩm thánh thạch, trên người hắn cũng không có, sở dĩ hắn nói cái gì, cũng không khả năng thừa nhận vụ cá cược này. Hơn nữa lấy thân phận của hắn, coi như không ít người nghe được, cũng không có ai sẽ nguyện ý cho Dịch Thu làm chứng, dù sao ai cũng không có nguyện ý đắc tội ngũ đại luyện khí thế gia một trong Sất Vân gia. Dịch Thu lắc đầu, hắn đã sớm ngờ tới Sất Vân đỉnh sẽ như thế, chỉ bất quá thật không ngờ, gia hỏa này sẽ chơi xấu, đùa giỡn như vậy đương nhiên, dày như vậy ra mặt người, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Bất quá Dịch Thu minh bạch, coi như Sắt Vân Đỉnh quỵt nợ thành công, lần này hắn và Sắt Vân gia cũng sẽ trở thành toàn bộ thánh vực cho cười, đến lúc đó cũng không phải là chính là 5000 cực phẩm thánh thạch cùng Cửu Phượng Chiêu Dương đỉnh là có thể đổi lấy. Sở dĩ theo Dịch Thu, cái này Sắt Vân Đỉnh nhất định chính là ngu xuẩn đạn. Ngay Dịch Thu lắc đầu, dự định buông tha thời điểm, đột nhiên giữa một đạo duyệt nhi thanh âm truyền đến. Ta có thể làm chứng, Sắt Vân công tử xác định cùng Dịch Thu xuống tiền đặt cược. Mọi người cả kinh, đều liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy đi ra người làm chứng, dĩ nhiên là Phó Tư Hoánh, không khỏi kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng ngũ đại luyện khí thế gia quan hệ từ trước đến nay không sai, nay Phó Tư Hoánh lại vậy mà đi ra cho Dịch Thu làm chứng, chẳng lẽ nàng không sợ đắc tội Sắt Vân gia? Thật mọi người không biết, ngũ đại luyện khí thế gia tuy là mặt ngoài không sai, thế nhưng lén nhưng cũng là lục đục với nhau, đặc biệt Sắt Vân gia vẫn muốn trở thành ngũ đại luyện khí thế gia đứng đầu, để cho hắn luyện khí thế gia nghe lệnh của Sắt Vân gia. Vì vậy hắn luyện khí thế gia đã sớm đối Sắt Vân gia không có nhìn. Đặc biệt Phó Tư Hoánh càng đối với Sắt Vân đỉnh chán ghét tới cực điểm, vì vậy mới không chút do dự đi ra cho Dịch Thu làm chứng. Phó Tư Hoánh, ngươi. Sắt Vân đỉnh nằm mơ thật không ngờ, đi ra chọc hắn chí mạng nhất một đao không là người khác, vậy mà sẽ là mình tình nhân trong ngộng Phó Tư Hoánh, tức khắc như bị sét đánh, nội tâm đau nhức, một cái lúc đầu đẹp đẽ mặt đều vặn vẹo không còn hình người. Hắn chỉ vào Phó Tư Hoánh, trong mắt ánh lửa ngút trời nói, Phó Tư Hoánh, ngươi thật là ác độc. Phó Tư Hoánh cười lạnh nói, Sắt Vân công tử, ta chỉ là đối chuyện không đối người, ngươi nếu cùng Dịch Thu công tử đánh đố, nhưng lại đổi ý, chẳng phải để cho người ta chế nhạo, mặc dù ta không ra làm chứng, các ngươi Sắt Vân gia cũng biết vì vậy, bị ngươi làm cho mất hết mặt mũi, sở dĩ ta đây là giúp ngươi, hiểu sao? Chương 1741, Thông Linh Bảo Ngọc. Ngươi im miệng, ngươi tiện nhân này, vọng ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại trái lại hại ta, ta Sắt Vân đỉnh tuyệt đối sẽ không quên mất thù này. Sắt Vân đỉnh như là dã thú giận dữ hét. Thật sao? Đáng tiếc là, ngươi không có cơ hội, ngươi cảm thấy đi qua sự tình hôm nay sau, Sắt Vân gia còn ngươi nữa địa vị sao? Phó Tư Hoánh châm biếm liên tục. Dịch Thu nghe nói như thế, đối Phó Tư Hoánh tức khắc bội phục không thôi, Phó Tư Hoánh một câu nói, có thể nói ở giữa Sắt Vân đỉnh chỗ yếu. Xác định chỉ cần sự tình hôm nay truyền giao ra ngoài, Sắt Vân đỉnh không bị đuổi ra Sắt Vân gia, đều là vô cùng may mắn, làm sao còn trả thù Phó Tư Hoánh? Đúng là, Sắt Vân đỉnh nghe nói như thế sau, khí sắc tức khắc u ám tới cực điểm, một câu nói cũng không nói được. Sắt Vân công tử, hiện tại đã coi nhân chứng, ngươi còn thế nào chơi xấu? Ta khuyên ngươi chính là đem hỏa đỉnh cùng thánh thạch giao ra đây, bằng không nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Đã có người làm chứng, Dịch Thu tự nhiên cũng liền sư xuất hữu danh, coi như tại chỗ đem Sắt Vân đỉnh chém giết, ai cũng nói cũng không được gì. Cảm thụ được Dịch Thu trên thân phát ra quần quận sắc ý, Sắt Vân đỉnh biến sắc, lập tức cắn răng một cái, đem Cửu Phượng Chiêu Dương đỉnh ném cho Dịch Thu, đồng thời nói, cực phẩm thánh thạch, ta bây giờ không có, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ trả lại cho ngươi. Có lẽ không được, lấy nhân phẩm ngươi, ta căn bản không tin được. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đơn giản, chỉ cần ngươi lập xuống hồn thể, trong vòng 3 năm, đưa ta 5000 cực phẩm thánh thạch, bằng không nói, liền chọn đời bị tâm ma dây dưa, nếu không, ta hôm nay tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi. Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, xuất hiện ở đó Sắt Vân đỉnh trước người, mạnh mẽ khí tức, cơ hồ khiến Sắt Vân đỉnh không thở nổi. Hồn thể chính là thánh giả không nguyện ý nhất lập xuống thể ngôn, chỉ cần lập xuống hồn thể sau, nếu như không làm được thể ước chuyện bên trong tỉnh, sẽ sinh sôi tâm ma. Nếu là sinh sôi tâm ma sau, thì chọn đời khó có thể tránh thoát, tu vi càng là khó vào mảy may. Vì vậy người bình thường, tha rằng chết cũng không có lập xuống hồn thể. Sắt Vân đỉnh thân là Sắt Vân gia thiên tài, có chịu cam tâm lập xuống hồn thể. Ánh mắt lập lòe xuống sau, hung hăng cắn răng một cái, theo trong tay áo móc ra một khối ngọc bội, nói, khối này thông linh bảo ngọc, chính là ta tổ phụ lưu cho ta, giá trị hơn vạn cực phẩm thánh thạch, ta đem vật này đặt ở ngươi ở đây gán nợ thế nào? Dịch Thu mắt sáng lên, nhìn Sắt Vân đỉnh trong tay thông linh bảo ngọc hai mắt phát giác khối này bảo ngọc xác định không phải chuyện đùa, này ngọc chính là một khối cực phẩm hồn ngọc, đợi ở trên người có thể tẩm bổ thánh hồn, để cho tiêu hao thánh hồn lực, có thể nhanh chóng khôi phục, có thể nói cực kỳ hiếm thấy hiếm thấy, cho dù hơn vạn cực phẩm thánh thạch cũng chưa chắc mua được. Không có nghĩ tới cái này ra hỏa, làm không lập xuống hồn thể, đem tổ truyền bảo ngọc đều lấy ra, phỏng chừng hắn tổ phụ biết nói, không phải là khí bốc khói không thể. Dịch Thu thấy thế, làm ra vẻ khổ sở nói, được rồi, nếu như vậy, bổn công tử liền chịu thiệt một chút là. Nói xong Dịch Thu trực tiếp đem thông linh bảo ngọc lấy tới, nhét vào trong ngực. Chịu thiệt. Sắt Vân Đình khỏe mắt một trận giật giật, ánh mắt kia hận không thể đem Dịch Thu ăn sống nuốt tươi. Giá trị hơn vạn cực phẩm thánh thạch thông linh bảo ngọc cầm tới làm cầm, kia ra hỏa lại vẫn nói chịu thiệt, quả thực là không biết xấu hổ đạt. Lúc này Sắt Vân Đình đối Dịch Thu hận ý, có thể nói đến cực điểm, trong lòng âm thầm thề nói, tiểu tử thối, ngươi chờ xem, luôn có một ngày, ta sẽ đem thuộc về ta cái gì cũng đoạt lại. Bao gồm Phó Tư Hoánh cùng mạng ngươi. Lưu Trường lão, hiện tại có hay không có thể tuyên bố kết quả? Ngay Sắt Vân Đình âm thầm thề thời điểm, Dịch Thu xoay chuyển ánh mắt, hướng về Lưu Hỉ nhìn lại, mặt nở nụ cười hỏi. Ách! Lưu Hỷ hơi sững sờ một lúc sau, lập tức gật gật đầu nói, ta tuyên bố, lần này khảo hạch nhập môn toàn bộ kết thúc, trừ 7 người đứng đầu ở ngoài, kẻ khác toàn bộ bị loại bỏ. Tiếng nói rơi xuống, không có tấn cấp người, mỗi một người đều lộ ra thất vọng không thôi biểu tình. Còn như còn lại người, nhưng cũng không có bao nhiêu hưng phấn. Bởi vì lúc này, bọn họ vẫn còn khiếp sợ ở giữa. Không thể không nói, như vậy kết quả, thực sự vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Dịch Thu biểu hiện, cho bọn hắn trùng kích thực sự quá thật lớn, thậm chí ngay cả Phó Tư Vánh đều đắm chìm ở chấn động ở giữa. 40 cực phẩm thánh văn. Kia gia hỏa, nhất định chính là một cái quái vật. Xem ra ta trực giác không sai, kia gia hỏa, thật là cái yêu nghiệt, nếu có người này giúp đỡ nói, có lẽ có thể giúp ta hoàn thành chuyện kia. Phó Tư Vánh ở phía xa, dừng ở Dịch Thu bóng lưng, khẽ lẩm bẩm. Khái khái, Dịch Thu, ngươi là lần khảo hạch này đệ nhất danh, dựa theo quy củ, ngươi không chỉ có thể lấy được tiến nhập một lần cổ văn thánh điện cơ hội, hơn nữa còn có thể có ưu tiên tuyển chọn nội môn trưởng lão làm sư tôn quyền lợi. Lưu Hỉ mặt mang ôn hòa nụ cười nhìn Dịch Thu, cùng trước kia lạnh lùng bộ dáng hoàn toàn tưởng như hai người. Nếu như ngươi nguyện ý lão phu môn hạ nói, lão phu tuyệt đối sẽ không trọng điểm bồi dưỡng ngươi, để cho ngươi trở thành cao cấp nhất luyện khí đại sư, thế nào? Muốn lôi kéo? Dịch Thu trong lòng cười nhạt không thôi, cái này Lưu Hỉ nhân phẩm không được, tâm địa chật hẹp không nói, còn ưa thích dùng việc công để báo thù riêng, hắn sao lại bái thứ người như vậy vi sư? Quả đoán lắc lắc đầu nói, xin lỗi, tại hạ đã cùng Lữ Lao ước định, sở dĩ Lưu trưởng lão hảo ý, ta xin tấm lĩnh. Lưu Hỉ nghe vậy, biết Dịch Thu là cự tuyệt hắn ý tứ, tức khắc mặt già đỏ lên, có chút khó chịu nói, Dịch Thu, Lữ Bất Vi cho ngươi chỗ tốt, lão phu đều có thể cho ngươi, ngươi cần gì phải cố chấp như thế? Dịch Thu thản nhiên nói, ta tâm ý đã quyết, Lưu trưởng lão không cần nói nữa. Hừ, đã như vậy, lão phu cũng liền không lời nào để nói, hy vọng ngươi không nên hối hận. Lưu Hỉ không nghĩ tới Dịch Thu sẽ không chút do dự cự tuyệt hắn chủ động mời, nội tâm tức khắc đối Dịch Thu hận ý sinh sôi, yên lặng xin thể, sau này nhất định phải cho Dịch Thu đẹp. Yên tâm, ta tuyệt không hối hận. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hỉ biểu tình càng là tái nhợt, lập tức xoay chuyển ánh mắt, hướng về Phó Tư Hoánh nhìn lại, nói, không biết Phó cô nương muốn ở đâu? Phó Tư Hoánh nói, tại hạ thân làm nữ tử, đương nhiên muốn Thiên Nữ Phong. Thiên Nữ Phong là nội môn thất phong bên trong, duy nhất một tất cả đều là nữ giới đệ tử sân phong, vì vậy cơ hồ sở hữu lô ban môn nữ đệ tử đều hy vọng Thiên Nữ Phong, mà thân là mỹ nữ tuyệt thế Phó Tư Hoánh, càng thêm như vậy, dù sao cứ như vậy, liền có thể miễn cho bị những thứ kia nam giới đệ tử quấy rầy, có thể chuyên tâm tu luyện. Lưu Hỉ nhìn thấy Phó Tư Hoánh cũng không muốn hắn dưới cờ, chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu, xem Sất Vân Đình một cái nói, từ nay về sau, ngươi tiểu là lão phu đệ tử. Sất Vân Đình nghe vậy, tức khắc ánh mắt sáng ngời, tùy tiện nói, đa tạ Lưu lão, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, không cho Lưu lão thất vọng. Chương 1742, dẫn ngươi lấy tiền. Lưu Hỉ gật đầu, tuy là Sất Vân Đình tiên phú không bằng trước hai người, thế nhưng người này cũng rất hợp tâm hắn ý, ngược lại cũng là một có tài năng. Được, sáng sớm ngày mai, các ngươi 7 người liền đến lô ban môn trước sơn môn tập hợp đi, đến lúc đó thì sẽ có người dẫn dắt các ngươi 7 người đến mỗi cái trưởng lão môn hạ. Vâng. Dịch Thu đám người cùng kêu lên trả lời. Lưu Hỉ không cần phải nhiều lời nữa, nhìn quét mọi người một cái sau biến mất đi. Lưu Hỉ sau khi rời khỏi, cả tràng khảo hạch nhập môn cũng liền hoàn toàn kết thúc, vây xem mọi người đều tán đi. Dịch Thu thì cũng chuẩn bị mang theo Chu Chỉ Đồng rời khỏi, nhưng mà ngay tại lúc này, Phó Tư Vánh lại đột nhiên xuất hiện ở Dịch Thu phía trước. Phó cô nương, còn có chuyện gì? Phó Tư Vánh mân khởi đỏ rực khoe miệng, lộ ra một nhợt nhạt nụ cười nói, Dịch Thu công tử, chẳng lẽ không dự định cảm ơn ta một phát sao? Nếu như không có ta cho ngươi bình kia nước thuốc nói vậy Dịch Thu công tử là không có khả năng vẽ ra nhiều như vậy cực phẩm thánh văn đi. Xác định, Dịch Thu tuy là đã nắm giữ 40 cực phẩm thánh văn, thế nhưng mô tả cực phẩm thánh văn lại cực kỳ hao tổn thánh lực, nếu như không phải Phó Tư Vánh bình kia thánh tham lộ, hắn nhiều nhất cũng liền có thể đi vẽ ra một nửa cực phẩm thánh văn a. Hơn nữa chẳng những như vậy, ban nay nếu không phải cô gái này làm chứng nói, Sất Vân Đình khả năng cũng liền thật kém đi qua. Sở dĩ hắn xác định nên thật tốt cảm tạ cô gái này. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, hướng về Phó Tư Vánh hơi ôm quyền nói, đa tạ Nghị Vánh cô nương, bất quá tại hạ có một việc thật tò mò, Nghị Vánh cô nương cùng với ta không quen biết, hơn nữa theo ta chính là đối thủ, vì sao nhiều lần phải giúp ta? Chẳng lẽ ngươi cũng không hy vọng kiếm được đệ nhất danh? Phó Tư Vánh cười khúc khích, ta đương nhiên nghĩ, bất quá ta biết, coi như không có bình kia thánh tham lộ, ta cũng không khả năng thắng ngươi, sở dĩ ta ngược lại không bằng cho ngươi, sau đó nhìn một chút các hạ đã có bao lớn tiềm lực, mà ngươi cũng đúng là không có khiến ta thất vọng, có thể đi lấy hậu kỳ thánh vương tu vi, vẽ ra 40 cực phẩm thánh văn, có thể nói chưa từng có ai. Chưa từng có ai sao? Dịch Thu cười thầm trong lòng, năm đó Thần Vũ Chiến Đế chỉ là đối luyện khí thánh đạo không có hứng thú thôi, bằng không nói, loại chuyện này đối với hắn cũng giống vậy đơn giản, hắn chẳng qua là làm Thần Vũ Chiến Đế năm đó không có làm sự tình mà thôi. Mặc kệ thế nào, ban nãy sự tình hay là muốn cảm tạ Nghị Hoánh cô nương, nếu như có cơ hội, ta nghĩ thỉnh Nghị Hoánh cô nương ăn bữa cơm, bày tỏ tâm ý. Dịch Thu từ tốn nói, cải lương không bằng bạo lực, không bằng liền hôm nay thế nào. Phó Tư Hoánh dung nhan tuyệt mỹ, lộ ra một chút rung động lòng người nụ cười, làm cho bốn phía người đều là xem thần hồn điên đảo, muốn ngừng mà không được. Hôm nay sao? Dịch Thu nhíu mày, lộ ra vài phần vẻ khổ sở. Thế nào, hôm nay Dịch Thu công tử bất tiện sao? Phó Tư Hoánh cười như không cười nhìn Dịch Thu, ánh mắt mang theo vài phần vẻ đăm chiêu. Đó cũng không phải, chỉ là tại hạ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, sở dĩ không cách nào mở tiệc chiêu đãi phó cô nương, chỉ có chờ đến ngày ta lấy được thánh thạch sau, trở lại mở tiệc chiêu đãi cô nương. Dịch Thu ho khan hai tiếng, có chút ngượng ngùng nói ra. Lời vừa nói ra, người chung quanh không khỏi té ngã. Cái này Dịch Thu cũng quá thực sự điểm đi, ngay trước Phó Tư Hoánh lớn như vậy mỹ nữ mặt, vậy mà nói không có tiền thỉnh, quả thực để cho người cười đến rụng răng. Phó Tư Hoánh hiển nhiên cũng thật không ngờ là lý do này, sững sờ một lúc sau, ngược lại buồn cười cười duyên lên, tiếng cười êm tai dễ nghe, thậm chí toàn bộ thân hình đều run rẩy, dường như thập phần vui vẻ. Cười ngạo ta, không có tiền. Ngươi thế nhưng thần vũ chiến đế truyền nhân. Phó Tư Hoánh cười duyên không thôi, phảng phất nghe được thế gian lớn nhất chê cười. Dịch Thu ho khan hai tiếng, có chút buồn bực, phải biết rằng hắn cũng không phải là nói xạo, mà là xác định không có tiền, trên người hắn cực phẩm thánh thạch đều dùng tới mua thiên tinh thạch, mà trong khoảng thời gian này hắn cũng không có đi đổ thạch đi, sở dĩ nơi nào có tiền mở tiệc chiêu đãi Phó Tư Hoánh như vậy ngàn kim đại tiểu thư. Ngay Dịch Thu phiền muộn thời điểm, một đạo tiếng cười đột nhiên truyền đến, đường đường thần vũ chiến đế truyền nhân, dĩ nhiên là một cái quỷ nghèo, nói ra chẳng phải để cho người ta chế nhạo, ta xem là Dịch Thu công tử không bỏ được mới phải. Tiếng cười bên trong mang theo vài phần trói thai. Dịch Thu không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện không là người khác, đúng là đồng thời thông qua khảo hạch 7 người ở giữa một vị, cái bài danh kia thứ tư Công Dương Thế Gia công tử, Công Dương Vũ. Công Dương Vũ mặt mang một tia trào phúng nụ cười nói, Nghị Hoánh tiểu tỷ, loại này quỷ keo kiệt, coi như thiên phú cho dù tốt, lại có thể thế nào? Vừa ngươi như vậy giúp hắn, hắn liền mời ngươi ăn một bữa cơm, cũng không cam lòng, vẫn còn là xuống mời đến Vạn Khí Thành rượu ngon nhất ra Thiên Túy Các nếm một chút ở đây thức ăn thế nào? Đương nhiên Dịch Thu công tử nguyện ý đến nói, tại hạ cũng sẽ không ngăn. Mọi người vừa nghe, đều kinh hô không thôi. Thiên Túy Các, thế nhưng Vạn Khí Thành xa hoa nhất tử lâu, tại đó tùy ý ăn một bữa cơm, đều cần mười mấy cực phẩm thánh thạch mới đủ, vì vậy cũng không phải là ai cũng có thể đi ăn chỗ. Phó Tư Hoánh nụ cười thu hồi, sắc mặt lạnh dần nói, Công Dương Vũ, Dịch Thu công tử có nguyện ý hay không mời ta, là giữa chúng ta sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Huống chi, coi như ngươi ở đây Thiên Túy Các bày ra nữa xa hoa yến hội, ta cũng không có hứng thú, biết không? Công Dương Vũ nghe vậy, khí sắc tức khắc khó xử không thôi, không nghĩ tới Phó Tư Hoánh, vậy mà ở trước mặt nhiều người như vậy không nể mặt hắn, nội tâm xấu hổ có thể nghĩ. Hừ hừ, nếu Nghị Hoánh tiểu tỷ muốn cho Dịch Thu công tử thỉnh, vậy hãy để cho Dịch Thu công tử thỉnh tốt. Công Dương Vũ âm trầm cười một tiếng, Dịch Thu công tử, nếu quả thật không có tiền nói, liền túi đầu trước ta khẩn cầu, ta e rằng xem ở Nghị Hoánh tiểu tỷ mặt mũi, cho ngươi mượn một ít cực phẩm thánh thạch. Mượn? Dịch Thu trong lòng cười nhạt hai tiếng, trên thế giới này bất luận kẻ nào cũng có thể mượn thánh thạch, duy chỉ có hắn Dịch Thu không có, chỉ cần hắn nghĩ nói, bao nhiêu cực phẩm thánh thạch, hắn đều có thể đi lấy được, còn cần dùng mượn sao? Công Dương công tử nói giỡn. Tại hạ tuy là trên thân không có tiền, thế nhưng không có nghĩa là cũng chưa có, ta có thể đi lấy. Lấy? Đi nơi nào lấy? Công Dương Vũ ngẩn người một chút, có thể nói sở hữu thánh giả đều có không gian giới chỉ, vì vậy trên cơ bản đều có thể đem tài sản mang trên người mình, chưa từng nghe nói qua sẽ lấy tiền cái từ này. Chẳng lẽ cái này Dịch Thu ý tứ, hướng đi kẻ khác mượn? Lúc này chẳng những Công Dương Vũ hơi kinh ngạc, ngay cả Phó Tư Hoánh đều đôi mắt đẹp nháy mắt, lộ ra vài phần vẻ hiếu kỳ. Dịch Thu cũng lười với hắn giải thích, quay đầu hướng về phía Phó Tư Hoánh nói, Nghị Hoánh cô nương, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi lấy tiền, chờ lấy được thánh thạch sau, ta xin mời ngươi đến Thiên Túy Các tốt nhất thuê chung phòng có một bữa cơm no đủ. Ách, tốt. Phó Tư Hoánh hiển nhiên cũng không biết Dịch Thu trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, bất quá nếu Dịch Thu nói như vậy, nàng cũng không tiện nói gì, buộc lòng phải mang theo thị nữ Tiểu Hoàn yên lặng cùng sau lưng Dịch Thu, hướng về đường cái phần cuối đi tới. Chương 1743, không làm việc đàng hoàng. Hừ, tiểu tử thối, giả thần giả quỷ. Ta xem ngươi là làm sao lấy tiền. Công Dương Vũ ánh mắt lập lòe xuống sau, lại cũng đi theo. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu đoàn người liền tới đến Vạn Khí Thành lớn nhất đổ thạch đi trước. Dịch Thu, ngươi lấy tiền chỗ, chính là chỗ này. Phó Tư Hoánh nhìn đổ thạch đi, không khỏi mày nhăn lại đến, phải biết rằng nàng ngày thường không ưa nhất ngâm mình ở đổ thạch đi những thứ kia kém cỏi người, cả ngày không có việc gì, cũng biết làm một ngày làm giàu xuân thu đại mộng, lúc này lại không nghĩ rằng, Dịch Thu vậy mà cũng ưa thích chuyến đi này, tuy là ngoài miệng không có nói gì, thế nhưng nội tâm đối Dịch Thu hơi có chút thất vọng. Đúng, chính là chỗ này, đi theo ta, rất nhanh ta thì có mời ngươi ăn cơm tiền. Dịch Thu cười thần bí, lập tức không chút do dự đi vào đại sảnh bên trong, mà Chu Chỉ Đồng thì không nói hai lời theo sau. Phó Tư Hoánh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng mang theo thị nữ tiểu hoàn đi vào. Thằng ngu này, vậy mà cầm đổ thạch đi, làm thành lấy tiền chỗ. Chẳng lẽ hắn coi là đổ thạch đi là hắn ra không mở được. Công Dương Vũ cũng không nghĩ đến Dịch Thu theo như lời lấy tiền chỗ sẽ đổ thạch đi, trong lòng âm thầm châm biếm không thôi, hắn thân là luyện khí thế gia công tử, tự nhiên đánh cược thạch nhóm, cũng rất có nghiên cứu, mặc dù không có mở ra qua cái gì cực phẩm bảo ngọc, nhưng cũng có thua có thắng, hơn nữa cũng mở ra qua không ít thứ tốt, coi như là tay già đời, sở dĩ vừa nhìn thấy Dịch Thu đi vào ở đây, liền có lòng muốn xem Dịch Thu chê cười, vô ý thức đi vào. Đổ thạch, vô luận ở đâu đều là nóng nảy không gì sánh được, cho dù ở Vạn Khí Thành bên trong, cũng không ngoại lệ. Vừa mới đi vào đại sảnh, liền nghe được từng đợt ồn ào truyền đến. Định mệnh. Đây là thứ ba tử thạch, hôm nay thật là không phải bình thường xui. Ai nói không phải à, liên tục ba cái tử thạch, xem ra hôm nay nhóm này vật liệu đá, là không mở ra thứ tốt gì. Đại sảnh bên trong, vây quanh ở một loạt vật liệu đá bốn phía mọi người, đều lắc đầu, hiển nhiên hôm nay vận khí chẳng ra sao cả, cho tới bây giờ cũng không có mở ra qua thứ tốt gì. Thậm chí không phải là không thế nào, có thể nói kém cỏi nhất một ngày. Phải biết, ngày xưa vật liệu đá ít nhất cũng có thể mở ra hai cái phổ thông ngọc thạch tới. Nhưng mà hôm nay, tất cả đều là tử thạch. Tử thạch chính là đổ thạch hành thoại, cũng chính là bên trong dấu tuyết, đừng nói là ngọc thạch, liền khối thánh thạch cũng không có, vì thế được xưng là tử thạch. Mà liên tục mở ra ba khối tử thạch, vận khí này tự nhiên không phải bình thường kém. Sở dĩ ở đây người, cơ bản đều nhận định hôm nay vật liệu đã có vấn đề, lúc đầu muốn thử thời vận người, cũng đều đánh lên chống lui quân. Duy chỉ có Dịch Thu nhìn quét một vòng sau, con mắt hơi sáng lên, ở chiến đế chi nhãn quan sát. Những thứ kia vật liệu đá bên trong, sớm bị hắn thấy nhất thanh nhị sở. Những thứ này vật liệu đá bên trong, tuy là tử thạch rất nhiều, nhưng là lại cũng không có mọi người nghĩ kém như vậy, trong có mấy khối y hiển nguyên có thể mở ra quả thực xa xỉ đồ đạt tới. Nghĩ hoánh cô nương, ngươi nơi đó có thánh thạch sao, có thể hay không cho ta mượn 100 cực phẩm thánh thạch? 100. Phó tư hoánh nhíu mày, tuy là nàng là luyện khí thế gia thiên kim tiểu thư, thế nhưng 100 cực phẩm thánh thạch, đối với nàng mà nói cũng không phải con số nhỏ, đưa cho Dịch Thu đồ thạch, nếu như thắng lời còn dễ nói. Thua nói chẳng phải là liền nàng cũng người không có đồng nào. Nghĩ tới đây, không khỏi có một ít do dự. Ha ha, nghĩ hoánh cô nương, ngươi ngàn vạn lần không nên tin tưởng tiểu tử này chuyện ma quỷ, 100 khối cực phẩm thánh thạch, hắn cũng thực có can đảm mở miệng, ta hỏi ngươi ngươi nếu là thua nói, lấy cái gì bồi cho nghĩ hoánh cô nương? Công Dương Vũ băng lãnh tiếng cười, lôi thời chuyển tới. Phó tư hoánh nhíu mày nói, Dịch Thu, ta ngược lại không phải không nợ thánh thạch, chẳng qua là cảm thấy đổ thạch chính là dựa vào vận khí mà thôi, hãm sâu trong nói. Dịch Thu cười nhạt, nghĩ hoánh cô nương yên tâm, thua nói, ta sẽ dùng cựu phượng chiêu dương đỉnh bồi thường ngươi là được. Phó tư hoánh nhìn thấy Dịch Thu cố ý đã quyết, biết vô luận nàng nói cái gì, cũng là vô dụng, vì vậy buộc lòng phải đem thánh thạch lấy ra, chuẩn bị giao cho Dịch Thu. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe Công Dương Vũ nói ra, chậm đã. Dịch Thu ngẩn người một chút, quay đầu nhìn lại, hỏi, các hạ có chuyện. Công Dương Vũ mắt sáng lên, nói, Dịch Thu, những thứ này cực phẩm thánh thạch, chính là nghĩ hoánh tiểu tỷ tiền để dành, ngươi nếu là thua nói, há không đáng tiếc. Không bằng ta cho ngươi mượn 100 cực phẩm thánh thạch, nếu là ngươi thật mở ra thứ tốt gì, ta liền đem 100 cực phẩm thánh thạch tặng cho ngươi, nếu như ngươi thua nói, liền đem Cửu Phượng Chiêu Dương đỉnh cho ta, thế nào? Dịch Thu cười thầm trong lòng, Công Dương Vũ tâm nghĩ, hắn thế nào không biết, gia hỏa này trong miệng nói hay như là đang quan tâm Phó Tư Hoánh, thật là ở đánh hắn Cửu Phượng Chiêu Dương đỉnh tính toán mà thôi. Chỉ là gia hỏa này có nằm mơ cũng chẳng ngờ là, hắn cái này buôn bán, là vĩnh viễn sẽ không thắng. Đã có người chủ động muốn cho hắn giấy tính tiền. Dịch Thu đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này cười nói, được, có thể. Công tử, ngươi điên, đây chính là giá trị mấy nghìn cực phẩm thánh thạch Cửu Phượng Chiêu Dương đỉnh, nếu như ngươi thua làm sao bây giờ? Chu Chỉ Đồng ở một bên xem nóng lòng không thôi, không nghĩ tới nhà mình công tử, như vậy ngu xuẩn, vậy mà thật đem Cửu Phượng Chiêu Dương đỉnh áp lên đi, nếu muốn Dịch Thu không mở ra thứ tốt nói, chẳng phải là thiếu máu. Không sai, Dịch Thu, hay là dùng ta đi, 100 cực phẩm thánh thạch, coi như thua cũng không cái gọi là... Ngươi không có cần thiết đem Cửu Phượng Chiêu Dương đỉnh áp lên. Phó tư hoánh đương nhiên cũng biết Công Dương Vũ tâm nghĩ, sợ Dịch Thu chịu thiệt, sở dĩ vội vàng khuyên can. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không thua. Dịch Thu thần sắc bình thản cười, biểu hiện trên mặt nói không nên lời tự tin. Đúng vậy, nhị vị cô nương, nhân ra Dịch Thu thế nhưng đem này đổ thạch nghề thành lấy tiền chỗ, sao lại không có nắm chắc, sở dĩ các ngươi cũng không cần chen tay vào. Công Dương Vũ rất sợ Dịch Thu đổi ý, lập tức lấy ra 100 khối cực phẩm thánh thạch, giao cho Dịch Thu. Dịch Thu, nếu như ngươi xin lỗi, cũng không nên đổi ý, Cửu Phượng Chiêu Dương đỉnh sẽ thuộc sở hữu của ta. Công Dương Vũ cũng không lo lắng Dịch Thu sẽ quy nợ, dù sao có Phó Tư Hoánh ở đây, Dịch Thu nếu là đổi ý nói, khẳng định để cho Phó Tư Hoánh cảm thấy thẹn, nếu là lấy 100 khối cực phẩm thánh thạch, để cho Phó Tư Hoánh đối Dịch Thu mất đi hảo cảm, cái này buôn bán ngược lại cũng đăng giá. Vì vậy Công Dương Vũ ước gì Dịch Thu quy nợ. Dịch Thu cười xem Công Dương Vũ một cái, đem người này tâm tư, xem nhất thanh nhị sở, lập tức cười cười, cũng không nói gì, chỉ là yên lặng đi tới những thứ kia vật liệu đá trước mặt, chỉ vào một khối lớn nhất vật liệu đá nói, lão bản, khối này vật liệu đá, bao nhiêu thánh thạch? Đồ thạch chủ Phường Gia đưa ra 5 ngón tay nói, đây là thạch vương, giá trị 50 cực phẩm thánh thạch. 50 cực phẩm thánh thạch. Mọi người nghe vậy, đều lắc đầu. Đá này liệu mặc dù coi như đầu không nhỏ, nhưng là từ ngoài mặt thô ráp bất kham văn lộ nhìn lên, làm sao cũng không giống có thứ tốt hình dạng, 50 cực phẩm thánh thạch, chỉ có kẻ đần độn mới có thể mua. Chương 1744, trộn gà không thành lại mất nắm thóc. Ngay tại lúc mọi người liệu định Dịch Thu không có mua thời điểm, Dịch Thu lại mặt không chút thay đổi nói, được, khối này thạch vương, ta mua. Cái gì? Mọi người đều là quay đầu hướng về Dịch Thu nhìn lại, không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới Dịch Thu thực có can đảm mua, gia hỏa này chẳng lẽ là có tiền đốt hay sao? Hay là thật coi là, khối này thạch vương bên trong có thể khai ra thứ gì tốt được? Thực sự là ngu xuẩn, coi là to con liền nhất định có thể mở ra thứ tốt sao? Công Dương Vũ lắc lắc đầu nói, phải biết rằng xem một cái nguyên thạch thật xấu, chẳng những muốn xem đầu, còn phải xem văn lộ, khối này nguyên thạch, tuy là đầu rất lớn, thế nhưng văn lộ thô ráp, vừa nhìn liền không phải là cái gì tinh phẩm thạch vương, chớ nói 50 khối cực phẩm thánh thạch, coi như là 10 khối đều không đáng. Dịch Thu căn bản hoàn toàn không hiểu đồ thạch, lại tới nơi này lấy tiền, ta xem là bồi tiền không sai biệt lắm. Công Dương Vũ tự nhiên mừng rỡ Dịch Thu bồi cái mất hết vốn liếng, vì vậy chứng kiến Dịch Thu bỏ 50 khối cực phẩm thánh thạch mua thạch vương sau, không khỏi âm thầm châm chọc nói. Phó Tư Hoánh mấy cái nữ tử, mặc dù không hiểu đồ thạch, thế nhưng qua nét mặt của mọi người phía trên cũng không khó nhìn ra, Dịch Thu khẳng định làm ra một sai lầm quyết định. Vì vậy từng cái thanh tú dung đều là ngưng trọng không thôi, dường như thập phần lo lắng hình dạng. Ha ha, công tử đúng là thông khoái, vậy ta liền mở thạch. Đồ thạch hành lão bản sững sờ, không có nghĩ tới cái này mặc như vậy phổ thông công tử, thật không ngờ hào khí, 50 cực phẩm thánh thạch, liền giá cũng không trả một tiếng, quả thực hiếm thấy. Mở đi. Dịch Thu căn bản không nhìn kẻ khác ánh mắt trào phúng, mặt không chút thay đổi nói ra. Được rồi. Đồ thạch hành lão bản không nói hai lời, xuất ra giải thạch đao, đem thạch vương một chút lột ra. Đá này vương chừng nửa người cỡ, ra đá độ dày kinh người, vì vậy đổ thạch hành lão bản, cắt ra hơn phân nửa, cũng không có thấy cái gì bảo quang lưu động, nhìn cảnh tượng, hơn phân nửa lại là một khối tử thạch. Mọi người thấy thế, đều là cười thầm không thôi, xem ra đúng là không ra bọn họ sở liệu, khối này cái gọi là thạch vương, chỉ là nhức đầu một ít thôi, bên trong căn bản không có thứ gì. Còn như Công Dương Vũ càng là mặt lộ đắc ý, nghiễm nhiên là nắm chắc phần thắng bộ dáng. Chuyện của tôi, tiểu tử, sẽ chờ xấu mặt đi. Ngay Công Dương Vũ đang mong đợi Dịch Thu xấu mặt thời điểm, đột nhiên, một ánh hào quang từ cái này nguyên thạch ở giữa nổ bắn ra ra, hào quang óng ánh, trong nháy mắt chiếu sáng cả đại sảnh. Cái gì? Cảm thụ được mãnh liệt như vậy quang mang, mọi người không khỏi khiếp sợ không thôi, chỉ lần này này bảo quang phía trên cũng không khó phán định đoạn, đồ bên trong ít nhất cũng là một khối đỉnh cấp ngọc thạch. Chẳng lẽ cái này vương thạch bên trong thật có vô giá bảo ngọc hay sao? Đồ thạch hành lão bản cũng là kích động và phần, cẩn thận từng ly từng tí cắt ra ra đá. Răng rác một tiếng, thạch vương vỡ ra, lập tức hai khối nối liền cùng một chỗ ngọc thạch đồng thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn bộ đại sảnh tức khắc hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn ngọc thạch, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Định mệnh, đây là đồng tâm ngọc. Qua hồi lâu, không biết là ai đầu tiên kịp phản ứng, kinh hô thành tiếng. Đồng tâm ngọc, danh như ý nghĩa, chính là hai khối cực phẩm ngọc thạch nối liền cùng một chỗ, trở thành một thể, vì thế tên cứ gọi đồng tâm ngọc. Loại ngọc này thạch giá liên thành, so với một dạng cực phẩm ngọc thạch muốn sang quý mấy lần. Đương nhiên cùng năm đó Dịch Thu khai thác ra huyết ngọc so sánh, còn muốn chênh lệch nhiều. Bất quá dù vậy, này ngọc thạch cũng ít nhất giá trị 3-4000 cực phẩm ngọc thạch, 100 cực phẩm ngọc thạch. Trong nháy trở thành 3-4000 cực phẩm ngọc thạch. Là bồi là được lợi, chỉ cần không phải kẻ đần độn, đều có thể phân rõ. Lúc này, Công Dương Vũ Triệt để há hốc mồm, nằm mơ cũng thật không ngờ, bị hắn kết luận căn bản là không có cách mở ra thứ tốt vật liệu đá, vậy mà mở ra một khối đồng tâm ngọc đến. Gia hỏa này vận khí cũng quá được rồi. Phó Tư Hoánh còn lại là đôi mắt đẹp chớp động, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra không gì sánh được giật mình biểu tình, hiển nhiên cũng thật không ngờ Dịch Thu vậy mà thoang cái mở ra tốt như vậy đồ đạt tới. Lúc này nữa nghĩ tới Dịch Thu trước nói, nàng mới hoàn toàn hiểu được Dịch Thu vì sao là tới lấy tiền. 100 cực phẩm thánh thạch đổi mấy nghìn cực phẩm thánh thạch, đây không phải là lấy tiền, vậy là cái gì? Chỉ là nàng rất vô cùng kinh ngạc, Dịch Thu là làm sao làm được? Chẳng lẽ gia hỏa này thật chỉ dựa vào vận khí? Ngay tại lúc mọi người vẫn còn ở giật mình thời điểm, Dịch Thu lại liên tiếp chọn hai khối nguyên thạch, sau đó để cho đổ thạch hành lão bản nhất nhất cắt ra, cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là mở ra cực phẩm ngọc thạch. Tuy là phía sau mở ra ngọc thạch không có đồng tâm ngọc đắt tiền như vậy, thế nhưng cũng đều giá trị ngàn khối cực phẩm thánh thạch. Như vậy, Dịch Thu thoáng cái tịnh được lợi 5-6000 cực phẩm thánh thạch. Trực tiếp theo một người nghèo rất mồm tơi, trở thành phú hảo. Người ở tại tràng không phải là trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ gặp qua vận khí tốt, lại cũng không có thấy qua vận khí tốt tới mức này, tùy ý một cái tảng đá, chính là một cái cực phẩm ngọc thạch, cái này ngay cả đồ thạch đại sư đều không thể nào làm được. Kia ra hỏa, tuyệt đối là một cái yêu nghiệt. Công Dương Vũ tự nhiên càng là trong đầu trống rỗng, biểu hiện trên mặt cũng có thể gọi là cực kỳ ngoan mục, vô cùng phức tạp. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Dịch Thu không chỉ là một luyện khí thiên tài, còn là một đồ thạch đại sư, gia hỏa này đến còn có cái gì làm không được. Lão bản, này đồng tâm ngọc giúp ta hối đoái thành cực phẩm thánh thạch, còn này hai khối ngọc thạch ta đưa người. Thật tốt, công tử yên tâm, bản điếm giá tuyệt đối công đạo, này đồng tâm ngọc, bản điếm cho công tử 4000 cực phẩm thánh thạch, công tử nhưng phả mãn. Đồ thạch hành lão bản cũng không dám đắc tội Dịch Thu, vội vàng mặt nở nụ cười hỏi. 4000 cực phẩm thánh thạch, có thể. Dịch Thu gật đầu, cái giá tiền này xác định công bằng. Rất nhanh, đồ thạch lão bản lại lấy ra 4000 cực phẩm thánh thạch, giao cho Dịch Thu. Dịch Thu thu hồi thánh thạch sau, trong đám người đi ra, trở lại Phó Tư Hoành đám người trước mặt, đem trong hai khối cực phẩm ngọc thạch phân biệt đưa cho Phó Tư Hoành cùng Chu Chỉ Đồng. "Này hai khối ngọc thạch, tặng cho các ngươi lựa chọn một cái đi." Phó Tư Hoành cùng Chu Chỉ Đồng không khỏi liếc nhau, đều là lộ ra vẻ vui mừng, muốn mặc dù biết thân phận các nàng cũng không phổ thông, một là luyện khí thế gia Thiên Kim tiểu thư, một là luyện khí thánh cung đại trưởng lão tôn nữ, nhưng là lại cũng chưa từng đeo qua đắt như thế cực phẩm ngọc thạch. Không thể không nói, Dịch Thu chiêu thức ấy, thực sự quá hào phóng chút. Dưới so sánh, Công Dương Vũ sẽ trôi thua kém nhiều. "Đa tạ, Dịch Thu công tử." "Đa tạ chủ nhân." Phó Tư Hoành cùng Chu Chỉ Đồng phân biệt chọn một ưa thích ngọc thạch thu, còn Công Dương Vũ tự nhiên khí sắc khó xử tới cực điểm, trong lòng càng là âm thầm hối hận, sớm biết sẽ như vậy kết quả, đánh chết hắn đều không có đem thánh thạch cho mượn Dịch Thu. Cái này được, không chỉ không có chứng kiến Dịch Thu xấu mặt, ngược lại đem mình tiền để dành đều nhập vào, thật là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Chương 1745, nhập môn. "Nghĩ Hoành cô nương, ta hiện tại có tiền, đi thôi, ta mời các ngươi đến Bất Túy lâu ăn thật ngon một trận, đúng Công Dương huynh cũng tới đi. Hôm nay nếu không phải các hạ giúp đỡ 100 khối cực phẩm thánh thạch nói, tại hạ cũng sẽ không có thu hoạch lớn như vậy, không phải sao?" Dịch Thu mời Phó Tư Hoành đồng thời, không quên trêu chọc Công Dương Vũ một tí. Mà Công Dương Vũ nghe nói như thế, suýt nữa tức hộc máu, khí sắc đỏ lên nói: "Coi vậy đi, bổn công tử hôm nay không có hứng thú gì uống rượu, ngày khác nói tiếp đi." Nói xong Công Dương Vũ đẩy bụi đất rời khỏi, nghèo túng hình dạng, cùng trước kia kiêu ngạo, hoàn toàn là tưởng như hai người. Phó Tư Hoành đôi mắt đẹp lóe lên, thật sâu xem Dịch Thu một cái nói: "Dịch Thu, ngươi đúng là làm sao làm được? Thiên cơ không thể tiết lộ." Dịch Thu cười ha ha một tiếng, bỏ lại một câu sau, trực tiếp đi xuất ra đổ thạch đi, ngẩng đầu mà bước hướng về Bất Túy lâu bước đi, hoàn toàn không có cần cùng mọi người giải thích ý tứ. Phó Tư Hoành cùng Chu Chỉ Đồng liếc mắt nhìn nhau sau, đều là cười khổ một tiếng, sau đó cùng đi qua. Lập tức Dịch Thu đám người đi tới Bất Túy lâu, ở xa hoa nhất trong bao gian, bữa ăn ngon một trận, coi như là chúc mừng lần này khảo hạch nhập môn viên mãn thông qua. Sau khi ăn cơm xong, song phương lại phản hồi mỗi cái khách sạn đi nghỉ. "Nghe nói ngươi ngay cả ta mua cho ngươi Cựu Phượng Chiêu Dương đỉnh đều bại bởi Dịch Thu, hơn nữa còn thiếu Dịch Thu 5000 cực phẩm thánh thạch, chuyện này là thật sao?" Một gian xa hoa trong phòng chung, Sất Vân gia chủ Sất Vân Phong khí sắc u ám hướng về đứng cách người không xa Sất Vân Đình hỏi. "Gia gia, ta cũng là nghĩ lấy, đem Thiên Tinh thạch thắng trở về, thế nhưng thật không ngờ hắn vậy mà có thể đi vẽ ra 40 cực phẩm thánh văn." Sất Vân Đình thẳng tắp đứng ở nơi đó, mặt ủy khuất biểu tình. "Hừ, Đình Nhi, lần này ngươi thực sự quá làm cho lão phu thất vọng, chẳng những để cho chúng ta Sất Vân gia mất hết thể diện, hơn nữa còn lộng chưa giả phu Thiên Tinh thạch, hôm nay càng làm cho chúng ta Sất Vân gia trở thành trò cười, ngươi nói lão phu nên như thế nào trừng phạt ngươi?" Sất Vân Phong mặt không chút thay đổi nói: "Gia gia, mời lại cho Tôn Nhi một cơ hội, trong vòng 3 năm, Tôn Nhi nhất định sẽ đem Thiên Tinh thạch theo Dịch Thu trong tay đoạt lại." Sất Vân Đình biến sắc, vội vàng khẩn cầu: "Được, lão phu sẽ cho ngươi một cơ hội, nếu như trong vòng 3 năm, ngươi nếu là không cách nào nữa cầm lại Thiên Tinh thạch, bù đắp chúng ta Sất Vân gia tổn thất nói, từ nay về sau, ngươi cũng không cần về gia tộc nữa, hiểu sao?" Sất Vân Phong từ tốn nói, lời nói bên trong lại lộ ra một cổ vô tình. "Vâng, Tôn Nhi minh bạch." Sất Vân Đình âm thầm năm năm đấm, trong mắt lấp lánh hàn quang lạnh như băng, ở trong lòng yên lặng thề: "Dịch Thu, ta rơi xuống hôm nay kết quả đều là nhờ ngươi ban tặng, ngươi chờ xem, trong vòng 3 năm, ta nhất định nhường ngươi nợ máu trả bằng máu." Lúc sáng sớm, tinh không vạn lý, vân hà đầy trời. Dịch Thu mang theo Chu Chỉ Đồng, sớm bước vào Vạn Khí Sơn mạch, đi tới Lô Ban môn trước sân môn, sau khi hắn đến Lô Ban môn tông môn lúc trước sau, phát giác Phó Tư Hoành đám người đã đợi lâu đã lâu. "Ngươi tới?" Chứng kiến Dịch Thu đi tới, thân mặc một bộ hồng nhạt váy liền áo bó người Phó Tư Hoành trên mặt toát ra một đạo xinh đẹp động nhân nụ cười, giống như một đóa tuyết liên nở rộ ra, phóng xuất ra xinh đẹp động nhân quang huy tới. Sất Vân Đình cùng Công Dương Vũ đám người không khỏi xem ngẩn ngơ, lộ ra vẻ si mê. Ngay cả Dịch Thu trước mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ tươi đẹp, không thể không nói, Phó Tư Hoành dung nhan xác định rất đẹp. "Hừm, đến, nội môn người còn chưa tới sao?" Dịch Thu gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn quét một vòng, phát giác trừ bọn họ những thứ này thông qua khảo hạch mọi người bên ngoài, lô ban môn người cũng còn chưa ra nên tiếp. Giờ còn sớm, một hồi nên tới. Phó Tư Doánh vừa cười vừa nói, tiếng nói vừa dứt, một đạo thân ảnh đột nhiên theo tông môn ở giữa lướt đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người xem đi, chỉ thấy người tới là một cái chừng 30 tuổi trung niên nữ tử, tuy là tướng mạo bình thường, nhưng là lại thần sắc kiêu căng không gì sánh được. Lúc này trung niên nữ tử đang dùng một đôi cao ngạo con mắt đánh giá Dịch Thu đám người, sau cùng rơi vào Phó Tư Doánh trên thân. Ngươi tiểu là Phó sư muội đi, ta là sư tôn phái tới đón ngươi đệ tử, ta gọi Lưu Tuyết, ngươi kêu ta Lưu sư tỷ là đủ. Trung niên nữ tử chứng kiến Phó Tư Doánh sau, trên mặt ngạo sắc hơi thu liễm một chút, nàng biết Phó Tư Doánh thân phận, vì vậy tự nhiên muốn khách khí một ít, không dám giống như đối với hắn đệ tử cao ngạo như vậy. Lưu sư tỷ tốt. Phó Tư Doánh thành thực trả lời. Hửm, đi theo ta. Nói xong, trung niên nữ tử xoay người hướng về tông môn trong lao đi. Dịch Thu sư đệ, ta đi trước, sau này còn gặp lại. Phó Tư Doánh không có gấp rời khỏi, mà là xoay người lại xem Dịch Thu một cái, hướng về Dịch Thu lên tiếng gọi. Sau này còn gặp lại. Dịch Thu đồng dạng trả lời. Phó Tư Doánh nhẹ nhàng cười một tiếng, liền dẫn thị nữ Tiểu Hoàn xoay người theo sau. Mọi người thấy Phó Tư Doánh còn cùng Dịch Thu một người chào hỏi, không khỏi trong mắt phun ra đấu kỵ chi hỏa, nếu như ánh mắt có thể giết người nói, phỏng chừng Dịch Thu đã không biết chết bao nhiêu hồi. Công tử, ta xem cái này Phó tiểu thư, 89 phần 10 đối với ngươi có ý tứ, nếu không thì nàng làm sao đối với ngươi như vậy để tâm. Thị nữ Chu Chỉ Đồng mặt nụ cười cổ quái nói. Dịch Thu nghe vậy, lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, chợt chừng Chu Chỉ Đồng một cái, đầu óc ngươi trong, một ngày đều sắp xếp những thứ gì, nếu là đem tâm tư đặt ở nghiên cứu luyện khí thánh đạo trên, cũng không phải chỉ là để hiện tại cái này bộ dạng. Hừ, ta nói vốn chính là sự thực chứ sao. Chu Chỉ Đồng bị Dịch Thu khiển trách một trận sau, tức khắc chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt không phục nói ra. Dịch Thu lấy không nàng một cái, cũng không để ý nàng, yên lặng chờ nội môn phái tới người. Rất nhanh, nội môn thất phong người lần lượt đến, đem Sắt Vân Đỉnh đám người từng cái tiếp đi, duy chỉ có Lữ Lao đệ một dạng, từ đầu đến cuối không có xuất hiện, mãi đến buổi trưa, còn không thấy nửa cái bóng người. Dịch Thu thấy thế, không khỏi nhíu mày. Công tử, Lữ Lao người, không sẽ là quên đi. Chu Chỉ Đồng hơi kinh ngạc hỏi. Hừ, trọng yếu như vậy sự tình, làm sao sẽ quên, ta xem bên trong tất có gì kỳ hoặc. Dịch Thu biết, khảo hạch nhập môn, chính là lỗ ban môn đại sự, như vậy sự tình, Lữ Lao tuyệt đối sẽ không quên mất, tới hiện tại cũng không có phái người đến đón mình lên núi, hiển nhiên là có nguyên nhân gì, hoặc là Lữ Lao bị cái gì chuyện trọng yếu dây dưa, hoặc là Lữ Lao không có ở tông môn, bằng không tuyệt đối sẽ không quên mất chuyện này. Ngay Dịch Thu âm thầm phỏng đoán thời điểm, một người mặc cẩm y liễu nam tử trẻ tuổi chậm gì gì theo trên tông môn đi xuống, đi tới Dịch Thu cùng Chu Chỉ Đồng phía trước. Cẩm y liễu nam tử thờ ơ xem Dịch Thu một cái, lập tức âm thanh kỳ quặc hỏi, người tiểu là Dịch Thu? Chương 1746, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chứng kiến Cẩm Y Liễu nam tử thái độ, Dịch Thu chân mày lại lần nữa nhíu lại, bất quá lấy hắn hiện tại lòng dạ, còn sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này tức giận, sở dĩ thản nhiên nói, "Là ta." "Nàng là ai?" Cẩm Y Liễu nam tử quét Chu Chỉ Đồng một cái, nhìn thấy Chu Chỉ Đồng lớn lên tiểu mị làm người ta hài lòng, vóc người nồng nhiệt, trong ánh mắt không có chút nào che giấu toát ra một đạo tà ác quan mang. Chu Chỉ Đồng bị người này ánh mắt, tức khắc xem không gì sánh được căm tức, nếu không phải lúc này Dịch Thu ở bên cạnh, đã sớm nộ xích người này. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, nàng là ta thiếp thân thị nữ. Thiếp thân thị nữ? Cẩm Y Liễu nam tử ngẩn người một chút, lập tức chứng kiến Chu Chỉ Đồng giữa chân mày nổ ấn, không khỏi lắc đầu, lộ ra mấy phần thất vọng, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, vậy mà thành ra hỏa này nữ đại tớ, rõ là bạo liễm thiên vận. Đã như vậy, các ngươi liền đi theo ta hiện tại mang bọn ngươi lên núi. Nói xong, Cẩm Y Liễu nam tử nhìn cũng không nhìn Dịch Thu một cái, lại xoay người hướng về trên núi lao đi. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, lập tức mang theo Chu Chỉ Đồng theo sau. Ở đây người dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu cùng Chu Chỉ Đồng rất nhanh liền tới đến nội môn thất phong một trong Thiên Cơ Phong. Cẩm Y Liễu nam tử trước mang theo Dịch Thu đi tới nội vụ chỗ lĩnh một khối thân phận minh bài, sau đó lại mang Dịch Thu cùng Chu Chỉ Đồng đi tới Thiên Cơ Phong dưới chân một vùng thung lũng ở giữa. Sơn cốc không lớn, bất quá hơn 10 dặm phương viên, trong cốc còn lại là một mảnh dược điền, phía trên trồng trọt các loại quý dược liệu, mà dược điền bên cạnh thì xúc lập một gian cỏ tranh phòng. Xin lỗi, gần nhất phong nội đệ tử quá nhiều, linh điện cấp thiếu, vì vậy buộc lòng phải ủy khuất các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi thì ở lại đây đi, thuận tiện giúp lây trông coi một cái dược điển, nhớ kỹ ở đây dược thảo cũng đều rất chân quý, nếu là làm mất nói, nhưng chỉ ngươi là hỏi. Cẩm Ý Liễu nam tử cười lạnh nói, cái gì, ngươi để cho công tử nhà ta ở chỗ? Công tử nhà ta, thế nhưng Lữ trưởng lão quan môn đệ tử, mà không phải cho các ngươi xem dược điển đệ tử tập dịch, biết không? Chu Chỉ Đồng cũng không nhịn được nữa lửa giận trong lòng, nổi trận lôi đình nói ra. Lỗ ban môn, dầu gì cũng là luyện khí thánh địa, một cái đường đường nội môn trưởng lão quan môn đệ tử, lại chỉ cho một ở giữa cột tranh phòng ở, này không phải cố ý khi dễ người, vậy là cái gì? Còn như cái gì linh điện khan hiếm như vậy lý do, cũng cũng chỉ có thể lừa gạt một cái đồ ngốc mà thôi, phải biết rằng toàn bộ Thiên Cơ Phong đệ tử cũng bất quá 20, 30 người thôi, làm sao sẽ linh điện khan hiếm đây. Gia hỏa này rõ ràng cho thấy cố ý bới móc. Lúc này đừng nói Chu Chỉ Đồng này tính cách, coi như là luôn luôn tĩnh táo Dịch Thu, cũng không khỏi động vài phần tức giận. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu đối phương nhiều lần làm khó dễ hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho người này cái gì mặt mũi, lạnh lùng nói, vị sư huynh này, ngươi xác nhận để cho ta ở chỗ. Ngươi rủ cho Lữ Lao sau khi biết, sẽ trừng phạt ngươi sao? Dịch Thu biết, đem hắn an bài ở chỗ này, tuyệt đối không phải Lữ Lao chú ý, hơn phân nửa là kia ra hỏa, hoặc giả người này cũng là bị người kia sai xử. Ha ha, ngươi yên tâm, Lữ Lao ra ngoài làm việc đi, không có một thời gian 3, 5 năm, hơn phân nửa là cũng chưa về, sở dĩ trong khoảng thời gian này, đều do đại sư huynh Ngụy Tưởng chính mình quản lý, an bài ngươi ở chỗ, cũng là Ngụy Tưởng sư huynh ý tứ, vì vậy ngươi là tốt tốt đợi ở nơi này đi, đương nhiên ngươi nếu là không nguyện ý nói, cũng có thể lăn đi Lô Ban Môn. Cẩm Y Liễu nam tử mặt vẻ phách lối. Đọc Chu. Hiện cùng nghe nói như thế, Dịch Thu nội tâm bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra sự tình đúng là không ra hắn sở liệu, Lữ Lao xác định không còn nữa bên trong tông, bằng không nói, còn như cái kia Ngụy Tưởng làm như thế, hơn phân nửa là bởi vì đấu kỵ hắn có thể, sợ hắn cướp đi địa vị mình. Sở dĩ cố ý tìm người làm khó hắn, muốn hắn ở Lữ Lao trở về trước, theo Lô Ban Môn bên trong đuổi ra ngoài. Bất quá cái này Ngụy Tường cũng quá coi thường hắn điểm. Muốn dùng loại này thấp thủ đoạn, đem nó đánh đuổi, khả năng này sao? Dịch Thu nghĩ tới đây, nội tâm tức giận tức khắc bình tĩnh trở lại, nhìn Cẩm Y Liễu nam tử một cái nói, "Được, nếu là đại sư huynh chú ý, vậy nghe đại sư huynh được, ta ở chỗ là được." "Hả?" Nghe nói như thế, chẳng những Chu Chỉ Đồng sửng sốt, ngay cả cái kia Cẩm Y Liễu nam tử đều không khỏi kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng hắn nhiều lần khiêu khích Dịch Thu, chẳng những cố ý đến đã khuya, hơn nữa còn an bài hắn ở nơi này xem dược điển, xem chính là làm tức giận Dịch Thu, chỉ cần Dịch Thu nổi giận ra tay với hắn, hắn tiểu lấy Dịch Thu hấu đả đồng môn đệ tử làm lý do, đem Dịch Thu đổi ra ngoài. Nhưng mà khác hắn thật không ngờ là, Dịch Thu chẳng những không có tức giận, ngược lại vui vẻ nhận. Đây là cái kia quét ngang bát đại cổ Hoàng Thiên Kiêu Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân sao? Chẳng lẽ trước lời đồn đều là giả hay sao? Còn như Chu Chỉ Đồng cũng là trong lòng buồn bực, Dịch Thu tính cách lúc nào biến tốt như vậy? Cẩm Y Liễu nam tử nhìn thấy kế sách thất bại, trong lòng tự nhiên có chút khó chịu, xem Dịch Thu một cái sau, nói, đã như vậy, vậy các ngươi thì ở lại đây đi, ta đi. Nói xong, Cẩm Y Liễu nam tử liền xoay người rời khỏi. Công tử, ngươi vì sao phải đáp ứng hắn ở tại cái địa phương rách này? Ngươi thế nhưng Lữ Lao quan môn đệ tử A, người này rõ ràng cho thấy cố ý chế vào. Đợi Cẩm Y Liễu nam tử đi rồi, Chu Chỉ Đồng tức khắc kịp khó chịu nói ra. Dịch Thu cười cười, ta cảm thấy ở đây rất tốt, chim hót hoa nở, yên tĩnh không người. Không ai làm phiền, đúng là tu luyện tuyệt hảo chỗ. Ngươi, Chu Chỉ Đồng tức khắc không nói gì, hiển nhiên cầm Dịch Thu không có bất kỳ biện pháp nào, bất quá việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể yên lặng nhận. Đi thôi, vào xem chúng ta nhà mới thế nào. Hừ, ta mới không ngừng cái địa phương rách này, ta thả rằng ở bên ngoài. Chu Chỉ Đồng mắt nhìn rách nát không chịu nổi cỏ tranh phòng, lộ ra vẻ khinh bỉ. Vậy thì tốt, vậy ngươi liền ở bên ngoài. Dịch Thu nghe vậy cười một tiếng, trực tiếp đi suốt vào cỏ tranh phòng ở giữa. Hỗn đản. Chu Chỉ Đồng chứng kiến Dịch Thu quả thật đi vào, khí dậm chân một cái, do dự một chút sau, vẫn là đi theo Dịch Thu đi vào. Đi vào cỏ tranh sau phòng, Dịch Thu nhìn quanh một vòng, không khỏi cười khổ một tiếng, cái này cỏ tranh phòng đừng nói người ở, bên trong ngay cả một cố định địa phương cũng không có, không có sụp đổ cũng đã không sai, có thể nghĩ, này cỏ tranh phòng rách nát đến trình độ nào, khó trách Chu Chỉ Đồng không nguyện ý ở bên trong. Hừ, loại địa phương này, cũng là ngươi ở đi, ở chỗ, còn không bằng bên ngoài thư thái. Chu Chỉ Đồng thở phì phì nói ra. Dịch Thu cười cười, tuy là cái chỗ này phá điểm, thế nhưng, ít nhất, cũng có thể che gió che mưa, đối với hắn mà nói, cái này đầy đủ, huống chi hắn còn có thời không bảo tháp, này có tranh phòng như thế nào đi nữa rách nát, đều không có vấn đề gì. Dịch Thu mắt sáng lên, phất ống tay háo một cái, thời không bảo tháp chớp mắt xuất hiện ở phía trước, lập tức một đạo thời không chi môn, theo thời không bảo tháp phía trên thả ra ngoài. Đây là, Chu Chỉ Đồng ngẩn người một chút, chợt kinh hô một tiếng nói, đây chẳng lẽ là Hy Hoàng Bí Bảo một trong thời không bảo tháp. Trước 1747, nhân thủ không đủ. Chu Chỉ Đồng có khả năng nhận ra thời không bảo tháp, Dịch Thu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Chu Chỉ Đồng thế nhưng luyện khí thiên tài, đối thánh vực các đại thần khí, dĩ nhiên là như lòng bàn tay, vì vậy có khả năng nhận ra thời không bảo tháp, cũng không kỳ lạ. Không sai, đây chính là thời không bảo tháp. Công tử, thứ này làm sao ở ngươi ở đây? Chu Chỉ Đồng giật mình không gì sánh được hỏi, qua nhiều năm như vậy, vô số người cũng tìm kiếm bí bảo, vậy mà trong tay Dịch Thu, nàng đương nhiên khiếp sợ không thôi. Lúc này nàng mới hiểu được, vì sao Dịch Thu sẽ ở thời gian ngắn như vậy bên trong, để thăng nhanh như vậy. Nguyên lai Dịch Thu trên người có như vậy thần khí. Gia hỏa này ẩn giấu đủ sâu. Cái này ngươi cũng không cần quản, ngươi theo ta đi vào là được. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, người thị nữ này, khác ngược lại vẫn được, chính là lòng hiếu kỳ thực sự quá mạnh, cái gì đều thích hỏi một câu. Ta cũng có thể đi vào. Chu Chỉ Đồng xinh đẹp khuôn mặt lộ ra vài phần hưng phấn không thôi biểu tình, phải biết rằng thời không bảo tháp tác dụng, nàng thế nhưng biết, nếu như nàng cũng có thể ra vào thời không bảo tháp nói, cũng biết có so kẻ khác nhiều thời gian hơn. Đương nhiên, tuy là thời không bảo tháp là dịch thu bí mật, thế nhưng Chu Chỉ Đồng hôm nay là hắn thiếp thân thị nữ, càng là ký chủ phó khế ước, vì vậy Chu Chỉ Đồng là tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, cho nên đối với Chu Chỉ Đồng, dịch thu có thể hoàn toàn tín nhiệm. Đã như vậy, thời không bảo tháp, cùng chia sẻ, tự nhiên cũng liền không có vấn đề gì. Đa tạ công tử. Chu Chỉ Đồng hoan hô không thôi, lúc này nàng đối trước đây trở thành dịch thu thị nữ quyết định cảm thấy may mắn không thôi, nếu như không phải nàng không để ý tất cả mọi người phản đối nói, nàng tại sao có thể có cơ hội tiến nhập thời không bảo tháp thứ chí bảo này ở giữa. Thậm chí ngay cả nhìn thấy thứ chí bảo này cơ hội cũng không có. Đi thôi. Chứng kiến Chu Chỉ Đồng mặt hưng phấn bộ dáng, dịch thu cười khổ một tiếng, lập tức mang theo Chu Chỉ Đồng tiến nhập thời không bảo tháp ở giữa. Bất quá bởi vì Chu Chỉ Đồng tu vi không đủ, sở dĩ đến tầng thứ 3 sau, liền không cách nào tiếp tục. Dịch thu buộc lòng phải đem Chu Chỉ Đồng nhét vào tầng thứ 3 bên trong, để cho nàng tự mình tu luyện đi, hắn biết cho dù là tầng thứ 3 thời gian, cũng dĩ nhiên là bên ngoài mấy lần. Sau đó dịch thu thì một thân một mình đi vào tầng thứ 4 bên trong tu luyện. Thiên Cơ Phong, một tòa cổ điện bên trong. Ngươi nói thế nào tiểu tử không có tức giận, ngược lại thập phần vui vẻ ở tại Bách Thảo Cốc ở giữa. Thiên Cơ Phong thủ tịch truyền nhân Ngụy Tường ngồi ngay ngắn ở một cái da hổ trên ghế dựa lớn, nhìn trước người Cẩm Y Liễu nam tử, ánh mắt lập loè hỏi, ngựa khí mang theo vài phần nghi vấn, hiển nhiên đối Cẩm Y Liễu nam tử nói, có chút không dám tin tưởng. Đường đường thần vũ chiến đế truyền nhân, quét ngang bát đại cổ hoàng thiên kiêu thiên tài tuyệt thế. Tất nhiên là kiêu căng khó thuần, cung ngạo không gì sánh được, làm sao sẽ ngoan ngoãn hạ mình ở một cái cỏ tranh phòng, hơn nữa còn không có nửa điểm tức giận. Đây quả thực là không hợp với lẽ thường. Đại sư huynh, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng chuyện này thiên chân vạn xác, cái tên kia xác định không nói hai lời, lại ở. Cẩm Y Liễu nam tử cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Hừ, thoạt nhìn tiểu tử này so trong tưởng tượng của ta khó đối phó nhiều, vốn tưởng rằng kia ra hỏa, sẽ nhờ đó nổi giận, ra tay với ngươi, bởi như vậy, ta liền có thể danh chính ngôn thuận đuổi hắn ra ngoài, bây giờ nhìn lại sự tình không giống ta nghĩ đơn giản như vậy à. Ngụy Tương ánh mắt lập lòe, khí sắc không khỏi âm trầm xuống. Đại sư huynh làm sao bây giờ? Nếu là người này thật ở nói, 3 năm sau, sư tôn trở về, biết được chúng ta làm sao đối với hắn, sư tôn khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Một người Thiên Cơ Phong đệ tử cao mày nói ra. Đúng vậy, đại sư huynh lấy người này thiên phú, lại thêm sư tôn đối với hắn coi trọng, nếu để cho hắn ở Thiên Cơ Phong đặt chân nói, sau này đại sư huynh chỗ, khẳng định khó tránh, sở dĩ nhất định phải trong khoảng thời gian này, đem hắn đuổi ra Lô Ban môn mới được. Hừ, vội cái gì, thời gian 3 năm, ta có là cách làm đem hắn theo Thiên Cơ Phong đánh đuổi. Chính là một cái hậu kỳ thánh vương, nghĩ tại Thiên Cơ Phong phía trên cướp đi ta địa vị, ta sao lại để cho hắn toàn nguyện. Ngụy Tương biết nếu như không phải dịch thu, hắn lại đã trở thành lữ lao thứ 3 quan môn đệ tử, vì vậy đối dịch thu tự nhiên vạn phần khó chịu, so với ai khác cũng muốn đánh đuổi dịch thu. Chỉ là dịch thu tay cầm lữ lao lệnh bài, càng là lữ lao trên danh nghĩa quan môn đệ tử, cho nên phải đem dịch thu đánh đuổi nói, nhất định phải có một hợp lý lý do mới được, bằng không lữ lao biết nói, tuyệt đối tha không hắn. Ngụy Tương trầm ngâm một chút, đồng nhiên nghĩ đến cái gì. Trong mắt lóe lên một chút ánh sáng lạnh, nói, nếu văn không được, chúng ta cũng liền buộc lòng phải động điểm to. Lao tứ, ngày mai ngươi mang theo mấy cái sư đệ đi Bách Thảo Cốc, cho gia hỏa này an bài mấy cái đệ tử tạp dịch làm nhiệm vụ, hắn chắc chắn sẽ không đi làm, đến lúc đó các ngươi tiểu lấy cải lệnh, xuất thủ giáo huấn hắn một trận, đến lúc đó ta cũng không tin, đuổi không đi hắn. Nghe nói như thế, Cẩm Y Liễu nam tử lập tức gật đầu, âm hiểm cười nói, sư huynh ta minh bạch, ngày mai ta liền mang theo mấy cái sư đệ sẽ đi gặp hắn, cho hắn biết, Thiên Cơ Phong đến ai là lão đại. Hừm, chuyện này nhất định phải làm tốt, nhớ kỹ nếu như người này hoàn thủ nói, liền không nói hai lời, đem giết chết, đến lúc đó tùy ý cho hắn ấn một cái tội danh chính là, vô luận như thế nào, nhất định không thể để cho người này dừng bước, minh bạch chưa? Sư đệ minh bạch. Ngụy Tương đám người giống nhau cười một tiếng, nụ cười tràn ngập gian trá vẻ. Sáng sớm hôm sau, Dịch Thu ở thời không bảo tháp tầng thứ 4, đang chuyên tâm tu luyện chiến vũ thánh đạo, tăng cao tu vi, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo cực tiêu ngạo thanh âm theo ngoài cốc vang lên. Dịch Thu, ở trong phòng sao? Thanh âm này hết sức quen thuộc, đúng là ngày hôm qua cái kia Cẩm Y Liễu nam tử. Thật đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Dịch Thu nhíu mày, hiển nhiên biết người này lai giả bất thiện, bất đắc dĩ thở dài, lập tức thông chi Chu Chỉ Đồng một tiếng, cùng đi ra khỏi thời không bảo tháp, thu hồi thời không bảo tháp sau. Dịch Thu cùng Chu Chỉ Đồng liền đi ra cỏ tranh phòng, đi ra bên ngoài. Lập tức liền thấy Cẩm Y Liễu nam tử mang theo 3 cái người mặc tiên cơ phong quần áo đệ tử đồ trang sức nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở Dịch Thu phía trước, những người này đều là mặt hàm màu sắc hài hòa. Một bộ lai giả bất thiện hình dạng. Không biết sư huynh tìm ta có chuyện gì sao? Cẩm Y Liễu nam tử hừ lạnh một tiếng nói, lời thừa, không có chuyện gì ta sao lại tìm ngươi? Đại sư huynh nói, gần nhất tông môn nhiệm vụ quá nhiều, nhân thủ không đủ, mà ngươi là mới nhập môn đệ tử, tự nhiên cũng có phần, sở dĩ ta cố ý cho ngươi đại giáo một ít nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Dịch Thu chân mày cau lại, hỏi, không biết cần ta làm nhiệm vụ gì? Cẩm Y Liễu nam tử lập tức ném cho Dịch Thu một cái giấy trắng, nói, đây là hôm nay nhiệm vụ, hôm nay chạm vào trước, nhất định phải hoàn thành, nếu là không làm được nói, ngày mai nhiệm vụ sẽ gấp đôi, nghe được sao? Dịch Thu tiếp nhận giấy trắng, lập tức quét mắt một vòng, một cổ lãnh ý tức khắc ở trong con người hiện lên. Chương 1748, khinh người quá đáng. Nay trên tờ giấy trắng nhiệm vụ, không chỉ có hơn 10 cái nhiều, hơn nữa còn đều là một ít trong cửa thủ viện công tác, đừng nói hắn một cái nội môn trưởng lão quan môn đệ tử, ngay cả ngoại môn đệ tử cũng sẽ không làm, đều là một ít đệ tử tạp dịch mới có thể làm sự tình. Nay Ngụy Tường quả thực khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng hắn là dễ khi dễ sao? Dịch Thu đem giấy trắng vứt trên mặt đất, mặt mang màu sắc hài hòa nói, sư huynh rõ là buồn cười, dựa theo quy củ, ta là lữ lao quan môn đệ tử, có thể không cần làm bất luận cái gì nhiệm vụ, ngươi lại cầm một ít tạp dịch nhiệm vụ để cho ta làm, không biết là ý tứ gì. Cẩm Y Liễu nam tử chứng kiến Dịch Thu đúng là không nguyện ý làm, trong lòng châm biếm một tiếng, lập tức hừ nói, Dịch Thu, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, ngươi một cái mới nhập môn đệ tử, sẽ ngoan ngoãn nghe lời, để cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, còn chọn ba lấy bốn. Dịch Thu cười lạnh nói, vậy ta nếu là không nguyện làm đây, không muốn làm cút ngay. Cẩm Y Liễu nam tử không lưu tình chút nào nói ra, ngươi còn chưa có tư cách. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, tự tìm cái chết. Ngươi đã như thế không đem chúng ta để vào mắt, ta không thể làm gì khác hơn là thế sư tôn, trước giáo huấn ngươi một chút, mấy vị sư đệ, để cho chúng ta vị này mới tới sư đệ, biết một cái chúng ta Thiên Cơ Phong quý củ. Cẩm Y Liễu nam tử lập tức hướng về hắn ba người xử cái màu sắc, ba người kia lúc này hội ý, đều là mặt cười nhạt hướng về Dịch Thu vào tới, trong sát na ba cổ bá đạo không gì sánh được lực lượng, hướng về Dịch Thu vây công mà tới. Ba người này tu vi không thấp, đều là nửa bước thánh tôn cường giả, đồng thời xuất thủ phía dưới, uy lực có thể nghĩ, coi như thánh tôn cũng rất khó đơn giản ngăn cả tới. Chủ nhân coi chừng Chu Chỉ Đồng càng là kinh hô. Cho ta giáo huấn sao? Còn không biết ai cho ai giáo huấn, hư không bộ. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, điểm mũi chân một cái mặt đất, chớp mắt tại chỗ biến mất, xuất hiện ở một cái nửa bước thánh tôn sau lưng, lập tức một trường in ở người nọ trên lưng. Cái kia nhân khẩu trong tức khắc qua khạc ra một ngụm máu tươi, sau đó té xuống đất, đã hôn mê. Cái gì? Còn lại hai nửa bước thánh tôn chứng kiến, tức khắc trong lòng phát lạnh, chỉ là một chiêu, liền đánh bại một cái nửa bước thánh tôn, cái này Dịch Thu thực lực, có mạnh như vậy sao? Gia hỏa này so trong truyền thuyết quả thực còn kinh khủng nhiều. Tiểu tử, ngươi cũng dám công nhiên cải lệnh, hôm nay ta liền thay thế sư tôn, đưa ngươi đổi ra Lô Ban môn. Cẩm Y Liễu nam tử ánh mắt phát lạnh, đột nhiên xuất thủ, trong sát na một ánh kiếm, trực tiếp hướng về Dịch Thu công tới. Cẩm Y Liễu nam tử chính là thánh tôn cương giả, không chỉ tu vi so với kia mấy cái đệ tử cao hơn nhiều, hơn nữa am hiểu kiếm đạo. Vì vậy một kiếm này uy lực có thể nói rất mạnh. Chớ nói hậu kỳ thánh vương, chính là nửa bước thánh tôn đều phải trong nháy mắt miểu sát. Vì vậy Cẩm Y Liễu nam tử dĩ nhiên không đơn thuần là làm giáo huấn Dịch Thu đơn giản như vậy, mà là đã mang theo giết chết Dịch Thu ý tứ hàm xúc. Hai người bọn họ cá nhân thấy thế, không khỏi thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh. Kẻ khác không biết, bọn họ đương nhiên biết, Cẩm Y Liễu nam tử kiếm đạo thực lực, dưới cái nhìn của bọn họ, Cẩm Y Liễu nam tử một kiếm này, Dịch Thu tuyệt đối không chống đối nổi tới. Chứng kiến Cẩm Y Liễu nam tử xuất thủ tàn nhẫn như vậy, tràn ngập sắc cơ, Dịch Thu trong mắt cũng là hàn mang lóe lên, trước hắn coi là những người này chỉ là bới móc, sở dĩ xuất thủ cũng để lối thoát, hôm nay hắn mới minh bạch, bọn người kia hoàn toàn là muốn giết hắn. Đã như vậy, hắn hiển nhiên cũng không cần nữa thủ hạ lưu tình. Sang sảng một tiếng, Thiên Tà kiếm chớp mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo tinh quang cự kiếm, hướng về kia Cẩm Y Liễu nam tử nên đón. Tuyệt mệnh thất tinh trảm, phá. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Cẩm Y Liễu nam tử kiếm quang trực tiếp bị Dịch Thu tinh quang cự kiếm nghiền nát ra, lập tức thế như trẻ che hướng về Cẩm Y Liễu nam tử bộ tới, trực tiếp chém ở Cẩm Y Liễu nam tử trên thân, nếu không phải Cẩm Y Liễu nam tử mặc trên người nhất kiện cực phẩm nội giáp, một kiếm này đủ để đem Cẩm Y Liễu nam tử trọng thương. Bất quá dù vậy, Cẩm Y Liễu nam tử cũng bị đánh bay ra ngoài, bay thẳng đến ra trăm trượng, đụng vào trên một tảng đá lớn, mới dừng lại, cường đại lực đánh vào, trong nháy mắt đem cự thạch kia vỡ thành phấn vụn. Cẩm Y Liễu nam tử cũng trong miệng phun ra một đạo tiên huyết đến, hiển nhiên chịu không được nhỏ nội thương. Cái gì? Mọi người thấy thế, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, gia hỏa này vậy mà một kiếm đem Cẩm Y Liễu nam tử đánh bại, kiếm pháp này cũng quá mạnh đi. Quả thật này Cẩm Y Liễu nam tử chiến lực, ở thánh tôn cường giả ở giữa thuộc về hơi yếu, nhưng là dù sao cũng là thánh tôn, làm sao có thể bị một cái hậu kỳ thánh vương nghiền ép như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thật bọn họ không biết, ngay cả cựu cung đệ nhất truyền nhân Tây Môn Anh, đều không thể chống đỡ được Dịch Thu một kiếm này uy lực, vì vậy liền càng không cần phải nói cái này Cẩm Y Liễu nam tử. Cẩm Y Liễu nam tử từ dưới đất bò dậy, khí sắc u ám không gì sánh được nhìn Dịch Thu, "Dịch Thu, ngươi dám đánh ta, ngươi tự tìm cái chết. Cẩm Y Liễu nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm huy vũ, đem trong cơ thể tu vi phóng thích đến mức tận cùng, sắc bén kiếm khí lôi kéo gào thét tới, muốn đem Dịch Thu chém thành muôn mảnh. Hư không kiếm thuẫn. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, một kiếm đẩy ra, hắc sắc hư không kiếm thuẫn xuất hiện, trực tiếp đem Cẩm Y Liễu nam tử kiếm khí toàn bộ cắn nuốt. Đây là quỷ dị như vậy kiếm thuẫn, làm cho Cẩm Y Liễu nam tử cũng không khỏi há hốc mồm. Đây là thứ quỷ gì, thậm chí ngay cả kiếm khí đều có thể cắn nuốt. Đây cũng quá khoa trương điểm đi. Ngay tại lúc hắn chần chờ trong ngay mắt, Dịch Thu lập tức thi triển ra hư không bộ, nhanh như thiểm điện vậy xuất hiện tại hắn trước người, thiên tà kiếm cuồng vũ tới, từng đạo ánh kiếm phừng phực ra, trực tiếp đem Cẩm Y Liễu nam tử bao phủ trong. Cẩm Y Liễu nam tử sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh, nhưng đáng tiếc Dịch Thu âm dương tam thập lục kiếm nhanh như cực hạn, há là tùy ý là có thể né tránh. Là tạ. Hai tiếng qua đi, Cẩm Y Liễu nam tử liền cảm giác nửa mình dưới mát lạnh, còn lại bị Dịch Thu toàn bộ cắt nhỏ, nếu không phải còn có một cái quần lót bọc, liền phải cởi chuồng chuồng chạy. Thấy vậy một màn, người ở tại tràng đều là không khỏi ngẩn ngơ, mà Chu Chỉ Đồng càng là khuôn mặt đỏ lên, vội vàng quay lưng lại, trong miệng mắng thầm, không sợ bị. Người Cẩm Y Liễu nam tử tức khắc nổi giận không thôi, không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà dùng loại phương pháp này nhục nhã bản thân, không khỏi căm tức nhìn Dịch Thu, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi cái gì ngươi, nếu không biến, lần sau xuống khả năng liền không phải quần. Dịch Thu mắt lẽ nhìn lại, xấu xa ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào Cẩm Y Liễu nam tử vậy không nhưng miêu tả chỗ. Cẩm Y Liễu nam tử mặt già đỏ lên, biết mình căn bản không phải Dịch Thu đối thủ, so tiếp, không phải là làm thái giám không thể, vì vậy oán hận trừng Dịch Thu một câu, lưu lại một câu ngươi chờ, liền dẫn mấy cái Thiên Cơ Phong đệ tử, cục đôi hoảng hốt chạy trốn. Đám ô hợp. Nhìn Cẩm Y Liễu nam tử chạy trốn sau, Dịch Thu châm chọc cười một tiếng, lập tức xoay người, mắt nhìn Chu Chỉ Đồng nói, yên tâm tu luyện đi, bọn người kia phòng trừng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tới, trong khoảng thời gian này, ngươi liền an tâm tu luyện là được. Chương 1749, Cổ Văn Thần Tháp. Chủ nhân, ngươi cũng thật là lợi hại, liền thánh tôn đều không phải là đối thủ của ngươi. Chu Chỉ Đồng hưng phấn dị thường, phảng phất ban nay giáo huấn Cẩm Y Liễu nam tử người, không phải Dịch Thu, mà là nàng giống như. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, người này mặc dù là thánh tôn, thế nhưng chiến lực lại thuộc về thánh tôn ở giữa yếu nhất mà thôi, ở Thiên Đạo Tông truyền nhân bên trong, đánh bại kẻ khác không dưới 5 cái, sở dĩ không đáng kể chút nào, nếu như gặp phải thánh tôn ở giữa thiên tài cường giả nói, bằng vào ta hiện tại tu vi, muốn chiến thắng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dịch Thu lời cũng không phải là khiêm tốn, mà là sự thực. Dù sao ban nãy Dịch Thu đã đem kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, mới miễn cưỡng đánh bại Cẩm Y Liễu nam tử, có thể nghĩ, gặp được cái loại này thiên tài cấp bậc thánh tôn cường giả, có lẽ trừ phi vận dụng thần vũ chiến thiên kích, bằng không đơn thuần lấy trước mắt hắn thực lực, còn rất khó chiến thắng. Sở dĩ, hắn còn cần mau chóng trở nên mạnh mẽ mới được. Ở thánh vực bên trong, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Không có thực lực liền chẳng là cái thá gì. Giống như ban nãy, nếu như thực lực của hắn không đủ, hoặc giả hơi kém chút, không cách nào áp chế Cẩm Y Liễu nam tử nói, như vậy có thể nghĩ, hiện tại hắn cùng Chu Chỉ Đồng, khả năng đã sớm bị đuổi ra Lô Ban Môn, ở đâu còn có thể bình tĩnh tiếp tục đợi ở chỗ này. Vì vậy muốn không bị người khi dễ, muốn nắm giữ vận mệnh mình, muốn bảo vệ mình chỗ người yêu, chỉ có liên tục trở nên mạnh mẽ mới được. Lúc này Dịch Thu đối đạo lý này, nhận biết càng thêm sâu sắc nhiều. Hít sâu một hơi, Dịch Thu liền dẫn Chu Chỉ Đồng phản hồi về đến phòng tiếp tục tu luyện đi. Một đám phế vật, một cái thánh tôn, cộng thêm ba cái bán bộ thánh tôn, thậm chí ngay cả một cái thánh vương đều đối phó không được, còn muốn các ngươi có ích lợi gì? Linh điện trong, Ngụy Tường giận không kềm được quát. Sư huynh, cái này cũng không oán chúng ta, thực sự chúng ta quá coi thường cái tên kia, vốn cho là hắn chỉ là một hậu kỳ thánh vương, thế nhưng nơi nào nghĩ đến, hắn kiếm pháp, liền tứ sư huynh đều đánh không lại, càng không cần phải nói chúng ta. Trong một cái nửa bước thánh tôn đệ tử cực kỳ ủy khuất nói. Cẩm Y Liễu nam tử cũng hơi đỏ mặt, nói, sư huynh, tiểu tử kia thật có chút lợi hại, thật giống như ta công kích, ở hắn nơi đó sơ hở trăm chỗ, hắn tùy ý liền có thể phá giải, rõ ràng ta lực lượng càng tốt hơn, nhưng là lại ở trước mặt người này lại không có chút nào sức chống cự, có thể thấy được gia hỏa này kiếm đạo tạo nghệ đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi bước, vì vậy ta xem với hắn động võ là không thể thực hiện được, không bằng đổi một cái phương pháp đuổi hắn đi là được. Đổi một phương pháp. Ngụy Tường chân mày hơi giơ lên, sờ cằm một cái, trầm ngâm chốc lát, lập tức dường như lại nghĩ đến cái gì kế sách, trong mắt lướt qua một tinh mang, nói, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái có thể nhục nhã một cái gia hỏa này cách làm. Cẩm Y Liễu nam tử đám người không khỏi hiếu kỳ không thôi, mặt lộ chờ mong biểu tình. Ngụy Tường cười lạnh nói, dựa theo quá khứ quy củ, qua mấy ngày, Thiên Nữ Phong đại sư tỷ nhất định sẽ tổ chức nên tân yến hội, Dịch Thu thì tất nhiên đi tới, đến lúc đó ta ở trên yến hội, cho hắn ra một ít nan đề, để cho hắn trả lời không được, gọi hắn ở nên tân trong yến hội mất hết thể diện, đến lúc đó ta cũng không tin, hắn còn có mặt mũi ở Lỗ Ban môn tiếp tục đợi tiếp. Hắc hắc, sư huynh đúng là kế sách hay. Cứ như vậy, chúng ta cũng không tính xúc phạm môn quy, sư tôn coi như biết, cũng sẽ không bắt chúng ta thế nào. Cẩm Y Liễu nam tử cũng cười lạnh phụ hòa nói: "Hừ, tiểu tử thối, ta rất nhanh thì sẽ cho ngươi biết, Lô Ban Môn cũng không phải là tốt như vậy hỗn chỗ, muốn ở Lô Ban Môn đặt chân, nhất định phải đi qua ta đồng ý mới được." Ngụy Tường Âm trầm ánh mắt, nhìn về phía đại điện, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Cẩm Y Liễu nam tử đám người, đúng là không có lại đuổi đến tìm bọn họ để gây sự, Dịch Thu chậm rãi yên lòng, suy nghĩ một lúc sau, lại một thân một mình rời khỏi sân cốc. Ở khảo hạch nhập môn thời điểm, Lưu Hỷ đã từng nói, phần thưởng đệ nhất, không chỉ có thể ưu tiên chọn nội môn trưởng lão quyền lợi, hơn nữa còn lấy được một lần tiến nhập cổ văn thần tháp cơ hội. Hôm nay hắn đã an định lại, vừa lúc lợi dụng khi thời gian nhàn hạ, nhìn một chút cổ văn thần tháp bên trong, có chỗ kỳ lạ gì. Bất quá Dịch Thu vừa tới Lô Ban Môn không lâu sau, đối Lô Ban Môn địa hình cũng không quen thuộc biết, cổ văn thần tháp tại đó, tạm thời cũng tìm không được, vì vậy Dịch Thu buộc lòng phải hỏi kẻ khác. Cũng may hắn vận khí không tệ, ở nửa đường đụng tới một người. Chỉ bất quá người này, tướng mạo có một ít đặc biệt, chẳng những thân khoan thể bản, hơn nữa đầu còn thấp bé, còn tướng mạo thì càng là khó coi, ở nơi này khắp nơi đều thấy tuấn nam mỹ nữ thánh vực trong, coi như là một đóa kỳ lạ. Nếu không phải người này y phục quý danh Thiên Cơ Phong quần áo đệ tử đồ trang sức, rất khó tưởng tượng, người này sẽ luyện khí thánh địa Lỗ Ban Môn nội môn đệ tử. Đương nhiên Dịch Thu cũng không phải trông mặt mà bắt hình dong người, trực tiếp đi tới, hướng về kia mập mạp ra hòa hỏi, xin hỏi sư huynh, cổ văn thần tháp làm sao đi? Cổ văn thần tháp? Mập mạp kia đem con mắt híp lại thành một đạo hẹp dài khe nhỏ, nhìn chằm chằm Dịch Thu một cái, nói: "Sư đệ, là vừa đến. Liên cổ văn thần tháp đều không bị hiện rõ làm sao đi sao?" "Vâng, tại hạ Dịch Thu, là mới vừa tiến vào Lô Ban Môn tân nhậm đệ tử." Dịch Thu trả lời. "Ngươi tiểu là Dịch Thu?" Mập mạp kia vừa nghe, mập mạp trên khuôn mặt lập tức lộ ra mừng rỡ không thôi biểu tình, nhìn Dịch Thu ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng lên, phảng phất lại nhìn một cái bảo vật. Dịch Thu nhíu mày, hiếu kỳ hỏi: "Chẳng lẽ sư huynh nhận biết ta?" Mập mạp nói: "Đó là tự nhiên, ngươi thế nhưng duy nhất một Thiên Cơ Phong đệ tử mới, ta sao lại không biết, huống chi ngươi những chuyện kia tích, từ lâu ở toàn bộ Lỗ Ban Môn truyền ra, đặc biệt ngươi ở đây sát hoạch tới vẽ ra 40 cực phẩm thánh văn sự tình, càng là rung động toàn bộ nội môn, sở dĩ đừng nói là ta, toàn bộ Lỗ Ban Môn thế nhưng không có mấy người không biết Dịch Thu sư đệ tục danh." Dịch Thu cười khổ một tiếng, không nghĩ tới bản thân vừa tới không lâu sau, cũng đã như vậy có danh tiếng. "Đúng, Dịch Thu sư đệ, ngươi đi cổ văn thần tháp làm cái gì?" Mập mạp kia nói xong một trận sau, lập tức hiếu kỳ hỏi: "Ta bởi vì lấy được khảo hạch nhập môn số 1, sở dĩ lấy được một lần miễn phí tiến nhập cổ văn thần tháp cơ hội, vì vậy muốn nhân cơ hội đi vào đi thăm một chút." Dịch Thu cũng không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng. Mập mạp kia nghe xong lời này, lập tức lắc đầu nói: "Sư đệ, ta khuyên ngươi cũng không cần đi cho thỏa đáng." Dịch Thu ngẩn người một chút, hỏi: "Vì sao? Chẳng lẽ cổ văn thần tháp có vấn đề gì?" Mập mạp kia cười ha hả nói: "Cổ văn thần tháp đương nhiên không có vấn đề, chỉ là sư đệ, cổ văn thần tháp nhưng không phải có thể tùy tiện đủ tiến nhập, hơn nữa mỗi lần sau khi tiến vào cũng chỉ có thể đợi một ngày thời gian, cho dù là nội môn trưởng lão quan môn đệ tử đều không có bao nhiêu đi vào cơ hội, hôm nay ngươi thật vất vả lấy được một lần, nếu như bây giờ liền đi vào nói chẳng phải phí phạm, không bằng cùng hồn lực đạt đến rất cao điểm bước sau lại vào đi tìm hiểu cũng không muộn." Chương 1750, không biết tự lượng sức mình. Dịch Thu cười nói: "Không sao cả, ngược lại sau này còn có thể lấy được, lần này ta coi như thăm một chút tốt." Mập mạp kia nhìn thấy Dịch Thu cố ý đã quyết, buộc lòng phải gật gật đầu nói: "Được rồi, đã như vậy, vậy ta liền dẫn ngươi đi, bất quá đến lúc đó, ngươi cũng không nên hối hận mới phải." "Yên tâm, ta sẽ không hối hận. Đi theo ta." Bàn tử bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mang theo Dịch Thu, lại hướng về cổ văn thần tháp bước đi. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu lại đi theo mập mạp kia sư huynh, đi tới cổ văn thần tháp trước. Chỉ thấy cổ văn thần tháp, chính là một đống màu xanh cổ thạch dựng mà thành, toàn thân bích xanh vẻ, mặt ngoài khắc đầy nhiều văn lộ đồ án, thoạt nhìn không gì sánh được cổ xưa, mà toàn bộ cổ tháp cùng sở hữu tầng 7, cao đến trăm trượng, như sơn phong vậy đứng sừng ở quần sơn ở giữa. "Là cái này?" Bàn tử chỉ phía trước cổ văn thần tháp nói. "Đa tạ sư huynh." Dịch Thu chắp tay nói cảm ơn một tiếng sau, liền muốn hướng về cổ văn thần tháp, cất bước đi tới, bất quá hắn mới vừa một bước đi ra, mập mạp kia cũng không khỏi hỏi lần nữa: "Dịch Thu sư đệ, ngươi quả thật muốn đi vào?" "Phải biết rằng sau khi đi vào, khả năng liền mất đi một cơ hội." "Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phí phạm cơ hội lần này." Dịch Thu biết vị này bản tử sư huynh là xuất phát từ hảo tâm, vì vậy cũng không có ngại phiền, mỉm cười sau, lại xoay người đi vào cổ văn thần tháp cửa chính ở giữa. Cổ văn thần tháp tầng thứ nhất chính là một gian rộng rãi đại sảnh trống trải không gì sánh được, như cung điện, trong cung điện đặt thành hàng cái bàn, lúc này đang có mấy cái nội môn đệ tử đang ở nằm úp sấp trên bàn, mô tả lấy cái gì. Mà ở mấy cái này nội môn đệ tử phía trước thì ngồi ngay thẳng một cái khô gầy lão giả. Làm Dịch Thu đi vào sau, khô gầy lão giả không khỏi dương mắt nhìn một chút Dịch Thu, lập tức cau mày nói: "Ngươi là người phương nào, một cái hậu kỳ thánh vương, làm sao dám xông vào ở đây, ngươi chẳng lẽ không muốn sống sao?" Lời vừa nói ra, tức khắc kinh động hắn mấy cái nội môn đệ tử, mọi người đều ngẩng đầu hướng Dịch Thu nhìn lại, không khỏi lộ ra ngạc nhiên không thôi biểu tình. Muốn biết nhiều như vậy từ năm nay, thế nhưng chưa bao giờ có một cái hậu kỳ thánh vương tiến nhập cổ văn thần tháp bên trong, thậm chí ngay cả nửa bước thánh tôn đều rất ít xuất hiện qua ở đây, tiểu tử này làm sao chui vào? Chẳng lẽ là đi vào tham quan hay sao? Dịch Thu lại mặt không chút thay đổi trả lời, hồi bẩm trưởng lão, đệ tử Dịch Thu chính là đệ tử mới nhập môn, bởi vì lấy được lần này khảo hạch nhập môn đệ nhất danh, lấy được tiến nhập cổ văn thần tháp cơ hội. Hắn là Dịch Thu. Dịch Thu cho biết tên họ đồng thời, bao gồm khô gầy lão giả ở bên trong vài người, đều biến sắc, không nghĩ tới người trước mắt chính là truyền thuyết kia ở giữa luyện khí thiên tài. Khô gầy lão giả khí sắc hòa hoãn nhiều, bất quá y liền nguyên trầm mặt nói, nguyên lai ngươi tiểu là Dịch Thu, bất quá coi như vậy, ngươi bây giờ sẽ cổ văn thần tháp là có ý gì? Dịch Thu trả lời, đệ tử, đương nhiên là đến tìm hiểu cổ thánh văn. Cái gì? Nghe nói như thế, người ở tại tràng không khỏi buồn cười. Trong một cái lục y liền nữ tử càng là cười lạnh nói, rõ là buồn cười, một cái hậu kỳ thánh vương liền vọng tưởng đến tìm hiểu cổ thánh văn. Ngươi cũng đã biết, cổ thánh văn độ khó là phổ thông thánh văn mấy lần, chỉ có thánh tôn cường giả mới tìm hiểu vốn liếng, cho dù là luyện khí thiên tài cũng phải cần nửa bước thánh tôn tu vi, mà ngươi chỉ là một cái hậu kỳ thánh vương liền vọng tưởng tìm hiểu cổ thánh văn, chẳng phải buồn cười? Lại có một người cao lớn nam tử phụ hòa nói, Triệu sư muội nói không sai, hiện tại những thứ này đệ tử mới nhập môn là càng ngày càng tự cho là đúng, bất quá mới nhập môn không tới mấy ngày liền muốn giống như người khác tìm hiểu cổ thánh văn, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Ta khuyên ngươi cũng không cần phí phạm một lần tiến nhập cổ văn thần tháp cơ hội, sau khi trở về, tu luyện cái 10 năm 8 năm, trở lại thử xem đi. Rất nhanh từng đạo trào phúng lời liên tục truyền tới. Lúc này khô gầy lão giả cũng kêu một tiếng nói, Dịch Thu, ban nãy ngươi những sư huynh này sư tỷ nói, ngươi cũng nghe đến, tiến nhập cổ văn thần tháp cơ hội khó được, người bình thường chỉ có chờ đến thánh tôn sau mới bỏ được phải đi vào, ngươi một cái chính là hậu kỳ thánh vương, ngươi cũng không cần lãng phí thời gian, ngoan ngoãn lui ra đi. Dịch Thu trong lòng âm thầm cười nhạt, trên mặt lại bất động thanh sắc nói, trưởng lão nói giỡn, phí phạm cơ hội là ta chuyện mình, cùng người khác có quan hệ gì, sở dĩ mong rằng trưởng lão thành toàn để cho ta tìm hiểu. Khô gầy lão giả có một ít căm tức, hắn vốn là có hảo ý, nhưng mà người này lại không cảm kích chút nào, không khỏi trọng trọng kêu một tiếng, nói một câu, gian ngoan hạng người, khó thành đại khí. Dịch Thu nghe nói như thế, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia đùa cợt, chỉ vì hắn không có nghe theo lão giả này, lại lấy được một cái gian ngoan hạng người, khó thành đại khí đánh giá, có thể thấy được này khô gầy lão giả cũng là một cái tâm địa chật hẹp chi đồ. Đúng lúc này, Lục Y Y nữ tử kia đột nhiên cười lạnh nói, trưởng lão, nếu kia ra hỏa tự cho là đúng, để hắn thử xem được, ngược lại hắn cơ hội cũng là chính hắn, sau này hắn hối hận cũng không có quan hệ gì với ngài. Khô gầy lão giả gật đầu, quét Dịch Thu một cái, nói, ngươi đã như vậy ngoan cố không thay đổi, lão phu kia sẽ thanh toàn ngươi, nhìn một chút ngươi đến có tức giận gì, hiện tại liền dám chạy đến cổ văn thần tháp ở giữa. Nói xong, khô gầy lão giả thuận tay ném một cái, một quyển đại ố vàng cổ thư xuất hiện ở Dịch Thu phía trước. Ở đây là tầng thứ nhất cổ thánh văn sổ tay, bên trong ghi lại 3700 loại cấp thấp cổ thánh văn, giới hạn ngươi trong vòng 3 ngày lĩnh ngộ hoàn tất, nếu như ở trong vòng 3 ngày tìm hiểu nói, liền rời đi cổ văn thần tháp. Khô gầy lão giả nói xong, liền đem mắt nhắm lại, nhắm mắt dưỡng thần đi, hiển nhiên không cảm thấy Dịch Thu có khả năng trong vòng 3 ngày nắm giữ hơn 3700 loại cấp thấp cổ thánh văn. Mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, lập tức đem cổ thư cầm lấy, lật xem, chỉ thấy thật dày cổ thư trên, mỗi một trang đều vẽ một cái cấp thấp cổ thánh văn, tổng cộng có 3700 trang, đúng lúc là 3700 loại cấp thấp cổ thánh văn. Bất quá mặc dù là cấp thấp, thế nhưng trình độ phức tạp lại có thể so với những thứ kia phổ thông trung cấp thánh văn. Cho dù là đỉnh cấp luyện khí đại sư, cũng không khả năng ở trong vòng 3 ngày đem nhiều như vậy cấp thấp cổ thánh văn tìm hiểu hoàn tất. Vì vậy dưới tình huống bình thường, đa số người đều cần thật nhiều lần tiến nhập cổ văn thần tháp mới có thể đem tầng thứ nhất cổ thánh văn toàn bộ tìm hiểu hoàn tất, nhưng mà bởi vì cổ văn thần tháp tiến nhập điều kiện rất hà khắc, sở dĩ rất nhiều nội môn đệ tử, thời gian mấy chục năm, cũng không có đem tầng thứ nhất cổ thánh văn tìm hiểu xong. Như vậy có thể thấy được, mỗi một lần tiến nhập cổ văn thần tháp đều là cơ hội khó được, đa số người đều có thể rất quý, cùng tu vi đạt đến thánh tôn trên, mới có thể tới trước. Đây cũng chính là vì sao, bọn họ chứng kiến Dịch Thu lấy hậu kỳ thánh vương tu vi sau khi đi vào, lại châm chọc khiêu khích nguyên nhân. Chương 1751, con ếch trong giếng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu hành vi quả thực có thể dùng ngu xuẩn hai chữ để hình dung. Bất quá bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ là tiếp xuống được chuyện phát sinh, để cho bọn họ cả đời đều khó mà quên được. Chỉ thấy Dịch Thu cầm lấy cổ thư sau, lại mở chiến đế chi nhãn, trong nháy mắt bắt đầu tìm hiểu đến, lấy chiến đế chi nhãn năng lực tìm hiểu những thứ này cấp thấp cổ thánh văn, căn bản không phí mảy may khí lực, tùy ý xem một chút là có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ. Sở dĩ Dịch Thu lật xem tốc độ có thể nói kinh người, chưa tới một canh giờ thời gian Dịch Thu cũng đã lật xem một nửa thư tịch. Lục Y Di Hẻ nữ tử đám người chứng kiến Dịch Thu như là cưỡi ngựa xem hoa vậy xem lướt qua tốc độ, đều là giật mình không thôi. Đương nhiên giật mình qua đi, bọn họ nhiều hơn là xem thường nhất cố biểu tình. Liếc mắt nhìn liền lật giấy. Hắn cho là mình là ở đọc sách sao? Trên thế giới còn có như thế tìm hiểu thánh văn. Quả thực là quái dối. Trong lúc ở chỗ này, khô gầy lão giả cũng nhìn Dịch Thu hai mắt, chứng kiến Dịch Thu lật xem tốc độ sau, cũng là cười nhạt không thôi, vốn tưởng rằng Dịch Thu chỉ là ngoan cố không thay đổi mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ biết khó mà lui, nhưng mà không nghĩ tới, gia hỏa này chẳng những ngoan cố không thay đổi, vẫn là một cái không biết trời cao đất rộng người, phải biết rằng tìm hiểu thánh văn, kiêng kỵ nhất chính là học nhi không tinh, còn không có nhìn ra ý cảnh, liền tự cho là tìm hiểu thấu đáo. Trên thực tế căn bản liền ra lông cũng không có nắm giữ, người này vậy mà dùng đọc sách phương thức, đến tìm hiểu cấp thấp thánh văn, không phải tự cho là đúng, vậy là cái gì? Thứ người như vậy, coi như tiên phú cho dù tốt, cũng không khả năng có cái gì quá mạnh liệt làm. Không thể không nói, Lữ Bất Vi lần này tuyển chọn, tuyệt đối là một sai lầm. Khô gầy lão giả trong lòng âm thầm xuống như vậy kết luận. Ở khô gầy lão giả xem ra, Dịch Thu lần này tiến nhập cổ văn thần tháp cơ hội, xem như là hoàn toàn phí phạm, phòng trừng liền 100 cấp thấp cổ văn đều nắm giữ không tới, liền phải rời khỏi. Đây chính là không nghe hắn kết quả. Ngay tại lúc khô gầy lão giả âm thầm cười nhạt thời điểm, đột nhiên, Dịch Thu thanh âm vang lên. Hồi bẩm trưởng lão, tầng thứ nhất cổ thánh văn ta tìm hiểu xong, có hay không có thể tiến nhập tầng thứ hai? Lời vừa nói ra, không khác đất phẳng vang lên một thân kinh lôi, tức khắc để cho người ở tại tràng trợn mắt hốt mồm. Không tới 2 giờ, liền đem 3.700 cái cấp thấp cổ thánh văn toàn bộ tìm hiểu. Gia hỏa này, không phải ở chỗ này nói đùa thanh kia. Không đợi khô gầy lão giả mở miệng, Lục Y Y nữ tử lại cười khẩy nói, Dịch Thu, ta xem ngươi là bị hoa mắt đi, nhiều như vậy cấp thấp cổ thánh văn, hai đứa ngươi giờ tìm hiểu. Ngươi cảm thấy khả năng này sao? Phải biết rằng ta một cái thánh tôn cấp luyện khí sư, liên tục tiến nhập 3 lần cổ văn thần tháp, còn không có đem các loại cấp thấp cổ văn toàn bộ nắm giữ, ngươi một cái hậu kỳ thánh vương khả năng làm đến bước này sao? Dịch Thu lắc đầu, mang theo xem thường xem Lục Y Y nữ tử kia một cái, từ lúc hắn tiến nhập cổ văn thần tháp sau, nữ tử này lại nhiều lần đối với hắn châm chọc khiêu khích, coi như hắn là tượng đất, lúc này cũng đã có cơn tức. Vị sư tỷ này, cũng bởi vì chính ngươi làm không được sự tình, cho nên liền kết luận kẻ khác cũng làm không được sao? Vậy ta chỉ có thể nói rõ, ngươi nhỏ yếu, hạn chế ngươi tưởng tượng, trong mắt của ta, ngươi cũng cùng con nít trong giếng, không có khác nhau quá nhiều. Ngươi, Lục Y Y nữ tử, tức khắc tức đến bộ ngực sữa loạn chiến, phải biết từ khi nàng thế nhưng lần trước khảo hạch nhập môn đệ nhất danh, ở luyện khí tạo nghệ trên, cũng coi là đỉnh cấp ở giữa đỉnh cấp, lúc nào, bị qua loại này nhục nhã cùng xem thường, lúc này cười lạnh nói, khẩu khí thật là lớn, đã như vậy, vậy hãy để cho ta kiểm tra ngươi, nhìn một chút ngươi có phải hay không thật giống trong miệng ngươi theo như lợi hại như vậy. Tùy ý. Dịch Thu đứng chắp tay, thần sắc lãnh nạo trả lời, đối với cái này loại tự cho là đúng nữ tử, chỉ có dùng sự thực cho nàng một cái vang dội bật hai, nàng mới hiểu cái gì gọi là chênh lệch. Không biết tự lượng sức mình. Lục Y Y nữ tử đôi mắt đẹp lóe lên, lạnh lùng nói, đã như vậy, ngươi liền đem đệ 564 trang cấp thấp cổ văn vẽ ra đến đây đi. Một trang này cổ văn, đúng là Lục Y Y nữ tử hiện tại chỗ thẻ chủ vị trí, này cổ văn, tuy là cũng là cấp thấp cổ văn, thế nhưng độ khó nhưng so với hắn phức tạp một ít. Hơn nữa cổ văn ý cảnh cũng là huyền ảo khó hiểu, Lục Y Y nữ tử dùng nửa canh giờ thời gian, cũng không có nắm giữ. Thật không chỉ có là nàng, kẻ khác đến nơi đây, cũng sẽ lần lượt làm khó. Vì vậy nghe được Lục Y Y nữ tử thứ nhất đề mục, chính chỗ này bao nhiêu khó khăn cổ văn, kẻ khác không khỏi cười lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu không có khả năng vẽ ra. 564 trang sao. Có thể, chư vị hãy mở mắt to ra mà xem thấy được đi. Dịch Thu lạnh lùng cười một tiếng, theo trên bàn cầm lấy một tờ giấy trắng. Lập tức vung bút mô tả. Là tả. Vài nét bút xuống, một đạo cổ vận thuần chất thánh văn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người vừa nhìn, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái kia cổ văn, không phải là Lục Y Y nữ tử theo như lời cấp thấp cổ thánh văn sao? Kia ra hỏa, vậy mà thật vẽ ra đến, hơn nữa đáng sợ nhất là, bên trong ý cảnh, cũng là không sai chút nào. Hắn đúng là làm sao làm được? Điều này sao có thể? Lục Y Y nữ tử giật mình tại chỗ, một loại trước đó chưa từng có cảm giác bị thất bại. Đột nhiên tập thượng tâm đầu, phải biết rằng nàng ở lực lĩnh ngộ bên trên, chưa từng có phục qua bất luận kẻ nào, nhưng mà hôm nay, ở Dịch Thu phía trước, nàng mới hiểu được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Về phần người khác, tự nhiên cũng đều lần lượt há hốc mồm, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Thậm chí ngay cả khô gầy lão giả ánh mắt cũng không khỏi run lên, lộ ra chấn động không hiểu. Sư tỷ, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Dịch Thu cười như không cười nhìn Lục Y Y nữ tử kia, nhàn nhạt hỏi. Lục Y Y nữ tử mặt cười một mảnh sốt ruột khó chịu, phảng phất bị người trước mọi người đánh một cái bạt tai, xấu hổ không thôi, khẽ cắn môi sau, nói, lúc này mới chỉ là một cái mà thôi, e rằng ngươi chỉ là vận khí tốt ta. Vận khí tốt? Dịch Thu cười cười, lời như vậy hắn đã không phải lần đầu tiên đã nghe qua, thường thường những thứ kia tự cho là đúng người, chứng kiến không thể tưởng tượng nổi sự tình sau khi phát sinh, lại đều có thể đem nhận định là vận khí phía trên, nhưng xưa nay không thừa nhận mình không bằng người. Có bản lĩnh, người vẽ tiếp ra 1342 trang thánh văn. Chuyện này có khó khăn gì? Dịch Thu xuất thủ lần nữa, thoăn thoắt, chỉ là chốc lát, đệ 1342 trang thánh văn cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người thấy sau, không khỏi hoảng sợ. Lần đầu tiên là vận khí. Như vậy liên tục hai tiếp có lẽ cũng không phải vận khí đi. Ta cũng không tin ngươi thật tất cả đều tìm hiểu, đệ 627 trang, đệ 731 trang, đệ 322 trang. Lục Y Liễu nữ tử căn bản không nguyện ý đối mặt sự thực, vì vậy liên tục hô lên 5-6 cái cấp thấp cổ thánh văn. Mà kết quả, dĩ nhiên là không có một làm khó Dịch Thu, theo Lục Y Liễu nữ tử không có la ra một câu, Dịch Thu thủ hạ lại mô tả ra một cái đến, để cho vây xem mọi người, lại lần nữa trợn mắt hốt mồm. Ngay cả Lục Y Liễu nữ tử kia, lúc này đều có chút kinh ngạc tới cực điểm. Chương 1752, yên tâm không cần. Kia ra hỏa, vậy mà thật ở 2 giờ bên trong, nắm giữ toàn bộ cấp thấp cổ văn. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, trên thế giới tại sao có thể có lực lĩnh ngộ như thế cao ra hỏa. Lục Y Liễu nữ tử lắc đầu, bài trừ cái này không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu, thấp giọng nói, gia hỏa này nhất định là tại ở đâu học qua cấp thấp cổ văn, cho nên mới có khả năng làm tới mức này, đúng nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, Lục Y Liễu nữ tử hừ lạnh nói, Dịch Thu sư đệ, xác định rất lợi hại, ta rất bội phục, bất quá ngươi cũng chỉ là ăn gian mà thôi, nếu như không phải ngươi sớm tìm hiểu tới những thứ này cổ văn nói, làm sao có thể ở 2 giờ bên trong nắm giữ đây. Lời vừa nói ra, đệ tử khác không khỏi đều phụ họa. Bọn họ cũng đều là luyện khí giới thiên tài. Mỗi một người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, muốn để cho bọn họ thừa nhận lực lĩnh ngộ không bằng Dịch Thu, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn, sở dĩ bọn họ thà rằng tin tưởng Dịch Thu là trước kia tìm hiểu tới. Ngay cả khô gầy lão giả đều là cái ý niệm này, dù sao ở đây cấp thấp cổ văn, nắm giữ người, không biết có bao nhiêu, hơn phân nửa tiểu tử này là từ cái nào người chỗ ấy học trộm đến, sau đó chạy đến nơi đây sắp xếp lực lĩnh ngộ rất cao hình dạng. Tìm hiểu tới. Dịch Thu cười cười, biết những thứ này tự cho là đúng ra hỏa. Là không nguyện ý đối mặt sự thực thôi, cũng không muốn theo chân bọn họ nhiều tranh luận cái gì, liền nói ngay, tùy ngươi nói như thế nào được, ngược lại ta đã đem tầng thứ nhất cổ văn toàn bộ tìm hiểu, hiện tại có hay không có thể tiến nhập tầng thứ hai. Cổ văn thần tháp bên trong, chỉ cho phép đợi 3 ngày. Sở dĩ Dịch Thu nhất định phải tiết kiệm thời gian, nhiều tìm hiểu một ít cổ văn mới được. Bằng không cơ hội lần này, liền uổng phí hết. Hừ, không biết tự lượng sức mình, tuy là ngươi không biết từ nơi nào học được cấp thấp cổ văn, thế nhưng tầng thứ hai cổ văn cũng không phải là tốt như vậy lĩnh ngộ, sở dĩ ngươi coi như tiến nhập tầng thứ hai, trong vòng 3 ngày cũng sẽ không có bao lớn thu hoạch, hiện tại nếu như ngươi ngoan ngoãn rời khỏi, lão phu coi như ngươi lần này chỉ là tham quan, trả lại cho ngươi tiến nhập một lần cổ văn thần tháp cơ hội. Nếu như ngươi cố ý tiến nhập tầng thứ hai nói, như vậy cơ hội nhưng liền không có. Khô gầy lão giả hừ lạnh nói, muốn cho ta biết khó mà lui sao? Dịch Thu cười thầm trong lòng, cái này khô gầy lão giả vẫn là quá coi thường hắn chạy tới ở đây sao lại còn có rời khỏi đạo lý, liền nói ngay, khỏi cần, ta nếu đến, là sẽ không rời đi, trừ phi 3 ngày đã đến giờ kỳ. Gian ngoan mất linh, đã như vậy, ngươi vào đi thôi, này là tầng thứ nhất lệnh bài, nắm lệnh bài, chẳng khác nào ngươi thông qua tầng thứ nhất bằng chứng, sau này ngươi tới cổ văn thần tháp, lại trực tiếp tiến nhập tầng thứ hai. Vừa nói, khô gầy lao giả lại ném cho Dịch Thu một khối không lớn không nhỏ lệnh bài. Đa tạ. Dịch Thu nói cảm ơn một tiếng, đưa lệnh bài thu hồi sau, lại ở dưới con mắt mọi người, bước vào tầng thứ hai. Hừ, tiểu tử thối, lập tức ta liền cũng muốn tìm hiểu hết tầng thứ nhất cấp thấp cổ văn, sau đó ta đi tầng thứ hai, theo ngươi tỉ thí một chút, ai lực lĩnh ngộ mạnh hơn, ta sẽ nhường ngươi minh bạch, ta Phan Đồng mới là luyện khí giới thiên tài. Lục Y Liễu nữ tử năm quyền, âm thầm thế nói. Lúc này, Dịch Thu đi lên thang lầu, đi tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất tràng diện không sai biệt lắm, đều là một cái đại sảnh, trong đại sảnh chỉnh tề bày nhiều cái bàn, phảng phất một cái dạy học tư thục, mà ngay chính giữa cũng ngồi một người mặc trưởng lao phục sức người. Người này chính là một người trung niên mỹ phụ, thoạt nhìn 40 phần lớn, nhưng mà dung mạo trên lại mơ hồ đó có thể thấy được ngày xưa phong thái, có thể thấy được lúc còn trẻ, coi như là một cái mỹ nhân. Lúc này tầng thứ 2 đại sảnh ở giữa người cũng đã so tầng thứ nhất thiếu không ít, tầng thứ 2 bên trong bất quá 7-8 người mà thôi. Người là người phương nào? Mỹ phụ trung niên rất nhanh phát giác Dịch Thu, lúc này đôi lông mày nhíu lại, nhẹ giọng quát hỏi. Tại hạ Dịch Thu, là tới tìm hiểu tầng thứ 2 cổ văn. Lời vừa nói ra, tầng thứ hai mọi người lại lần nữa cười rộ lên. Kia gia hỏa chính là mới nhập môn cái kia Dịch Thu, cũng quá cuồng vọng điểm đi, bằng hắn cũng muốn tìm hiểu trong tầng thứ hai cấp cổ văn. Nhưng không nên xem thường người này, gia hỏa này thế nhưng mô tả ra 40 cực phẩm thánh văn đáng sợ thiên tài đây. Thì tính sao, phổ thông thánh văn làm sao có thể cùng cổ văn so sánh, vô luận là văn lộ trình độ phức tạp vẫn là ý cảnh, cổ văn nếu so với phổ thông thánh văn cao hơn nhiều, không có đem cấp thấp cổ văn, nắm giữ được lỗ hỏa thuần thanh tình trạng, coi như là thánh tôn cũng rất khó trong lòng bàn tay cấp cổ văn, biết không? Mọi người ngươi một lời ta một câu, hiển nhiên đều đối Dịch Thu muốn tìm hiểu tầng thứ hai cổ văn sự tình, cười nhạt, dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu chính là đi vào quấy rối. Thậm chí ngay cả Mỹ Phụ Trung Niên cũng là cái ý niệm này. Mỹ Phụ Trung Niên đại mi nhẹ nhàng nhíu một cái, nói, Dịch Thu, ngươi là làm sao đi vào, tầng thứ nhất cấp thấp cổ văn, ngươi cũng lĩnh ngộ được chứ? Dịch Thu đem tầng thứ nhất lệnh bài lấy ra, mặt không chút thay đổi nói ra, hồi bẩm trưởng lão, tầng thứ nhất cổ văn, ta đã toàn bộ nắm giữ, đây là bằng chứng, sở dĩ ta cũng có tư cách tìm hiểu tầng thứ hai cổ văn. Cái gì? Gia hỏa này vậy mà nắm giữ tầng thứ nhất cổ văn. Mọi người thấy thế, không khỏi giật mình không thôi, Dịch Thu mới bất quá nhập tông mấy ngày mà thôi, cũng đã tìm hiểu tầng thứ nhất cổ văn. Đây không phải là thật đi. Chỉ là mọi người tuy là không thể tin được việc này thật, thế nhưng tấm lệnh bài kia cũng là thiên chân vạn xác, không có nửa điểm làm bộ. Vì vậy Dịch Thu hẳn là cũng không có nói xạo. Hắn xác định đã nắm giữ tầng thứ nhất cấp thấp cổ văn. Hừ, lão gia hỏa kia không có bị hoa mắt đi, tiểu tử này làm sao có thể nhanh như vậy liền nắm giữ nhiều như vậy cấp thấp cổ văn đây. Mỹ Phụ Trung Niên có chút không dám tin tưởng, trong lòng âm thầm nói thầm một câu, lập tức dương mắt nhìn một chút Dịch Thu, đạo, đã như vậy, ngươi thật có tư cách trong tham ngộ cấp cổ văn. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là dùng nhiều một ít thời gian, đem tầng thứ nhất cổ văn nắm giữ càng thêm thành thạo một ít, trở lại trong thăng ngộ cấp thánh văn, bởi như vậy, trong thăng ngộ cấp thánh văn sẽ càng thêm làm ít công to một ít. Sở hữu trung cấp thánh văn đều là trải qua hơn cái cấp thấp thánh văn tổ hợp mà thành, vì vậy nếu là đem cấp thấp cổ thánh văn nắm giữ càng thành thạo, cơ sở đánh càng bền chắc, như vậy tìm hiểu tiếp xuống được cổ văn tự nhiên cũng liền càng dễ dàng. Vì vậy Mỹ Phụ Trung Niên cũng là có ý tốt. Dịch Thu ngược lại cũng biết, bất quá hắn căn bản không cần. Sở dĩ lắc lắc đầu nói, không cần, trưởng lão hay là đem trung cấp cổ văn sách cho ta đi. Chứng kiến Dịch Thu không nghe nàng khuyên can, Mỹ Phụ Trung Niên nội tâm có chút căm tức, nàng tọa chấn tầng thứ hai nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua như vậy tự phụ đệ tử. Đã như vậy, nàng kia xem thật kỹ một chút tiểu tử này, là như thế nào trong thăng ngộ cấp cổ văn. Nghĩ tới đây, Mỹ Phụ Trung Niên không nói hai lời, đem một quyển ghi lại hơn 1.000 trung cấp cổ văn thư ném cho Dịch Thu. Cầm tìm hiểu, nhớ kỹ ngươi thời gian, chỉ có 3 ngày. Yên tâm không cần. Chương 1753, chân chính chính lệnh. Dịch Thu cười cười, đem trong lúc này cấp cổ văn sách lật xem. Xem vài tờ, Dịch Thu phát giác, trong lúc này cấp cổ văn, xác định phải so sơ cấp cổ văn phức tạp nhiều, ý cảnh cũng muốn càng thâm ảo hơn một ít. Bất quá đối với chiến đế chi nhãn mà nói, căn bản không coi là cái gì. Sở dĩ Dịch Thu lại lần nữa giống như ở tầng thứ nhất như vậy, thần tốc bắt đầu tìm hiểu tới. Mọi người thấy Dịch Thu đáng sợ kia lật xem tốc độ, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, gia hỏa này là tới đọc sách, vẫn là đến tham khảo cổ văn, hoặc là đến khôi hải. Trên thế giới còn có như thế tìm hiểu cổ văn sao? Trung niên Mỹ phụ kia cũng không khỏi khí cười, có một ít không nói gì lắc đầu, bất quá nàng cũng không có đi làm phiền Dịch Thu, ngược lại dưới cái nhìn của nàng, 3 ngày sau, Dịch Thu liền phải rời khỏi. Không tới 3 canh giờ. Dịch Thu lại đứng lên, đạo, trưởng lão, ta tìm hiểu xong. Cái gì? Mọi người nghe nói như thế, không khỏi cười rộ lên. 3 canh giờ, đem sở hữu trung cấp cổ văn tìm hiểu hết. Gia hỏa này không phải nữa khôi hải. Phải biết rằng đổi thành người bình thường, có thể hay không nhìn xong cũng chưa chắc, càng không cần phải nói tìm hiểu xong. Dịch Thu, ngươi là đến lường gạt bản trưởng lão sao? Mỹ phụ trung niên mặt cười nghiêm một chút, xem ra có chút tức giận. Trưởng lão nếu không tin nói, liền kiểm tra ta là được. Dịch Thu cũng lời giải thích, trực tiếp để cho Mỹ phụ trung niên ra đề. Không biết tự lượng sức mình. Nghe nói như thế, kẻ khác đều là lộ ra xem thường nhất cố biểu tình, đều thờ ơ lạnh nhạt, chờ xem Dịch Thu xấu mặt. Được. Ta nhìn ngươi một chút là như thế nào ở 3 canh giờ thời gian, đem nhiều như vậy trung cấp cổ văn tìm hiểu, ngươi bây giờ liền đem đệ 327 một trung cấp cổ văn vẽ ra đến đây đi. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu lại vung bút mô tả, đảo mắt, một cái trung cấp cổ văn xuất hiện. Lúc đầu dự định nhìn trò hay mọi người, chứng kiến trong lúc này cấp cổ văn sau, không khỏi trợn cả mắt lên. Gia hỏa này thật đúng là vẽ ra đến. Chẳng lẽ hắn thật đem sở hữu trung cấp cổ văn nắm giữ? Vẫn là chỉ là vận khí tốt, trùng hợp gặp được hắn biết cái kia. Hẳn là vận khí tốt mà thôi đi. Mọi người cơ hồ đều nhận định Dịch Thu là phía sau người, không ai tin tưởng Dịch Thu sẽ ở trong vòng 3 canh giờ đem trung cấp cổ văn nắm giữ. Mỹ phụ trung niên đương nhiên càng không tin, vì vậy hừ lạnh một tiếng, bắt đầu liên tục ra đề, lập tức lần lượt đề mục xuất hiện, nhưng mà khiến cho mọi người đều khó có thể tin là, không có một đề mục làm khó Dịch Thu, thậm chí những đề mục này cũng không có để cho Dịch Thu có khả năng dừng lại suy tính một chút, cơ hồ toàn bộ đều là ra đề trong nháy mắt, Dịch Thu cũng đã đem cổ văn tại chỗ vẽ ra. Sau nửa canh giờ, tại chỗ có người trợn mắt hốc mồm biểu tình phía dưới, Dịch Thu cầm tầng thứ 2 lệnh bài, hướng về tầng thứ 3 đi tới. Sau một lát, Phan Đồng kích động theo tầng thứ nhất chạy tới, đi tới tầng thứ 2 bên trong, lập tức đôi mắt đẹp nhất chuyển, hướng về tầng thứ 2 mọi người nhìn thấy, trên mặt hưng phấn biểu tình, nhưng trong nháy mắt biến mất, ngược lại trở thành vô cùng kinh ngạc. Người đâu? Cái kia Dịch Thu, không phải mới vừa lên tầng thứ 2 mấy canh giờ thời gian sao, làm sao nhanh như vậy cũng không nhìn, chẳng lẽ đã rời khỏi hay sao? Thế nhưng nàng một mực tầng thứ nhất, vì sao lại không nhìn thấy Dịch Thu xuống đây? Chẳng lẽ hắn thượng đẳng tầng 3? Không. Đây tuyệt đối không có khả năng. Phan Đồng lắc đầu, lập tức bài trừ cái này không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ, một cái hậu kỳ thánh vương, làm sao có thể ở trong vòng 3 canh giờ, đem nhiều như vậy trung cấp cổ văn cũng lĩnh ngộ, hắn nhất định là cảm thấy lĩnh ngộ trung cấp cổ văn có một ít khó khăn, lại sợ bị cười nhạo, sở dĩ vụng trộm rời khỏi. Đúng, nhất định là như vậy. Lục Y Nhi nữ tử nghĩ tới đây, biểu hiện trên mặt thư giãn lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe bên cạnh hai nội môn đệ tử nói ra, định mệnh. Cái kia Dịch Thu cũng quá lợi hại đi, 3 canh giờ thời gian, liền lĩnh ngộ sở hữu trung cấp cổ văn, đây quả thực là kỳ tích. Ai nói không phải, phải biết từ khi Lô Ban môn xây tông tới nay, lĩnh ngộ nhanh nhất luyện khí thiên tài, cũng dùng thời gian nửa tháng, mới lĩnh ngộ những thứ này trung cấp cổ văn, kia gia hỏa lại chỉ dùng 3 canh giờ. Gia hỏa này không sẽ là trước đây tìm hiểu tới đi, bằng không làm sao có thể lợi hại như vậy. Không sai biệt lắm, bằng không trên thế giới không có khả năng đáng sợ như thế lực lĩnh ngộ. Hai người kia lời, giống như từng đạo lợi kiếm, đâm vào Phan Đồng trong cơ thể, làm cho Phan Đồng thân thể mềm mại rung động không thôi. Nàng vốn cho là mình thượng đẳng tầng 2 sau, liền có thể cùng Dịch Thu lại lần nữa đi lên cùng một cái hàng bắt đầu, sau đó tranh cao thấp một cái. Thế nhưng thực tế, lại cho nàng một cái trầm trọng bạc thai. Để cho nàng triệt để minh bạch, nàng cùng Dịch Thu chênh lệch đã có bao nhiêu thật lớn. Người kia, thậm chí ngay cả trung cấp cổ văn, đều toàn bộ trưởng khống, hắn làm sao làm được. Lúc này, Lục Y Y nữ tử trong đầu hoàn toàn là trống rỗng, ở sâu trong nội tâm chỉ có rung động thật sâu cùng nồng nặc cảm giác thất bại. Cổ văn thần tháp tầng thứ 3. To như vậy đại sảnh bên trong, chỉ có 3 người. Một cái chính là trông coi tầng thứ 3 trưởng lão, mặt khác hai, còn lại là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử tên gọi Công Tôn Việt, nữ tử gọi Hoàng Nguyệt Hương, hai người đều là nội môn thất phong ở giữa có chút nổi danh thiên kiêu cường giả, đặc biệt Công Tôn Việt, mặc dù chỉ là thánh tôn sơ kỳ, nhưng là lại đã nắm giữ hơn phân nửa cao cấp cổ văn, hơn nữa sử dụng thời gian cũng bất quá 3 tháng, có thể nói thiên tài tuyệt thế, được khen là có tiềm lực nhất nội môn 7 kiệt một trong. Mà Hoàng Nguyệt Hương liền kém hơn một chút, tuy là cùng Công Tôn Việt tu vi không sai biệt lắm, thế nhưng cũng chỉ nắm giữ không tới 1/4 cổ văn mà thôi, vì vậy ở luyện khí thánh đạo tạo nghệ bên trên, phải so Công Tôn Việt kém hơn nhiều. Đệ 620 cái cao cấp cổ văn, rốt cục hoàn thành, cứ như vậy, chỉ còn dư lại 100 cao cấp cổ văn. Công Tôn Việt nhìn trên giấy vừa mới vẽ ra thánh văn, khỏe miệng lộ ra một hiểu ý nụ cười. Công Tôn Sư Huynh, lần này tìm hiểu sau, tin tưởng cao cấp cổ văn, ngươi lại nắm giữ hơn phân nửa, tin tưởng không dùng được bao lâu, liền có thể tiến nhập tầng thứ 4, đến lúc đó trừ những thứ kia quan môn đệ tử ở ngoài, không có mấy người có khả năng theo người sánh vai. Hoàng Nguyệt Hương thẳng kính yêu Công Tôn Việt hồi lâu, vì vậy chứng kiến Công Tôn Việt lại lĩnh ngộ không ít cao cấp cổ văn sau, lập tức mặt nở nụ cười chúc mừng nói: "Hoàng sư muội nói giỡn, ta mới thánh tôn mà thôi, cự ly này chút quan môn đệ tử còn chênh lệch khá xa, bất quá ta sẽ cố gắng, tranh thủ sớm ngày thành là quan môn đệ tử." Công Tôn Việt làm ra vẻ khiêm tốn nói, trong lòng cũng là âm thầm đắc ý, dường như rất hài lòng Hoàng Nguyệt Hương kính phục biểu tình. Hoàng Nguyệt Hương chính muốn nói gì, đột nhiên phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân. Có người đi lên. Hoàng Nguyệt Hương cùng Công Tôn Việt không khỏi liếc nhau, phải biết rằng nội môn thất phong bên trong, có khả năng đi lên tầng thứ 3 đệ tử, không tới 100 người, từng cái đều là luyện khí thiên tài, người này sẽ là ai chứ? Ngay hai người tò mò, lại đi tới một cái cực kỳ xa lạ nam tử trẻ tuổi. Hậu kỳ Thánh Vương. Hoàng Nguyệt Hương cùng Công Tôn Việt chứng kiến đi tới Dịch Thu sau, không khỏi bị ngu tại chỗ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, đi tới người, không phải bọn họ người quen, mà là một cái xa lạ đệ tử, hơn nữa còn là một cái hậu kỳ Thánh Vương. Chương 1754, rất vô lễ. Một cái hậu kỳ Thánh Vương, có thể đến nơi đây, đây không phải là nói đùa nữa đi. Ngươi là người phương nào, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trông coi tầng thứ 3 trưởng lao mắt nhìn Dịch Thu, trầm giọng hỏi. Đệ tử Dịch Thu, vừa mới thông qua trước 2 tầng khảo hạch, tới đây là vì tìm hiểu cao cấp cổ văn. Cái gì? Nghe nói như thế, trưởng lão, Công Tôn Việt cùng Hoàng Nguyệt Hương cũng không khỏi bị ngu tại chỗ. Cái này hậu kỳ Thánh Vương, nói mình thông qua trước 2 tầng. Đây cũng quá giả đi. Người tiểu là Dịch Thu. Cái kia thần vũ chiến đế chuyên nhân. Tầng thứ 3 trưởng lão cao mày hỏi. Đúng là đệ tử. Dịch Thu không tiêu ngạo không xiểm định trả lời. Ha ha, ngươi mới vừa nói, ngươi thông qua trước 2 tầng khảo hạch, vậy ta hỏi ngươi, ngươi nhưng có bằng chứng? Thật có khả năng đi vào tầng thứ 3 người, khẳng định đều đã kiếm được trước 2 tầng bằng chứng, bằng không trước 2 tầng trưởng lão không có khả năng đơn giản cho đi, chỉ bất quá Dịch Thu tu vi thực sự quá thấp, vì vậy mới làm cho trưởng lão có một ít khó có thể tin a. Dịch Thu không nói thêm gì, trực tiếp đem tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 bằng chứng lấy ra, đưa cho trưởng lão. Ngươi quả thật nắm giữ tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 cổ văn. Trưởng lão chứng kiến bằng chứng sau, vẫn còn có chút không thể tin được trước mắt sự thực, lại lần nữa xác nhận nói. Bằng chứng ở đây, nếu như trưởng lão không tin nữa nói, vậy ta cũng không có cách nào. Được rồi, đã như vậy, vậy ngươi liền tìm hiểu đi. Bố y y lão giả gật đầu, lập tức vung tay lên, đem ghi lại cao cấp cổ văn sách ném cho Dịch Thu. Đa tạ. Dịch Thu tiếp nhận cao cấp cổ văn sách sau, nhìn cũng không nhìn bên cạnh Công Tôn Việt cùng Hoàng Nguyệt Hương một cái, trực tiếp thẳng ngồi ở một cái ghế trên, sau đó nghiêm túc bắt đầu tìm hiểu tới. Dưới so sánh, cao cấp cổ văn, tự nhiên càng thêm phức tạp. Cho dù lấy chiến đế chi nhãn lực lĩnh ngộ, từng cái cao cấp cổ văn đều có thể nghiêm túc nhìn phiên khắc mới có thể nhớ kỹ, hoàn toàn không thể giống như trước vậy liếc mắt nhìn nhận việc. Bất quá dù vậy, Dịch Thu lật xem tốc độ cũng thật kinh người, không tới thời gian một nén nhang, Dịch Thu đã phen mười mấy trang. Thằng đang âm thầm quan sát Dịch Thu Công Tôn Việt thấy vậy một màn, không khỏi cười nhạt hai tiếng, lập tức lấy dao hấn giọng nói, Dịch Thu sư đệ, tìm hiểu cổ văn, tất cần phải chú ý lực cực điểm chuyên nhất mới được, như ngươi loại này cưỡi ngựa xem đăng quan điểm, chớ nói xem ba ngày, coi như xem ba năm đều chưa chắc có thể nắm giữ một cái cổ văn, huống chi còn là cao cấp cổ văn. Nhưng mà Dịch Thu lúc này đem sở hữu tâm tư đều đặt ở tìm hiểu cao cấp cổ văn bên trên, vì vậy hoàn toàn đúng Công Tôn Việt nói ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn thấy Dịch Thu không có nửa điểm đáp lại, hoàn toàn không để ý tới mình, Công Tôn Việt tự nhiên có chút khó chịu, hừ lạnh một tiếng, lại không có nói gì, bất quá thẳng thầm mến Công Tôn Việt Hoàng Nguyệt Hương nhưng có chút không nhịn được, lúc này nổi giận quát nói, tiểu tử thối, chẳng lẽ ngươi không có nghe được Công Tôn sư huynh nói sao? Liền câu cũng không hồi. Ngươi chẳng lẽ là người điếc? Liên tiếp quát hỏi, để cho Dịch Thu chân mày không khỏi nhíu lại. Bản thân bất quá là nghĩ an tâm tìm hiểu thánh văn mà thôi, này hai gia hỏa, làm sao như vậy câm miệng? Dịch Thu dương mắt hướng về Hoàng Nguyệt Hương liếc mắt nhìn, lợi hại ánh mắt như băng lãnh lợi kiếm, hung hăng. Ở như vậy lợi hại dưới ánh mắt, Hoàng Nguyệt Hương không khỏi mặt cười chấp nhận, phương tâm kích chấn, thấy lạnh cả người phân bố toàn thân. Bất quá Hoàng Nguyệt Hương rất nhanh kịp phản ứng, Dịch Thu chỉ là một cái hậu kỳ thánh vương, có thể đem nàng thế nào? Huống chi nơi này là cổ văn thần tháp, Dịch Thu coi như nghị đối với nàng thế nào, cũng không có can đảm. Lộ ra cao ở đây, Hoàng Nguyệt Hương lập tức chấn định tự nhiên, lạnh giọng trả lời, nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ ta nói không đúng Công Tôn sư huynh, cho ngươi truyền thụ tìm hiểu cổ văn kinh nghiệm, ngươi không nghe cũng không tính. Vì sao ngay cả cái nói cũng không hồi, ngươi không biết như vậy rất vô lễ sao? Dịch Thu cười nhạt hỏi ngược lại, buồn cười, hắn nói chuyện, ta tại sao muốn hồi? Còn có không trở về hắn nói, vì sao liền vô lễ? Hoàng Nguyệt Hương cả giận nói, ngươi chẳng lẽ liền tôn sư trọng đạo đạo lý cũng đều không hiểu? Tôn sư trọng đạo? Dịch Thu cười lạnh nói, hắn không phải là sư tôn ta, cái gì tôn sư trọng đạo cái từ này? Hoàng Nguyệt Hương khinh thường nói, Công Tôn sư huynh đã nắm giữ 320 cái cao cấp cổ văn, mà ngươi mới bất quá vừa mới bước vào cổ văn thần tháp tầng thứ 3, sở dĩ ở trước mặt ngươi, Công Tôn sư huynh chính là đạo, ngươi sẽ tôn kính, minh bạch chưa? Sư tỷ ý tứ, chỉ cần ai nắm giữ cổ văn nhiều, ai chính là đạo thôi. Vậy xin hỏi nếu như ta nắm giữ cổ văn so với cái này vị Công Tôn sư huynh nói nhiều, ta không trở về hắn nói, có phải hay không chuyện đương nhiên đây? Dịch Thu Tử Tôn nói, ngươi. Hoàng Nguyệt Hương không nghĩ tới gặp được một cái như vậy không biết trời cao đất rộng ra hỏa, bất quá vừa mới bước vào cổ văn thần tháp tầng thứ 3 mà thôi xem, liền muốn vượt quá Công Tôn Việt, đây quả thực là cực kỳ buồn cười. Tính sư muội, cùng thứ người như vậy cũng không có cái gì có thể nói, để cho hắn tùy ý tìm hiểu đi, lấy cái kia loại tìm hiểu pháp, đời này cũng không khả năng tiến nhập tầng thứ 4. Công Tôn Việt ngược lại lộ ra rất đại độ hình dạng, phất tay một cái, ngăn cản Hoàng Nguyệt Hương nói tiếp, nhưng mà thật nội tâm hắn cũng là từ lâu tính toán được, chờ 3 ngày kỳ hạn đến thời điểm, lại hướng Dịch Thu làm khó dễ, để cho Dịch Thu xấu mặt. Hừ, xem ở Công Tôn sư huynh mặt mũi, bổn cô nương liền không so đo với ngươi. Bất quá ngươi nhớ kỹ, ngươi còn chưa có tư cách cùng Công Tôn sư huynh so. Hoàng Nguyệt Hương xem thường nhất cố nói ra. Thật sao, vậy thì chờ nhìn tốt. Dịch Thu cười ha ha, không có lại đi để ý tới hai người này, mà là tiếp tục bắt đầu tìm hiểu tới. Cao cấp cổ văn, số lượng phải so trung cấp thiếu một bán, tổng cộng cũng chỉ có 720 cái mà thôi. Bất quá bắt đầu tìm hiểu đến, nhưng so với trung cấp cổ văn hao tổn thời gian phải nhiều hơn. Mỗi tìm hiểu một cái cao cấp cổ văn, chẳng khác nào tìm hiểu một người bình thường cực phẩm thánh văn. Lấy Dịch Thu hiện tại hồn lực, mỗi lần tìm hiểu 10 cái cao cấp cổ văn, sẽ dừng lại khôi phục một chút hồn lực mới được. Vì vậy tốc độ phải so phía trước 2 tầng chậm nhiều. Bất quá cũng may là, trên người hắn có Sắt Vân Đỉnh thua bởi hắn cực phẩm hồn ngọc, có thể tẩm bổ thánh hồn, giúp hắn rất nhanh lại chữa trị tiêu hao thánh hồn lực. Vì vậy liền như vậy 3 ngày tìm hiểu phía dưới, Dịch Thu lại tìm hiểu 360 cái cao cấp cổ văn ở giữa hơn phân nửa. Còn lại một nửa, cũng chỉ có lần sau tiến nhập một lần cổ văn thần tháp thời điểm tìm hiểu. Nghĩ tới đây, Dịch Thu có chút thất vọng. Xem ra chỉ có lần nữa mới có cơ hội tiến nhập tầng thứ 4. Được, 3 ngày kỳ hạn đã tới, 3 người các ngươi trở về đi. Bố y y lao đạo xuống lên lệnh đuổi khách. Dịch Thu nghe vậy, đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi, nhưng mà đúng vào lúc này, Công Tôn Việt lại đột nhiên lắc mình ngăn ở phía trước, mặt nụ cười cổ quái nhìn Dịch Thu nói, đã sớm nghe nói Dịch Thu sư đệ, chính là thần vũ chiến đế truyền nhân, hơn nữa đã nắm giữ 40 cực phẩm thánh văn, thiên phú dị bẩm, lực lĩnh ngộ càng là khoáng cổ tuyệt kim, nói vậy 3 ngày này, khẳng định cũng thu hoạch không ít, không bằng phơi bày một ít, cho ta cùng hoàng sư muội nhìn một chút như thế nào. Chương 1755, tiền đặt cược. Dịch Thu nhàn nhạt liếc hắn một cái, lắc đầu, nói, xin lỗi, không có hứng thú. Ha ha, Công Tôn sư huynh cũng không cần làm khó hắn, trước hắn nói ra lời nói kia đến, hiện tại làm sao có thể có can đảm biểu diễn. Còn muốn cho Công Tôn sư huynh so, cũng không sợ cười đến rụng răng. Hoàng Nguyệt Hương liên tục cười lạnh. Mẹ, không hảo hảo giáo huấn đôi cậu nam nữ này một cái, bọn họ còn không có đùa không? Dịch Thu mặc dù không là cái loại này bụng dạ hẹp hòi người, nhưng cũng không phải là tượng đất, để cho người ta tùy ý đắn đo, đối phương nhiều lần trào phúng hắn, như hắn đương nhiên phải đánh lại một cái, vì vậy mặt không chút thay đổi nói, được à, nếu sư huynh như thế có hứng thú, vậy ta lúc này sư huynh phơi bày một ít, chỉ là không biết sư huynh muốn là như thế nào biểu diễn chi pháp. Ha ha, đơn giản, sư đệ chỉ cần có thể tại chỗ vẽ ra ba cái cao cấp cổ văn nói, sư huynh ta liền bội phục, thế nào? Ở Công Tôn Diễn xem ra, lấy Dịch Thu cái kia tìm hiểu pháp, 3 ngày thời gian, liền một cái cao cấp cổ văn đều tìm hiểu không, càng không cần phải nói 3 cái. 3 cái. Dịch Thu ngẩn người một chút, vốn tưởng rằng cái này Công Tôn Diễn sẽ làm khó hắn một cái, lại thật không ngờ ra vấn đề đơn giản như vậy. Phải biết rằng hắn đã nắm giữ một nửa cao cấp cổ văn. Dĩ nhiên là 320 cái. Để cho hắn họa 3 cái cao cấp cổ văn, không phải nữa vũ nhục hắn sao? Làm sao? Họa không ra. Ha ha, nghĩ cũng phải, ngươi như vậy tìm hiểu pháp, làm sao có thể vẽ ra 3 cái cao cấp cổ văn đến, không bằng như vậy đi, ngươi vẽ ra một cái, cũng coi như ngươi không có uổng phí tới. Công Tôn Diễn chứng kiến Dịch Thu ngây người, coi là Dịch Thu là họa không ra duyên cớ, không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng, mặt mang xem thường châm chọc nói. Ha ha, sư huynh hiểu lầm, đều không phải họa không ra, mà là ta lĩnh ngộ cổ văn thực sự quá nhiều, nhất thời không biết nên vẽ ra cái nào 3 người, không bằng như vậy đi, sư huynh tại tiền tam trăm cái cao cấp cổ văn ở giữa, bất kỳ cái gì 3 cái để cho ta họa thế nào. Dịch Thu khỏe miệng nhẹ nhàng nâng lên, ánh mắt dừng ở Công Tôn Diễn nói. Cái gì? Nghe nói như thế, không chỉ có là Công Tôn Diễn cùng Hoàng Nguyệt Hương kinh ngạc đến ngây người, ngay cả bố Y Lìa Lao Đạo cũng trố mắt nhìn, lộ ra giật mình không thôi biểu tình. 300 cái cao cấp cổ văn. Gia hỏa này sẽ không đùa giỡn đi. Trong vòng 3 ngày, là có thể lĩnh ngộ 300 cái cao cấp cổ văn. Khả năng này sao? Đừng nói là hắn, coi như Lô Ban môn lợi hại nhất môn chủ, cũng không thể nào làm được bước này. Tiểu tử, ngươi cũng không sợ nói mạnh miệng vọt đến đầu lưỡi, trong vòng 3 ngày lĩnh ngộ 300 cái cao cấp cổ văn, ngươi cho ta là người ngu hay sao? Công Tôn Diễn xem thường nhất cố nói ra, hiển nhiên căn bản không tin tưởng Dịch Thu nói. Đúng vậy, Dịch Thu, vốn tưởng rằng ngươi là nhân vật, không nghĩ tới cũng là cái miệng không chừng mực, ưa thích nói mạnh miệng người, thật là khiến người ta thất vọng. Hoàng Nguyệt Hương cũng phụ họa theo đuôi nói. Ha ha, ta là không phải nói mạnh miệng, các hạ thử xem chẳng phải sẽ biết. Hà tất ở chỗ này chỉ động mồm mép đây? Dịch Thu cười hỏi. Hừ, không biết tự lượng sức mình, vậy ta liền kiểm tra ngươi, ngươi đem thứ 37 trang cổ văn vẽ ra đến đây đi. Công Tôn Diễn căn bản không tin tưởng Dịch Thu nói, vì vậy thuận miệng nói nói. Thỉnh sư huynh thấy được. Dịch Thu không có nhiều lời, vung bút như bay, lả tả vài cái, một cái cao cấp cổ văn, sôi nổi trên giấy, vô cùng rõ ràng xuất hiện ở Công Tôn Diễn đám người phía trước. Chuyện này, Công Tôn Diễn trợn to hai mắt, mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn làm sao cũng không thể tin được, Dịch Thu vậy mà thật vẽ ra tới. Còn có hai, sư huynh ra đề đi, không nên chỉ hoãn thời gian của ta. Dịch Thu có chút không nhịn được nói. Ngươi, được, coi như ngươi vận khí tốt, đoán đúng một cái, ta không tin còn lại hai, ngươi cũng có thể vẽ ra đến, thứ hai. Thứ 77 trang, thứ 3 đệ 177 trang, ngươi nếu là đều vẽ ra đến, ta liền tin tưởng ngươi nói. Công Tôn Diễn nói ra, từ đầu đến cuối, hắn căn bản không tin tưởng Dịch Thu thật có thể lực lĩnh nộ mạnh như vậy. Yên tâm, ta sẽ nhường ngươi tâm phục khẩu phục. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, không tới nửa nén hương công phu, lại là hai cao cấp cổ văn xuất hiện ở hai người phía trước. Điều này sao có thể? Một màn như thế xuất hiện, tức khắc để cho Công Tôn Diễn cùng Hoàng Nguyệt Hương há hốc mồm, bọn họ vốn tưởng rằng Dịch Thu chỉ là nói một chút. Nhưng mà Dịch Thu lại dùng hành động thực tế đối lại bọn họ. Công Tôn sư huynh, ta đã biểu diễn qua, bây giờ có thể đi thôi. Dịch Thu cười nhạt, dự định rời khỏi. Nhưng mà Công Tôn Diễn mắt sáng lên, nói, chậm đã. Dịch Thu quay đầu liếc hắn một cái, hỏi, Công Tôn sư huynh, còn có chuyện gì? Dịch Thu, ngươi nhất định là trước đây tìm hiểu tới những thứ này cao cấp cổ văn, bằng không nói, tuyệt đối không thể nào làm được bước này. Công Tôn Diễn chỉ vào Dịch Thu, một đôi mắt gắt gao ngưng mắt nhìn Dịch Thu, phảng phất nhận định Dịch Thu cổ văn cũng không phải là này trong vòng 3 ngày lĩnh ngộ. Thật cũng không trách hắn, Dịch Thu thông qua này hai tầng người, cơ hồ không có không phải như vậy cho rằng. Dù sao trên thế giới, không có khả năng đáng sợ như thế lực lĩnh ngộ người. Vấn đề này, ta trước đã nói qua, ta lần đầu tiên tới cổ văn thần tháp, ta hiện tại không có giải thích lần thứ hai, nếu như ngươi cho rằng như vậy là ngươi sự tình. Dịch Thu bất đắc dĩ cười một tiếng, thứ người như vậy chỉ cần gặp được mạnh hơn hắn người, liền sẽ vô ý thức cho rằng kẻ khác có mờ ám, hoàn toàn không muốn tiếp nhận kẻ khác so với chính mình xuất sắc thực tế. Như vậy hạn hẹp người, vô luận tiên phú cho dù tốt, cũng không khả năng có cái gì thành tựu. Đề đề. Học chuyện sở dĩ Dịch Thu cảm thấy, với hắn tiếp tục gạt đi, hoàn toàn chính là phí phạm bản thân thời gian. Dịch Thu không nói hai lời, trực tiếp hướng về cửa thang lầu đi tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, Công Tôn Diễn lại đột nhiên mở miệng nói, nếu như ngươi dám ở trước mặt ta, tại chỗ nghiệm chứng một chút, ngươi là dựa vào ngươi lực lĩnh nộ nói, ta liền đem ta còn có một lần cổ văn thần tháp tìm hiểu cơ hội nhường cho ngươi. Công Tôn Diễn trong vòng 5 năm, làm vô số tông môn nhiệm vụ, tích góp từng tí một tông môn tích phân, tổng cộng hối đoái 3 lần tiến nhập cổ văn thần tháp cơ hội, hôm nay hắn đã dùng một lần, còn có 2 tiếp cơ hội. Lúc này làm lưu lại Dịch Thu, lợi dụng này để làm tiền đặt cược. Lời này là thật. Dịch Thu mắt sáng lên, nếu là cho hắn thêm 3 ngày thời gian nói, như vậy hắn liền có thể đem tầng thứ 3 cao cấp cổ văn toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, đến lúc đó hắn liền có thể thử nghiệm tiến nhập tầng thứ 4. Hừ, ngươi yên tâm, ta nói chuyện luôn luôn giữ lời, chỉ cần ngươi có thể làm đến, ta liền đem ta còn lại một lần cổ văn thần tháp tìm hiểu cơ hội nhường cho ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi nếu muốn không cách nào làm đến nói, liền đem trên người ngươi Cửu Phượng Chiêu Dương đỉnh cho ta. Công Tôn Diễn mặc dù không có tham môn khảo hạch, thế nhưng hắn cũng nghe khảo hạch nhập môn sự tình, biết Dịch Thu trên người có cái cực phẩm thánh hỏa đỉnh, lúc này muốn dùng cái này đến đe dọa Dịch Thu, tự tìm cái chết. Dịch Thu cười cười, lập tức ánh mắt hướng về trông coi tầng thứ 3 trưởng lão Bố Y Y lão đạo quét qua, "Trưởng lão, có bằng lòng hay không làm chứng cho ta?" Bố Y Y lão đạo chần chờ một cái sau, gật gật đầu nói, "Được, ta có thể làm chứng." Chương 1756, có thể tính đi ra. Dịch Thu thản nhiên nói, "Đã như vậy, sư huynh ra để đi." Công Tôn Diễn hử lạnh một tiếng, tùy tiện nói, "Khỏi cần, ngươi cho ta mặt, ở thời gian một nén nhang bên trong, đem cuối cùng một cái cao cấp cổ văn nắm giữ, đồng thời vẽ ra, ta liền nhận định ngươi nói chuyện là thật." Nghe được Công Tôn Diễn nói, Hoàng Nguyệt Hương cùng Bố Ý Y lão đạo đều lộ vẻ xúc động. Một trang cuối cùng cao cấp cổ văn, là cao cấp cổ văn ở giữa phức tạp nhất, đã tiếp cận nửa cực phẩm cổ văn, coi như là năm đó có thể nói kinh tài diễm tuyệt, thiên chi tiêu nữ Lô Giả Dịch, cũng dùng sơ sơ một ngày mới tìm hiểu. Mà hắn vậy mà để cho Dịch Thu ở một nén nhang bên trong, tìm hiểu cái kia cổ văn. Đây quả thực là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá làm hai người thật không ngờ là, Dịch Thu nghe được cái này quy tắc sau, ngược lại cười một tiếng, không cần một nén nhang, nửa nén hương là đủ. Nửa nén hương. Công Tôn Diễn đám người không khỏi sửng sốt. Kia gia hỏa là điên sao, thời gian một nén nhang, nắm giữ cái kia cổ văn, cũng đã quá điên cuồng, gia hỏa này muốn nửa nén hương thời gian nắm giữ, quả thực là nói đùa. Bất quá nếu hắn chủ động muốn đem Cửu Phượng Chiêu Dương đỉnh đưa cho bản thân, Công Tôn Diễn đương nhiên cũng không có không thu đạo lý. Cười lạnh một tiếng, Công Tôn Diễn đáp, "Được, nếu sư đệ tự tin như vậy, vậy bây giờ bắt đầu đi." Dịch Thu kêu một tiếng, lập tức lại lần nữa đem trên bản cao cấp cổ văn sách mở ra, trực tiếp lật tới một trang cuối cùng. Chỉ thấy một trang cuối cùng cổ văn, đúng là vô cùng phức tạp, độ khó cao hơn hắn cấp cổ văn, cao hơn 2 lần không thôi. Bất quá Dịch Thu cũng không lo lắng, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, trong mắt linh quang lập lòe, Chiến Đế chi nhãn chớp mắt mở. Trong nháy mắt phảng phất tại hắn con ngươi bốn phía, có 4 cái cuộn sáng đang nhanh chóng xoay tròn. Không tới chốc lát, cái kia cao cấp cổ văn lại hoàn toàn bị Dịch Thu Chiến Đế chi nhãn nắm giữ, thật sâu khắc vào Dịch Thu tại trong thức hải. Có thể? Hả? Chứng kiến Dịch Thu khép lại cao cấp cổ văn sổ tay, ở đây vài người không khỏi sửng sốt. Ở nơi này là nửa nén hương thời gian, rõ ràng liền 1/4 nén hương thời gian cũng không có đến. Hắn lại nói đã linh ngộ. Đây không phải là nói đùa nữa sao? Chê cười. Thời gian ngắn như vậy bên trong, ngươi liền nắm giữ, vậy ngươi lực linh ngộ, quả thật kinh người, đã như vậy, ngươi liền vẽ ra đến cho chúng ta xem một chút đi, quang động một mép, ai không biết. Công Tôn Diễn căn bản không tin tưởng Dịch Thu nói, hắn ánh mắt hai người, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu, tựa hồ đang chờ Dịch Thu đáp lại. Dịch Thu không có hé răng, mà là yên lặng lấy giấy bút, sau đó một khoản mô tả. Theo Dịch Thu ngòi bút vận chuyển, Công Tôn Diễn đám người, biểu hiện trên mặt, cũng từ từ biến ảo lên, theo ban đầu xem thường, đến hơi giật mình, mãi đến sau cùng biểu hiện trên mặt đã hoàn toàn ngưng kết. Gia hỏa này vậy mà thật nắm giữ. Này lực lĩnh ngộ cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Lúc này Công Tôn Diễn, Hoàng Nguyệt Hương cùng Bố Y Y lão đạo đều là trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó, nhìn Dịch Thu ánh mắt như lại nhìn một cái quái vật giống như. Cái gì gọi là thiên tài, hôm nay bọn họ thật thấy được. Đặc biệt trước đối Dịch Thu châm chọc khiêu khích Hoàng Nguyệt Hương, trên mặt đẹp đã là một mảnh sốt ruột khó chịu, phảng phất bị người trước mọi người đánh vô số bạt tai một dạng đỏ chói không gì sánh được. Hiện tại, sư huynh còn có cái gì có thể nói sao? Dịch Thu vẽ xong sau, đem bút ném lên bàn, cười như không cười nhìn Công Tôn Diễn đạo, dựa theo quy củ, sư huynh có phải hay không muốn đem cơ hội nhường cho ta một lần cổ văn thần tháp tìm hiểu cơ hội đây? Chuyện này, ta, Công Tôn Diễn căn bản không có nghĩ đến Dịch Thu thật có thể vẽ ra đến, sở dĩ lúc này có một ít kinh hoàng luống cuống, phải biết rằng này ba lần tiến nhập cổ văn thần tháp cơ hội, thế nhưng hắn khổ cực hồi lâu mới đổi lấy, hôm nay muốn giống dịch thu một lần, hắn đương nhiên không cam lòng. Chỉ là lúc này có bố y trưởng lão làm chứng, hắn cũng không cách nào chống chế. Vì vậy mặc dù có chút không nỡ, nhưng là hắn vẫn là gật đầu nói, ta nhận thua, ta nguyện ý đem tặng cho ngươi một lần tìm hiểu cổ văn cơ hội. Đa tạ. Dịch thu mỉm cười, lập tức nhìn bố y lão đạo hỏi, trưởng lão, ta có hay không có thể tiếp tục ở nơi này tìm hiểu ba ngày? Khái khái, có thể có thể. Bố y lão đạo vội vàng gật đầu, thiên tài như vậy, tương lai nhất định là luyện khí giới kình thiên cự trụ, cũng không phải là hắn có thể đủ trêu chọc tồn tại. Dịch thu nghe vậy cười một tiếng, lập tức lần nữa ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục bắt đầu tìm hiểu tới. Đảo mắt lại là ba ngày thời gian trôi qua, dịch thu rốt cục đem còn lại cao cấp cổ văn cũng hoàn toàn tìm hiểu, sau đó trực tiếp kiếm được tầng thứ 3 lệnh bài, cũng chính là đi thông tầng thứ 4 bằng chứng. Bất quá dịch thu không có tuyển chọn đi tầng thứ 4. Bởi vì hắn đã đem 3 ngày thời gian, đều đã dùng không, coi như đi tầng thứ 4, cũng không có nhiều thời gian tìm hiểu, hơn nữa lấy hắn hiện tại hồn lực, lĩnh ngộ cao cấp cổ văn, đều quá miễn cưỡng, còn cực phẩm cổ văn, căn bản không phải hắn bây giờ có thể trường khống. Sở dĩ dịch thu trực tiếp chọn rời đi, đường cũ trở về. Còn như Hoàng Nguyệt Hương cùng Công Tôn Diễn dĩ nhiên là xem trợn mắt hốt mồm. Kia ra hỏa, vậy mà dùng 6 ngày thời gian, liền đem sở hữu cao cấp cổ văn đều nắm giữ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Công Tôn Diễn mới hiểu được, hắn cùng dịch thu chênh lệch. Này đều đã qua 6 ngày, này dịch thu sư đệ thế nào còn không có lại. Theo lý mà nói, hắn không nên đã sớm lại mới đúng. Cho lúc trước dịch thu dẫn đường bản tử, đứng ở cổ văn thần tháp cửa chính, mặt giật mình biểu tình. Phải biết, hắn ở chỗ này sơ sơ đợi 6 ngày, thế nhưng đều không thấy dịch thu lại. Hắn tại sao có thể đợi thời gian dài như vậy? Chẳng lẽ hắn có hai tiếp tìm hiểu cổ văn cơ hội? Thế nhưng chuyện này không có khả năng lắm à, người này không phải mới vừa tiến vào lô ban môn sao. Ngay khi bản tử giật mình không thôi thời điểm, dịch thu thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở cửa chính. Mập mạp kia trong lòng vui vẻ, vội vàng nên đón, đạo, dịch thu sư đệ, ngươi có thể tính đi ra. Hả? Sư huynh, tại sao còn chưa đi? Dịch thu ngẩn người một chút, xem bản tử một cái, vô cùng kinh ngạc, không có nghĩ tới cái này ra hỏa, vậy mà còn ở nơi này, hắn ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ là đặc biệt chờ hắn? Khái khái, không dối gạt sư đệ nói, ta rất ngạc nhiên, sư đệ lực linh ngộ, tìm hiểu cổ văn, đến sẽ thế nào, sở dĩ thẳng chờ ở đây, thế nào, 6 ngày thời gian, hẳn là thu hoạch không ít đi. Bàn tử biết, 6 ngày thời gian, coi như dịch thu tu vi thấp hơn, thế nhưng cũng khẳng định tìm hiểu không ít cấp thấp cổ văn. Còn có thể đi. Dịch thu cười cười nói. Còn có thể. Bàn tử nghe nói như thế, coi là dịch thu thu hoạch một dạng không tính là thỏa mãn, cười cười, vô dịch thu bả vai nói, sư đệ, ngươi mới vừa gia nhập lô ban môn. Thời gian còn nhiều hơn là, coi như một hai tiếp không có thu hoạch cũng không có gì, ta tìm hiểu tầng thứ nhất cổ văn thời điểm, thế nhưng dùng sơ sơ 10 lần cơ hội mới làm đến, ngươi mới đi vào hai tiếp, coi như không có nắm giữ quá nhiều cấp thấp cổ văn, cũng không nên tự trách. Chương 1757, nên tân yến hội. Cấp thấp cổ văn. Dịch thu mỉm cười, hắn biết bản tử xuất phát từ hảo tâm, sở dĩ ngược lại cũng không nói gì nhiều, mắt nhìn mập mạp nói, đa tạ sư huynh quan tâm, nếu là không có sự tình khác nói, ta hãy đi về trước. Được. Sư đệ tùy tiện là được. Mập mạp kia cười nói. Dịch thu gật đầu đang muốn rời khỏi, nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng nói lại đột nhiên sau lưng hắn vang lên. Dịch thu, ngươi đứng lại. Dịch thu ngẩn người một chút, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gọi lại kẻ khác, không là người khác, chính là bị hắn giáo dục qua một lần lục y rìa nữ tử. Lúc này mập mạp kia chứng kiến lục y rìa nữ tử, không khỏi nhãn tình sáng lên, vội vàng cung kính nói, bái kiến phan sư muội. Tuy là bản tử tu vi không thể so lục y rìa nữ tử yếu, thế nhưng ngữ khí ở giữa tràn ngập vẻ cung kính. Có thể thấy được này lục y rìa nữ tử ở lô ban môn địa vị không thấp. Thật dịch thu không biết này lục y rìa nữ tử tên gọi Phan Đồng, không chỉ có là lô ban môn đệ tử, còn có một thân phận khác, chính là nội môn trưởng lão Phan trưởng lão thân tôn nữ, chính là lô ban môn nổi danh tiên tri tiểu nữ. Vì vậy coi như là những thứ kia quan môn đệ tử chứng kiến Phan Đồng cũng không có không tôn kính có thừa. Vị sư tỷ này bảo ta có chuyện. Dịch thu cười như không cười xem Phan Đồng một cái, mở miệng hỏi. Phan Đồng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm dịch thu, cắn cắn môi, lập tức hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi ban nay tìm hiểu đến tầng thứ mấy? Tầng thứ mấy? Mập mạp kia nghe nói như thế, không khỏi ngẩn người một chút. Cái này còn cần hỏi sao? Tổng cộng mới 6 ngày thời gian, dịch thu khẳng định liền tầng thứ nhất cũng không có tìm hiểu. Nhưng mà dịch thu trả lời, cũng là để cho hắn triệt để điên cuồng lên. Dịch thu thản nhiên nói, tầng thứ tư. Cái gì? Tầng thứ tư? Hắn đã lĩnh ngộ sở hữu cao cấp cổ văn. Chớ nói Phan Đồng, ngay cả mập mạp kia cũng cơ hồ há hốc mồm. Ta không tin. Phan Đồng hừ nói, trừ phi ngươi đem tầng thứ 3 bằng chứng lấy ra cho ta xem, ta mới có thể tin tưởng. Dịch thu cười lạnh nói, ngươi để cho ta lấy ra, ta liền lấy ra đến, ta cũng không phải nam nhân ngươi, dựa vào cái gì nghe ngươi. Ngươi, Vô liêm sỉ. Phan Đồng khí mặt cười một mảnh đỏ ửng, thân thể mềm mại cũng hơi run, quyền gắt gao siết, ánh mắt cơ hồ muốn ăn thịt người. Bàn tử vội vàng tiến đến Dịch Thu trước mặt, nói: "Dịch Thu sư đệ, nàng thế nhưng nội môn trưởng lão Phan trưởng lão tôn nữ, tên cứ gọi Phan Đồng, tận lực không nên trêu chọc nàng, nàng nếu muốn xem ngươi bằng chứng, liền cho nàng liếc mắt nhìn là được." Nội môn trưởng lão tôn nữ. Dịch Thu ngược lại thật không ngờ Phan Đồng thân phận cao quý như vậy, bất quá thì tính sao? Hắn nếu là không muốn cầm đi ra, coi như là Phan Đồng tự mình đến, hắn đều mặc kệ, huống chi là hắn tôn nữ. Lúc này cười lạnh một tiếng, cũng không để ý Phan Đồng, xoay người rời khỏi. "Đáng ghét ra hỏa, ngươi đứng lại đó cho ta." Phan Đồng không nghĩ tới Dịch Thu thật đi, khí dậm chân, khẽ kêu liên tục, nhưng mà đáp lại nàng cũng là dần dần biến mất tiếng bước chân. "Khái khái, Phan sư muội không nên tức giận, Dịch Thu sư đệ vừa mới nhập tông, tự nhiên có một ít tính cách." Mập mạp kia chứng kiến Phan Đồng tức giận, lập tức làm lên người hòa giải, muốn an ủi Mở Nhược Lan, nhưng mà Mở Nhược Lan cũng không quan tâm hắn, oán hận chừng Dịch Thu biến mất phương hướng một cái, sau đó xoay người đi. Mập mạp kia cười khổ một tiếng sau, bất đắc dĩ lắc đầu, Dịch Thu xem như là chọc một cái đại phiền toái. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu lại trở lại giữa sân cốc. Kế tiếp thời gian, Dịch Thu cũng không có rời đi sân cốc, chuyên tâm tu luyện. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, một tháng bất chi bất giác trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Dịch Thu cùng Chu Chỉ Đồng thẳng trốn ở thời không bảo tháp bên trong tu luyện thánh đạo, thời gian nhàn hạ trong, Dịch Thu thì đến lô ban môn tàng thư các, xem lướt qua những thứ kia luyện khí thư tịch, tăng thêm lý luận tri thức, thời gian ngược lại cũng tính bình tĩnh. Bất quá tiệc vui chóng tàn, ngay một ngày tảng sáng, một thanh âm quen thuộc cũng là truyền vào Dịch Thu trong tai. "Dịch Thu sư đệ, ngươi ở nơi này sao?" "Phó tứ bánh." Dịch Thu nghe được cái này êm thai thai vui vẻ âm sắc, chân mày nhẹ nhàng nâng lên, lập tức đoán được người đến thân phận, bất quá hắn thật tò mò, cô gái này không phải ở Thiên Nữ Phong sao, làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây? Chẳng lẽ có chuyện gì? Bất đắc dĩ lắc đầu, Dịch Thu lập tức rời khỏi thời không bảo tháp, mang theo Chu Chỉ Đồng trở lại bên ngoài, đi ra cỏ tranh phòng sau, quả nhiên thấy Phó Tư Bánh thân ảnh tuyệt mỹ, duyên dáng yêu kiều đứng ở trước cửa. "Phó cô nương, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" Dịch Thu xem Phó Tư Bánh một cái, trong con ngươi hiện lên một chút kinh diễm, hôm nay Phó Tư Bánh mặc một bộ màu tím nhạt bó sát người quần dài, bên hông buộc lấy một cây bạch ngọc đai lưng, đem viện chuyển vóc người, vẽ bề ngoài càng thêm hoàn mỹ, xinh đẹp vô song khuôn mặt, cũng kéo xuống nhàn nhạt phấn trang điểm, trong trắng lộ hồng, xinh đẹp động nhân. Thoạt nhìn cô gái này hiển nhiên là tỉ mỉ trang phục qua. Phó Tư Bánh không có gấp trả lời, mà là mắt nhìn Dịch Thu phía sau cỏ tranh phòng, không khỏi đại mi nhíu một cái, hỏi: "Ngươi thì ở lại đây?" "Hừm, có vấn đề gì sao?" Dịch Thu nhàn nhạt hỏi. Phó Tư Bánh nghe nói như thế, cũng không nói gì nhiều, lắc lắc đầu nói: "Không có, chẳng qua là cảm thấy Dịch Thu công tử, đúng là cùng người khác bất đồng, không câu nệ tiểu tiết, liền chỗ ở địa phương, đều cùng kẻ khác không giống nhau." Dịch Thu mỉm cười, không có tính toán cùng Phó Tư Bánh trong vấn đề này dây dưa nữa ý tứ, mà là mở miệng nói: "Phó cô nương, đến tìm ta có chuyện gì?" Phó Tư Bánh cười khổ nói: "Hôm nay là nên tân yến hội, chẳng lẽ ngươi không biết sao?" "Nên tân yến hội?" Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức lắc đầu, mặt mờ mịt: "Cái gì nên tân yến hội, có quan hệ tới ta sao?" Phó Tư Bánh có một ít không nói gì lấy không Dịch Thu một cái, nói: "Ngu ngốc, đương nhiên là có quan hệ, ngươi chẳng lẽ không đúng đệ tử mới nhập môn sao? Sở hữu đệ tử mới nhập môn đều có thể tham gia." "Thì ra là thế." Dịch Thu bừng tỉnh đại nộ gật đầu, khó trách Phó Tư Bánh hôm nay cố ý trang phục một phen, nguyên lai hôm nay là nên tân yến hội. "Được rồi, vậy ta phải đi một chuyến, Chỉ Đồng ngươi liền lưu lại tu luyện đi. Nếu mỗi người đều có thể tham gia, hắn đương nhiên cũng không thể cự tuyệt." Sở dĩ Dịch Thu không nói hai lời đáp ứng nói: "Vì sao? Ta cũng muốn đi." Chu Chỉ Đồng thích nhất náo nhiệt, loại chuyện này, sao lại không muốn tham gia? Vì vậy lúc này hướng về Dịch Thu phát động kháng nghị: "Đi thôi, theo chúng ta cùng nhau, không có ai sẽ nói cái gì." "Cảm ơn Nghĩ Hoánh tỷ tỷ." Chu Chỉ Đồng ngon ngọt cười, lập tức chừng Dịch Thu một cái, lại chạy đến Phó Tư Hoánh trước mặt, kéo Phó Tư Hoánh, lại hướng về ngoài cốc đi tới. Dịch Thu thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cùng đi qua. Đi theo Phó Tư Hoánh, rất nhanh liền tới đến tổ chức nên tân yến ngắm cảnh vườn. Nay vườn ở vào Thiên Nữ Phong lần, bên trong vườn trăm hoa đua nở, giả sơn lưu thủy, cảnh sắc đẹp đẽ, chính là lô ban môn phong cảnh tốt mà nhất địa phương, bình thường nội môn đệ tử tụ hội đều lại ở chỗ này. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 1758, Bá Đạo Mặc Tiêu Dương. Cũng không lâu lắm, Phó Tư Hoánh liền dẫn Dịch Thu cùng Chu Chỉ Đồng đi vào ngắm cảnh vườn ở giữa. Lúc này, ngắm cảnh trong vườn, bóng người như rừng, huyên náo như sôi, phi thường náo nhiệt, nhiều nội môn đệ tử đều tới trước tham gia, thậm chí bao gồm một ít chư phong thủ tịch đệ tử cũng là như vậy. Thậm chí, còn có thể xuất hiện quan môn đệ tử thân ảnh. Sau khi Dịch Thu cùng Phó Tư Hoánh vừa mới đi vào bên trong vườn thanh âm lại hạ thấp nhiều, đồng thời vô số đôi mắt đều quan chú qua đây, rơi vào Dịch Thu cùng Phó Tư Hoánh trên thân. Chỉ là trong nháy mắt công phu, hai người là được toàn bộ trong yến hội tiêu điểm. Phó Tư Hoánh chính là ngũ đại luyện khí thế gia đệ nhất mỹ nữ, dung nhan vẻ đẹp không kém gì Cổ Lam Khê, sở dĩ vô luận đi đến nơi nào, tự nhiên đều có thể trở thành tiêu điểm chỗ, cho nên đối với loại tình huống này, sớm đã thấy có trách hay không. Còn như Dịch Thu ngược lại có chút buồn bực, thứ nhất hắn không thích bị người nhìn kỹ, thứ hai hắn có thể cảm giác được những người này nhìn hắn trong ánh mắt, hoàn toàn tràn ngập ghen ghét vẻ. Dịch Thu, lập tức nên tân yến liền bắt đầu, ta dẫn ngươi đến chén yến tiệc ngồi xuống đi. Phó Tư Hoánh nói ra. Được. Dịch Thu gật đầu, hắn lần đầu tiên tới, tự nhiên cũng chỉ có thể nghe theo Phó Tư Hoánh an bài. Phó Tư Hoánh cười cười, lập tức mang theo Dịch Thu, xuyên qua đám người, hướng về một chỗ châu ngồi đi tới. Nhưng mà các nàng còn chưa tới địa, liền bị một cái cẩm y liễu nam tử ngăn lại. Phó sư muội, ta tìm ngươi cả buổi đều không có tìm được, ngươi tại sao lại ở chỗ này đây? Cẩm y liễu nam tử khuôn mặt anh tuấn phía trên treo ôn hòa nụ cười, trên thân tản ra khí chất bất phàm, một đôi như là ngôi sao vậy con mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Phó Tư Hoánh, nóng rực ánh mắt, dường như muốn đem Phó Tư Hoánh cả người đều hòa tan. Hiển nhiên, nay cẩm y liễu nam tử đối Phó Tư Hoánh rất có lấy thật lớn dục vọng. Người này, tên là Mạc Tiêu Dương, chính là Lưu Hỉ đóng cửa đại đệ tử, thân phận cao đắc không gì sánh được, bởi vì lúc đầu nhìn thoáng qua, chứng kiến Phó Tư Hoánh dung nhan tuyệt thế sau, lại phát động mãnh liệt truy cầu. Nhưng mà đáng tiếc, Phó Tư Hoánh nhưng thủy chung giống như một băng sơn, đối với hắn rất lãnh đạm, thậm chí cố ý với hắn giữ một khoảng cách. Bất quá lấy hắn tính cách, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Sở dĩ lúc đầu lấy địa vị hắn là sẽ không tới tham gia nên tân yến hội, lần này hắn đều chủ động tới trước tham gia, xem chính là vì bắt được Phó Tư Hoánh phương tâm. Phó Tư Hoánh đại mi nhíu một cái, hơi không vui nói, "Mạc sư huynh, tìm ta có chuyện gì sao?" "Phó sư muội, ta đã ở bên kia, cố ý gọi các sư đệ chuẩn bị một chỗ thượng đẳng chỗ ngồi, vì vậy cố ý mời cùng đi." "Xin lỗi, ta không có hứng thú, hơn nữa ta đã có đồng bạn." Phó Tư Hoánh nhàn nhạt hồi một câu. "Có đồng bạn?" Mạc Tiêu Dương ánh mắt lập tức nhất chuyển, rơi vào Dịch Thu trên thân, trong mắt lóe lên từng luồng hàn ý. Dịch Thu thấy thế, tức khắc hiểu được cái gì. Khó trách người nữ nhân này sẽ chủ động tới tìm hắn. Nguyên lai dự định để cho hắn làm tấm mộc a. Nghĩ tới đây, Dịch Thu trong lòng nói không nên lời phiền muộn. Người tiểu là Dịch Thu. Mạc Tiêu Dương hỏi, ngữ khí bên trong tràn đầy băng lãnh địch ý. Phải thì như thế nào? Dịch Thu mặt không chút thay đổi trả lời, chính là một cái trung kỳ thánh tôn, hắn căn bản không để vào mắt. Hừ, nghĩ hoánh cô nương, chính là thiên chi kiều nữ, dung nhan tuyệt thế, ngươi một cái hậu kỳ thánh vương, căn bản không có tư cách làm nàng đồng bạn, còn không tự động cút qua một bên. Không muốn ở trước mặt ta trướng mắt, hiểu sao? Mạc Tiêu Dương ngữ khí mang theo mệnh lệnh ý tứ hàm xúc, phản phất Dịch Thu căn bản không có tư cách phản kháng. Ta nếu không đây? Dịch Thu cười như không cười, nhìn Mạc Tiêu Dương, một cái trung kỳ thánh tôn, liền dám đối với hắn khoa tay múa chân, rõ là cực kỳ buồn cười. Tiểu tử thối, ngươi nói cái gì? Mạc Tiêu Dương ánh mắt phát lạnh, muốn biết nhiều như vậy năm, ở lỗ ban môn bên trong, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám phản kháng qua hắn. Chỉ vì hắn là Mạc Tiêu Dương, lỗ ban môn thập đại thiên kiêu một trong. Nội môn lưu trưởng lão quan môn đệ tử. Nhưng mà trước mắt cái này vừa mới bước vào lỗ ban môn đệ tử, liền có dũng khí chính diện chống lại hắn ra lệnh, nhất định chính là tự tìm đường chết. Vậy xem mọi người, chứng kiến Dịch Thu giang phía trên Mạc Tiêu Dương kia ra hỏa, không khỏi đều cười nhạt không thôi. Phải biết rằng Mạc Tiêu Dương thế nhưng thập đại thiên kiêu bên trong, vô cùng tàn nhẫn nhất cay một cái. Chọc tới kẻ khác, không có một có khả năng chết giả. Năm đó cũng bởi vì một cái luyện khí thiên tài, không phục Mạc Tiêu Dương mệnh lệnh, sau cùng rơi xuống bị phế trừ tu vi, đánh vào địa lao kết quả, cho tới bây giờ đều cũng không có đi ra. Có thể nghĩ, cái này Dịch Thu kết quả, tất nhiên muốn cũng không khá hơn chút nào. Các hạ chẳng lẽ là người đứa sao? Liền bốn chữ đều không nghe rõ. Dịch Thu bĩu môi, mặt hàm châm biếm nói ra. Tự tìm cái chết. Mạc Tiêu Dương giận dữ, thánh tôn trung kỳ khí tức cường đại, chớp mắt tán phát ra, giống như sóng lớn vậy, hướng về Dịch Thu quần quần đi. Nơi xa Ngụy Tường thấy như vậy một màn, có thể nói mừng thầm không thôi, lúc đầu hắn còn chính không biết thế nào đối phó Dịch Thu đây. Lại không nghĩ rằng này Dịch Thu không biết sống chết giang phía trên Mạc Tiêu Dương. Ha ha, cái này được, cho dù hắn không cần xuất thủ, Dịch Thu cũng tuyệt đối không cách nào ở lỗ ban môn tiếp tục lẫn vào. Dù sao Mạc Tiêu Dương cũng không phải là dễ trọng. Mắt thấy Mạc Tiêu Dương sắp bạo phát, Phó Tư Hoánh lại lạnh lùng nói, "Mạc sư huynh, nơi này chính là nên tân yến hội, ngươi xác định phải ở chỗ này động thủ." Ách. Mạc Tiêu Dương biến sắc, phảng phất bị Phó Tư Hoánh nói đến uy hiếp bên trên. Lỗ ban môn bên trong, sớm có quy định, bên trong cửa bất luận cái gì đệ tử vô luận ở bất kỳ địa phương nào cũng không có thể động võ, càng không cần phải nói, vẫn còn là nên tân trong yến hội. Cho dù Mạc Tiêu Dương thân phận bất phàm, thế nhưng nếu như nữa ở đây động thủ nói, kết quả cũng không phải hắn có thể đủ gánh chịu. Vì vậy Mạc Tiêu Dương cơn tức khắc tiêu giảm nhiều, bất quá khí sắc vẫn là xanh mét, nhìn Dịch Thu ánh mắt tràn ngập địch ý. Dịch Thu, chúng ta đi, không cần để ý tới hắn. Phó Tư Hoánh nói xong, liền dẫn Dịch Thu hai người hướng về cách đó không xa một cái chỗ ngồi đi tới, căn bản không để ý tới Mạc Tiêu Dương khó xử thần sắc. Tiểu tử thối, theo ta đoạt nữ nhân, ta sẽ cho ngươi biết kết quả. Nhìn rời khỏi Dịch Thu, Mạc Kiêu Dương trong mắt lóe lên một vô tình sắc ý, lập tức hừ lạnh một tiếng, xoay người đi trở về đến bản thân trên bữa tiệc. Một hồi tranh chấp, nhìn như lắng xuống. Bất quá tất cả mọi người rõ ràng, đây chỉ là trước khi mưa báo tới tịch, lấy Mạc Kiêu Dương tính cách, là tuyệt đối không có khả năng đơn giản bỏ qua Dịch Thu, tiếp xuống được nhất định sẽ có tăng thêm sự kinh khủng trả thù, chờ Dịch Thu. Vì vậy phần lớn người, xem Dịch Thu ánh mắt, cũng như cùng xem một người chết. Dưới cái nhìn của bọn họ, chọc giận Mạc Kiêu Dương, cho dù Dịch Thu thiên phú cho dù tốt, cũng tuyệt đối không thể nữa lỗ ban môn lăn lộn trên xuống. Không có ý tứ Dịch Thu, cho ngươi thêm phiền toái, ta thật không ngờ sẽ Mạc Kiêu Dương sẽ vô lễ như vậy. Ngồi xuống sau, Phó Tư Hoành hướng về Dịch Thu mang theo ấy nãy cười cười, nàng biết bởi vì mình, để cho Dịch Thu nhiều đại địch. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 1759, Tiểu La Lệ Sư Tỷ. Dịch Thu thư thái cười một tiếng, chính là một cái trung kỳ thánh tôn mà thôi, hắn sẽ quan tâm. Phải biết rằng hắn địch nhân không phải Đông Hoàng đế tộc, coi như Thánh đỉnh Thánh Phượng, hôm nay còn có một quần càng đáng sợ hơn Hắc Ám giáo đình, tùy ý chọn ra một cái, đều nghiền ép cái này Mạc Kiêu Dương gấp trăm ngàn lần, vì vậy nhiều Mạc Kiêu Dương, với hắn mà nói, lúc này nhiều một trướng mắt con ruồi, không hề khác gì nhau. Nếu như chọc giận hắn, hắn liền trực tiếp đem đập chết là được. Bất quá làm hắn có chút khó chịu vẫn là, cái này Phó Tư Hoành, biết rõ sẽ như vậy kết quả, vẫn còn làm ra vẻ không biết hình dạng, đây không phải là coi hắn là thành kẻ đần độn một dạng trêu chọc lợi dụng sao? Nghĩ tới đây, Dịch Thu hừ lạnh một tiếng nói, có cái gì lớn đâu, hắn không làm gì được ta, bất quá Phó cô nương, ngươi lần này chủ động yêu cầu ta cùng đi tham gia cái gì nên tân yến hội, nói vậy chính là vì cho ngươi làm bia đỡ đạn đi. Dịch Thu sư đệ, ngươi tiểu là nghĩ như vậy ta. Trong mắt ngươi, ta là loại nữ nhân này sao? Phó Tư Hoành lắc đầu, mặt cười hiện lên một tia thất vọng.